Một khúc mà thôi, kể cả lãnh nạo mình ở nội tất cả cao thủ, vậy mà tất cả đều là không biết mình ngốc trệ bao nhiêu thời gian, ở trên trời thủy giao cái này tùy tính diễn tấu mà ra một bài nhạc khúc bên trong, mười mấy người vậy mà tất cả đều là ngây ngốc đứng ở nơi đó, trong lúc bất chi bất giác, tâm thần của mỗi người đều là đã bị sâu đậm hấp dẫn đi vào, sững sờ là không ai có thể tỉnh táo lại. Cái này đã cho thấy Thiên Thủy Ngọc tài trí hơn người diễn tấu kỹ xảo, càng là cái này Phục Hy cầm ý lực chân chính chỗ. Có thể căn cứ người trình diễn nội tâm của mình tình cảm chấn động, hóa thành một ít thần kỳ âm phù ảnh hưởng đến đường tâm thần của người ta chấn động, Cửu Châu thần khí bên trong ngoại trừ Đông Hoàng Trung chấn động sóng âm có tỉ. Nhờ thần tác dụng bên ngoài, cái này Phục Hy cầm ý lực thì càng thêm bó tay rồi, nếu khống chế được, thậm chí còn có thể làm được dùng diễn tấu nhạc khúc phương thức, đem bất kỳ một cao thủ nào tâm thần hoàn toàn trường khống, cho mình sử dụng. Chương 809, cẩn thận một chút, cây to đón gió. Tốt, tốt một khúc quá si. Ngọc Tiên Tử không hổ là thế ngoại cao nhân, đối đãi thế tục ánh mắt, đã cùng chúng ta những này thế tục chi nhân hoàn toàn bất đồng. Chúng ta hổ thẹn. Đợi một chút đến âm luật chấm dứt hồi lâu sau, Cổ Vận Tần Cản dù sao cũng là tư lịch già hơn một ít, cái thứ nhất theo cái kia rung động âm phủ bên trong phục hồi tinh thần lại, còn Tam lão bởi vì cảm động lây, ngược lại là trong lúc nhất thời không thể kịp thời tỉnh táo lại. Cổ Vận Minh Chủ khách khí, có thể cái thứ nhất theo Phục Hy cầm thần diệu trong sức mạnh tỉnh táo lại, Minh Chủ tâm trí kiên định, đã là đương thời số một số hai rồi. Tiểu nữ tử nên là bội phục ngươi mới đúng, nếu như là do ngươi tới diễn tấu một khúc, có lẽ ta tiểu không có khả năng nhanh như vậy tiểu tỉnh táo lại. Hơi đứng dậy hướng về Cổ Vận Tần Càn phương hướng thi lễ một cái, lúc này đây Thiên Thủy Ngọc ngược lại là thật tâm có chút bội phục người nam nhân này, từ khi đã nhận được Phục Hy cầm về sau, của nàng diễn tấu nhạc khúc đã có không ít người nghe qua. Tốt bao gồm cái này toàn bộ Côn Lôn Sơn bên trong các loại chim bay cá nhảy, cũng là tất cả đều thử qua nàng Phục Hy cầm ý lực, coi như là phản ứng nhanh nhất, ý chí tôi kiên định nhân vật, cũng muốn tại suốt sau nửa giờ mới có thể hoan quá thần. Lai, cái này vẫn còn cần Thiên Thủy Ngọc không lại tiếp tục diễn tấu nhạc khúc mới được, nhưng mà Cổ Vận Tần Càn nhưng lại chỉ dùng không đến một phút tiểu làm được, so lãnh ngạo còn nhanh hơn vài phần, người này lực ý chí kiên định, đích thật là không gì sánh kịp, cờ hờ. Ý là theo lực ý chí thượng diện nhìn, lãnh đạo đều phải cam bái hạ phong. Bởi vì hắn chính mình vẫn còn có chút không có từ cái kia rung động cùng mộng cảnh vậy âm phù bên trong tránh thoát đi ra, đương nhiên đây là bởi vì hắn không có sử dụng Đông Hoàng Trung thần lực duyên cớ, nếu không, ngăn cản được Phục Hy cầm ma lực, cũng không phải là cái gì việc khó. Cùng Thiên Thủy Ngọc nghĩ cách đồng dạng, đối với Cổ Vận Tần Càn người này kinh người ý chí, lãnh đạo cũng là có sâu đậm thán phục. Hoa Hạ Liên Minh hôm nay mặc dù nói đã không có năm đó suýt nữa thống nhất toàn bộ vũ trụ huy hoàng thành tựu, nhưng mà là đối với ngồi ở địa vị cao bên trên minh chủ mà nói, đồng nhất phó lực ý chí kế thừa vẫn là tương đối nguyên vẹn, ít nhất nhìn chung toàn bộ vũ trụ tất cả 6 đại liên minh, cho dù là tính cả trước 7 đại liên minh, cũng không ai có thể có. Được lấy cùng Cổ Vận Tần Càn hai cha con cái đáng sợ như vậy nghị lực, tại thu được như thế thương thế nghiêm trọng về sau, còn có thể cường hành bảo trì tánh mạng của mình không thôi. Phần này năng lực người bình thường là tuyệt đối không làm được. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi cái này nhạc khúc bắn ra cũng bắn ra đã qua, bây giờ là không phải có thể nói chuyện chính. Không biết trước khi lão gia hỏa kia đưa cho ngươi hai lựa chọn, ngươi ý định chọn cái nào đây? Theo ta thấy, không bằng để ta tới bảo vệ ngươi người này đi, ngươi cũng có thể như trước cầm mình Phục Hy cầm cả ngày bắn ra tiểu đốn khúc, thật tốt. Xoa xoa trên hai tay của mình trước một bước, đang nghe được cái loại này ngay cả mình đều say mê trong đó Mỹ Diệu âm phù về sau. Lãnh đạo trong nội tâm lập tức có chút hiếu kỳ mà bắt đầu, nếu là có thể cả ngày tại bực bội ngoài nghe một chút như vậy nhạc khúc, không chuẩn cái này cuộc sống gia đình tạm ổn tiểu trôi qua đã thoải mái. Nếu là có thể thừa dịp thời cơ phù hợp đem cái này xinh đẹp cô nàng cùng một chỗ cầm xuống, như vậy về sau cho dù là sự tình này đi qua, nàng cũng không đi được rồi. Lãnh đại lưu manh tính toán đánh xác thực là không tệ, chỉ tiếc cũng không phải mỗi một nữ nhân, đều là tốt như vậy hồ lộng. Thiên Thủy Ngọc mang trên mặt vẻ tươi cười nhìn thật sâu hắn liếc về sau, nói khẽ, tiểu nữ tử đa tạ lãnh ngạo mình chủ yêu ái, chỉ là của ta gần đây ưa thích tự do đã quen, căn bản không muốn thu được bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì trói buộc, ta trước khi cũng đã nói đi, cái này Cửu Châu thần khí bất quá là vật ngoài thân, ta lấy Phục Hy cầm cũng là dưới cơ duyên. Xảo hợp lấy được mà thôi, ta đã sớm biết thứ này sớm muộn có một ngày muốn không thuộc về ta. Ta căn bản đối với nó không hề lưu luyến trước khi, chỉ cần trong lòng có âm nhạc. Coi như là cầm thông thường dây đàn, cũng là như trước có thể diễn tấu ra Mỹ Diệu Thi. Tiếng nhạc, làm gì nhất định phải cầm cái này Phục Hy cầm đâu rồi, tờ này cầm, các ngươi phải như thế nào xử trí giao cho các ngươi là được. Vừa nói, Thiên Thủy Ngọc giống như là chính cô ta nói như vậy, không có chút nào lưu luyến trực tiếp đem trong tay Phục Hy cầm về phía trước đẩy đi ra, đặt ở Lãnh Ngạo đám người trước mặt, chính mình như cũng là ưu nhã ngồi tại nguyên chỗ, mang trên mặt mê người mỉm cười thản nhiên. Ngươi, ta nói ngươi nữ nhân này, tiêu thật sự đối với cái này Cửu Châu thần khí không có nửa điểm mê luyến. Ngươi đã nhận được Phục Hy cầm thời gian lâu như vậy, hẳn là hết sức rõ ràng cái này Phục Hy cầm ẩn chứa khủng bố thần lực chứ. Mà ngay cả ta như vậy siêu cấp tâm thần của cao thủ đều có thể bị cái này Phục Hy cầm đầu độc, loại này kinh khủng Cửu Châu thần khí, không thể nghi ngờ có thể làm cho ngươi thực lực bản thân nâng cao một bước, ngươi cứ như vậy nói không cần là không cần rồi hả? Có chút không dám tin tưởng nhìn xem bị Thiên Thủy Ngọc đẩy ra Phục Hy cầm, Lãnh Ngạo mang theo sâu đậm kinh ngạc mở miệng dò hỏi. Vậy cũng là đứng ở hắn sau lưng tất cả mọi người nghi vấn trong lòng, Cửu Châu thần khí Phục Hy cầm ý lực, trước khi Thiên Thủy Ngọc đã không biết vô tình hay là cố ý bày ra đã qua. Loại này kinh khủng Cửu Châu thần khí, để cho một cái hiểu được âm luật cao thủ trưởng khống mà nói, có thể phát huy được công hiệu, tuyệt đối là có thể so với đệ nhất thần khí Đông Hoàng Trung rồi. Trưởng khống tất cả cao thủ cho mình dùng, loại lực lượng này lại nói tiếp đều là làm cho không rét mà run. Ha ha, chư vị, ta tự nhận là ta lời đã nói rất rõ ràng, Phục Hy cầm lực lượng có mạnh đến đâu, nếu như nó nhất định không phải ta có thể một mực cùng có thứ, ta nghĩ muốn cường hành chiếm cứ lấy vật ấy, chỉ có thể tạo thành bi ai kết cục. Hiện tại Thiên Hồng Minh Chủ đã là nằm ở trên giường, Thiên Vân Minh Chủ tung tích không rõ, Cổ Vận Minh Chủ càng là đã mất đi mình một cái cánh tay phải, tiểu nữ tử thực lực so về ba cái Minh Chủ cũng là cũng không khá hơn chút nào, hoặc là đến phiên ta thời. Điểm, ta liền khó giữ được tánh mạng rồi, đã như vậy, ta cần gì phải muốn đem nguy hiểm như vậy đồ vật lưu tại bên cạnh của mình, đưa nó giao ra, tất cả nguy hiểm tiểu rời xa ta mà đi rồi, ta có thể thản nhiên một cá nhân tu luyện, cũng là một loại chân chính tự tại. Không phải sao? Thiên Thủy Ngọc phen này ẩn chứa thâm ý lời nói, có thể thật sự làm cho tất cả mọi người trong nội tâm đối với nàng kính nể không thôi, Lãnh Ngạo càng là lần đầu tiên đối với một nữ nhân như vậy tâm phục khẩu phục. Coi như là đứng ở một bên Thiên Vân Hân Nhị, tại ở phương diện khác so về nữ nhân này, kém cũng không phải nửa lần hay một lần. Như thế thấu triệt nhìn rõ ràng hết thảy, điểm này liền chính hắn đều làm không được đến, bởi vì nếu như hiện tại hai người thân phận trao đổi mà nói, Lãnh Ngạo tự nhận là hắn là tuyệt đối cần đem Phục Hy cầm lưu tại bên cạnh của mình. Thà rằng tao ngộ nguy hiểm, cũng phải bảo đảm chính mình cường đại tự ta năng lực bảo vệ. Cái này có lẽ chính là trời thủy giao trong miệng quá si. Tốt. Ngọc Tiên Tử quyết đoán đích thật là không có người thường đủ khả năng với tới. Người đã như vậy nhìn thấu, chúng ta cũng tiểu không nói thêm lời rồi. Chư vị, cái này Phục Hy cầm Ngọc Tiên Tử như là đã giao ra, các ngươi xem chúng ta như thế nào xử trí mới tốt. Giao cho các ngươi người liên minh, mới có thể chân chính bảo vệ tốt nó. Lý Tiệp Minh tướng Phục Hy cầm theo nguyên trên bàn đá cầm lên, quay người quay mắt về phía sau lưng bốn người minh chủ, nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, trầm giọng mở miệng hỏi. Theo Thiên Thủy Ngọc buông tha cho Phục Hy cầm nắm quyền trong tay về sau, vấn đề mới sẽ theo chi xuất hiện, đó chính là ai có thể trở thành cái này Phục Hy cầm kế tiếp nhiệm tạm thời tính chủ nhân. Hôm nay cái mục tiêu kia Cửu Châu thần khí kẻ tập kích lúc nào cũng có thể tìm tới Cửu Châu thần khí người cầm được. Cầm cái này Phục Hy cầm thì có bị công kích nguy hiểm, nhưng là Cửu Châu thần khí cực lớn dụ hoặc, cũng không phải toàn bộ đều giống như Thiên Thủy Ngọc như vậy, có thể dễ dàng chống cự, cho nên trong lúc nhất thời tất cả mọi người là xa vào đến trầm mặc. Bộ dạng như vậy đi, theo ta xem, Phục Hy cầm giao cho các ngươi bên trong ai ta cũng không có thể chân chính yên tâm, liền từ đám bọn ngươi ba cái lao đầu tử bảo quản lấy tờ này cầm như thế nào. Ba người các ngươi người thực lực đều đạt đến truyền thuyết cấp, mặc kệ kẻ tập kích là ai. Muốn theo trong tay của các ngươi cưỡng đoạt cái này Cửu Châu thần khí, có lẽ sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Ta hy vọng từ giờ trở đi, ba người các ngươi người có thể thời khắc sống chung một chỗ hành động, cái này tốt tiểu giảm bất có thể làm cho kẻ tập kích đánh lén cơ hội của các ngươi, không biết chư vị ý như thế nào. Đã trầm mặc tốt một lúc sau, vẫn là Lãnh Ngạo trước tiên mở miệng đưa ra ý kiến của mình, tại tất cả mọi người là không có ý kiến gì thời điểm, hắn cuối cùng chỉ có thể chính mình đứng ra. Tuy nhiên thực nếu nói, kỳ thật đem Phục Hy cầm giao cho mình đảm bảo là an toàn nhất, nhưng là tiểu như cùng hiện tại Lãnh Ngạo không thể tin được người khác đồng dạng, mọi người cũng không phải hết sức yên tâm hắn người này, bởi vậy giao cho mình, chỉ sợ mấy đại liên minh đều là sẽ không đồng ý, cho nên hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đưa ra giao cho Tam Lão đảm bảo ý kiến, như thế đã nhận được nhất trí thông qua. Như thế rất tốt. Giao cho ba vị Lão tiền bối đảm bảo mà nói, Phục Hy cầm an toàn có thể đạt được bảo đảm. Tiếp đó, cũng chỉ còn lại có Hiên Viên Kiếm. Không biết một ít đem chính khí mênh mông quần quận thần kiếm, bây giờ đang ở trong tay người phương nào. Cổ Vận Tần Càn gật đầu đồng ý Lãnh Ngạo thuyết pháp về sau, lại là nhịn không được cau mày bắt đầu suy tư, hiện tại duy nhất còn không có rơi, cũng chỉ còn lại có Cửu Châu thần khí bên trong xếp hạng thứ 3 thần kiếm Hiên Viên. Cái này một thanh kiếm thần có thể nói là không kém gì bản cổ phủ siêu cấp Cửu Châu thần khí, kỳ thật tại bài danh bên trên luôn cùng bản cổ phủ khó phân cao thấp, nhưng mà là vì Hiên Viên kiếm vô cùng hà khắc sử dụng điều kiện, cho nên mới phải bị ngay lúc đó cổ nhân xếp hạng bản cổ phủ dưới, nhưng mà theo uy lực bên trên mà nói, có lẽ cái này thần kiếm Hiên Viên lực lượng càng phải còn hơn bản cổ phủ. Đặc biệt đối kháng tà ác lực lượng thời điểm, trên Hiên Viên kiếm mênh mông quần quận chính khí, hoàn toàn là cứng rắn vô đối. Có TH, nói là tà linh ác ngộng. Mà vừa lúc này, Lãnh Nạo đột nhiên cảm giác được bên thai của mình truyền đến một cái thanh âm sâu kín, vừa định muốn quay đầu nhưng lại đã nghe được đối phương nói khẽ, đừng, không được, quay tới, tận lực bảo trì bình thường một ít. Lãnh Nạo minh chủ, ta biết ngươi là một người tốt, nhưng là có một câu, ta không thể không nhắc nhở ngươi, tình huống hiện tại đã kinh biến đến mức hết sức phức tạp. Ai cũng không biết chuyện kế tiếp sẽ như thế nào phát triển, ngươi nhất thiết phải cẩn thận điểm. Đừng quên, cây to đón gió, nhiều khi, ít xuất hiện một điểm, mới có thể đánh đối thủ một trở tay không kịp. Chương 810, hoảng sợ 20 ngày. Cái thanh âm này, là cái kia thiên thủy ngọc chứ? Truyền âm lọt và thai tuyệt học sao? Lợi hại, quả nhiên loại này lãnh đời cao thủ, đều có một chút chính mình đặc biệt khó lường tuyệt kỹ. Bất quá, nàng lời này là có ý gì? Bị cái kia đột nhiên truyền vào đến chính mình lỗ thai thanh âm bên trong dọa một cái, Lãnh Nạo trong nội tâm vốn là cả kinh, sau đó cũng đã kịp phản ứng, cái thanh âm này rất rõ ràng chính là ngày đó Thủy Giao vọng lại, bất quá chỉ có tự mình một người nghe được, còn dám tại nhiều như vậy trí cường giả trước mặt chơi loại này diễn xiếc, nữ nhân này đối với tại lòng tự tin của mình, nhưng mà để cho Lãnh Nạo đều có chút bội phục nàng. Đương nhiên cũng không khỏi không nói, chiêu thức ấy đích thật là tương đương lợi hại. Ngay tại Lãnh Nạo tự hỏi Thiên Thủy Ngọc cùng mình nói một câu nói kia là có ý gì thời điểm, trước mặt Lý Tiệp Minh đã mở miệng nói, đã chư vị minh chủ đều là như thế để mắt ba người chúng ta lao ra hỏa, chuyện này chúng ta cũng sẽ không lại tiếp tục từ chối rồi. Phục Hy cầm tạm thời đảm bảo tại trong tay của chúng ta, đợi đến lúc này đây tập kích sự kiện tra ra manh mối về sau, chúng ta tự nhiên sẽ đem Phục Hy cầm một lần nữa trả cho Ngọc Tiên Tử. Chỉ, cái, muốn ba người chúng ta còn sống. Tiêu tuyệt đối sẽ không để cho cái này Phục Hy cầm rơi vào đến gian ác chi trong tay của người. Chúng ta cũng rất là hiếu kỳ, đến cùng can đảm đó dám đối với một đám cầm trong tay Cửu Châu thần khí cao thủ xuất thủ, là người gì? Nói đến cái kia không biết thân phận địch nhân thời điểm, Lý Tiệp Minh trong ánh mắt cũng là đã hiện lên một tia cực độ thần sắc tức giận. Đối với cái kia không biết kẻ tập kích, tất cả mọi người trong nội tâm đều là hận không thể giết đi cho thông khoái. Ui ui ui, ta nói các ngươi mấy cái này cái gọi là đại nhân vật. Muốn là chuyện của các ngươi đã giải quyết xong tất rồi, là không phải có thể cầm một ít trương phá cầm nhanh lúc này rời đi thôi rồi hả? Ta cùng tiểu nha đầu cũng không có thiếu lặng lẽ lời muốn nói, các ngươi sẽ không ác thú vị đến muốn trộm nghe chúng ta nói chuyện chứ? Theo vừa mới bắt đầu một mực ngậm chặt miệng ba không có mở miệng chiến thánh ngoan đồng thứ tư liền mắt thấy mấy người đã đạt đến mình ý đồ đến, lại vẫn ý ở chỗ này không có chút nào rời đi ý tứ, lập tức có chút nóng nảy, nhịn không được mở miệng đối với của bọn hắn hạ lệnh đuổi khách. Nhóm người này thực lực cao cường bên ngoài người sống ở chỗ này, tóm lại là để cho cái này tiểu lão đầu cảm giác được hết sức không được tự nhiên, muốn nói cái gì đó, làm những gì đều là vướng chân vướng tay. Đấy, ha ha, vị này chính là chiến thánh ngoan đồng thứ tư liền tiền bối đi. Nghe đồn ngươi đã có 100 tuổi, nhưng lại một điểm cũng nhìn không ra. Nếu ta về sau cũng có thể tại 100 tuổi thời điểm bảo trì tiền bối như ngươi vậy tâm tính, có lẽ cũng có thể kéo dài tuổi thọ rồi. Đã tiền bối không thích chúng ta dừng lại ở đây, chúng ta tiểu tạm thời cáo lui, quấy rầy đến hai vị, thật sự là thật có lỗi. Cổ vận tần càn tự nhiên là nhận ra chiến thánh ngoan đồng người này, hơn nữa đối với người này hiểu rõ hơn nhiều Lãnh Nạo bọn người hơn đi. Khi hắn lúc ban đầu trở thành Hoa Hạ Liên Minh minh chủ thời điểm, thứ tư liền cũng đã là thanh danh hiển hách cao thủ, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là như vậy một bộ già mà không kính đại nam hài bộ dáng, tự nhiên là để cho cổ vận tần càn cảm giác được hết sức khâm phục. Có đôi khi bảo trì một viên trẻ tuổi nội tâm, hơn nhiều không ngừng tăng cường thực. Lực của mình hữu dụng nhiều hơn. Kha kha kha, thật không ngờ cổ vận minh chủ còn nhớ rõ tiểu lão nhân ta à. Không tệ không tệ. Đích thật là trẻ con là dễ dạy. Bị cổ vận tần càn tôn kính đối đãi, đối với thứ tư liền tới nói tự nhiên cũng là hết sức hưởng thụ, nhịn không được đưa tay sờ một cái chính mình thật dài trong râu, cười híp mắt mở miệng nói. Có thể xưng hô cổ vận tần càn là trẻ con đấy. Cũng chỉ có cái này già mà không kính ra hỏa rồi. Ha ha ha, Chu tiền bối khách khí. Phạm Trần Thiên, các ngươi tới bái biệt Chu tiền bối cùng Ngọc Tiên Tử, chúng ta không sai biệt lắm cũng nên động thủ đã đi ra. Cần phải xử lý cùng chuyện điều tra còn có rất nhiều, ta cuối cùng có một chúng dự cảm, hết thảy còn chưa kết thúc. Theo Hoa Hạ người trong liên minh đầu rời đi trước về sau, Tam lão đối với Thiên Thủy Ngọc cùng Thứ Tư liền gật đầu, cũng là biến mất ở tại chỗ. Sau đó Khải Sắt Lâm nữ hoàng, Trần Bằng mấy người cũng tất cả đều là trước sau ly khai, thẳng đến núi này trên đỉnh chỉ còn lại có Lãnh Nạo, áo đỏ hai người thời điểm, hắn mới nhẹ giọng mở miệng hỏi, "Ngọc mỹ nhân, trước ngươi một câu kia lời nói là có ý gì? Cái gì gọi là cây to đón gió? Chẳng lẽ còn sẽ có người muốn để đối phó ta hay sao? Ta ước gì cái kia sau lưng dở trò ra hỏa nhảy ra, ta hảo nhìn rõ ràng diện mục thật của hắn." Hừ hừ. Nghe nói lời này, Thiên Thủy Ngọc môi mím thật chặt miệng của mình cũng không có mở miệng nói chuyện, nhìn thật sâu Lãnh Nạo liếc về sau, chậm rãi thở dài một hơi, mở miệng nói, "Ai đều nói một người tính cách là khó khăn nhất thay đổi sự tình, câu nói này thật là không giả. Lãnh Nạo minh chủ, muốn cho ngươi cải biến trước phương thức hành động, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy, ta không có ý tứ gì khác, lời của ta hiện tại ngươi chỉ sợ cũng lý giải không được, nhưng là một ngày nào đó, ngươi sẽ mười phân biết rõ ta một câu nói kia hàm nghĩa chỗ, Lãnh Nạo minh chủ, tự giải quyết cho tốt đi." Nói xong một câu nói kia, Thiên Thủy Ngọc phảng phất là không muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện rồi, theo trên mặt ghế đá đứng lên, nhanh nhẹn hướng về Côn Lôn Sơn trong núi sâu bay đi, đã nghỉ ngơi đủ dài thời gian, cũng là thời điểm thật tốt tu luyện một chút. Ngồi ở chỗ kia chiến thánh ngoan đồng thấy như vậy một màn, liền vội vàng đứng lên đi theo, đối với đứng ở nơi đó Lãnh Nạo mở miệng hô một câu, tiểu nha đầu này dự cảm tương đối linh mẫn, truyền thừa cùng Tây Vương mẫu thượng cổ tiên. Thật là không có nhìn lầm, tiểu tử ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, có lẽ chân chính hắc ám thời kỳ, còn không có đi vào. Hai người chúng ta, tiểu không tham dự đến loại này nhảm chán trong tranh đấu rồi, ha ha ha. Theo Thứ Tư liền tiếng cười càng ngày càng xa, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hai đạo nhân ảnh cũng là biến mất ở Côn Lôn Sơn sơn mạch mênh mông trong rừng cây, trời biết bọn hắn đi địa phương nào tiến hành tu luyện. "Lãnh Nạo ca ca, bọn hắn lời này là có ý gì? Nữ nhân kia, mới vừa cùng ngươi nói gì không?" Áo đỏ đi tới Lãnh Nạo bên người, ngước cổ nhìn xem hắn có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, trước khi Thiên Thủy Ngọc truyền âm lọt và thai tuyệt học, làm cho tất cả mọi người đều là không có nghe được nàng nói một câu cái gì, kể cả áo đỏ ở bên trong. "Ha ha, không có gì ghê gớm lắm. Đơn giản tiểu là muốn nhắc nhở ta cẩn thận một chút mà thôi, nói cái gì làm việc phải khiêm tốn một ít, ta gần đây chính là cao điệu làm việc phong cách, muốn là có người muốn ra tay với ta còn không thấy được sợ hắn. Muốn đả kích ta người của ta, liền lấy ra chút bản lánh cho ta xem nhìn kỹ. Hứ đi rồi Hồng Nhi, thời gian một tháng bên trong, ta nhất định phải đem cái kia to gan lớn mật hôn đạn cho bắt tới. Muốn cửu châu thần khí, ta trên người có hai kiện. Có bản lĩnh, cứ tới đây cầm xem." Trong hai mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, đối với tại thực lực của mình tuyệt đối tự tin, để cho Lãnh Nạo ước gì cái kia không biết thân phận hôn đang trực tiếp tìm tới chính mình, đến lúc đó, hết thảy là có thể sớm đã xong. Nhưng mà, chuyện kế tiếp phát triển, có thể bảo hoàn toàn ngoài Lãnh Nạo trong dự liệu, hoặc là nói tất cả nhân loại đều là thật không ngờ sẽ xuất hiện chuyện như vậy, vốn tưởng rằng kẻ tập kích chỉ có một người, hoặc là nói một cái đốt mân, nhưng là theo sau chuyện đó xảy ra, hoàn toàn phá vỡ suy đoán này. Chết tiệt đến cùng là chuyện gì xảy ra? 20 ngày rồi, chẳng lẽ ngay cả đám chỉ, cái, tập kích Dortmund đều không có bắt được. Nhiều người như vậy, đều là làm ăn cái gì không biết. Tử vong nhân số đã vượt qua triệu số lượng, nếu chết bao nhiêu người, các ngươi mới có thể xuất ra một điểm hiệu quả đến. Đây đã là 20 ngày đến nay, Lãnh Nạo không biết lần thứ mấy đối với đến đây hồi báo thuộc hạ phát ra tương tự tiếng gầm gừ rồi, nguyên lai. Từ khi 20 ngày trước từ phía trên thủy giao cái kia đạt được đến Phục Hy cầm vốn tưởng rằng sự tình có thể tạm thời an định lại về sau, hết thể phát triển lại là hướng phía một phương hướng khác mà đi, tay nắm lấy Cửu Châu thần khí mấy người bọn hắn, không tiếp tục đã bị người tập kích kia tiến công cùng cưỡng đoạt Cửu Châu thần khí sự tình phát. Sinh, nhưng là thay vào đó, thì là những cái kia nhân loại bình thường bình dân vậy mà tiếp nhị liên tam bị tiến công, loại này tập kích phát sinh ở vũ trụ tất cả cái tinh hệ còn có tất cả cái hành tinh lên. Ngắn ngủn trong 20 ngày, đã có vượt qua 100 vạn N số lượng bình dân bị chết, còn có nhiều người hơn loại nhận lấy kinh hãi mà không dám ra môn, cái này tử vong 100 vạn trong dân chúng, 6 lớn người trong liên minh tất cả đều tồn tại, bị tập kích đối tượng, phảng phất là hoàn toàn tùy cơ hội phân bố đấy, không có đặc biệt tính nhắm vào. Mà căn cứ tất cả người chứng kiến căn cứ chính xác từ nói, đột nhiên xuất hiện đối với nhân loại tiến hành tàn sát đúng là Dortmund không có sai, cho dù trên thể hình cũng không phải cái loại này to lớn bộ dáng. Có thể là có thêm cái loại này sắc bén móng vuốt thép cùng cái đuôi sinh vật, hiển nhiên không thể nào là nhân loại, chỉ cần trong đám người chạy nước rút mấy cái qua lại, nằm trên đất chính là sổ dĩ bách kê không hoàn chỉnh thi thể, nói cũng kỳ quái, những này Dortmund đang tiến hành tập kích về sau, tại quân đội đuổi tới trước khi sẽ vô ảnh vô tung biến mất, bất luận cái gì địa phương đều là tìm không thấy thân hình của bọn nó, thậm chí còn có đến vài lần Lãnh Ngạo tại nhận được thông tin về sau trước tiên không tiếc sử dụng chính mình thiên thần chi. N giáp lớn bước nhảy không gian năng lực đặc thù khứ vãng nơi khởi nguồn điểm, nhưng khi hắn đến tới đó thời điểm, ngoại trừ chứng kiến đầy đất thi thể bên ngoài, cũng giống như nhau không thu hoạch được gì, hành hung đốc mân giống như là có thể có được bước nhảy không gian năng lực bình thường, thoáng qua tầm đó có thể vô ảnh vô tung biến mất. 20 ngày trôi qua rồi, thương vong số lượng còn đang không ngừng bay lên bên trong, lại là không có bất kỳ một cái đốt mân bị bắt chặt. Như vậy một cái bẫy mặt đưa đến hậu quả, tự là cả trong vũ trụ mỗi người đều là ý thức được ngắn ngủi hòa bình nhiều thế hệ đã chấm dứt, nhân loại cùng đốt mân chân chính quyết chiến thời kỳ đã bắt đầu rồi, thậm chí còn đốt mân trước một bước muốn đến phát động tập kích bất ngờ diệt tuyệt cả nhân loại chủng tộc. Hơn nữa thương vong trong nhân loại, 90% đã ngoài đều là nam tính. Cái này càng là có thể chứng minh đây hết thể cùng Dortmund có trực tiếp quan hệ, bởi vì Dortmund mục đích cuối cùng nhất, chính là lợi dụng nhân loại cơ thể mẹ tiến hành hậu đại sinh sôi nảy nở. Đối với nữ tính nhân loại, chúng sẽ không tùy ý đồ sát. Lòng người bàng hoàng dưới, hai thời gian 10 ngày cứ như vậy đi qua, nhưng là bày ở Lãnh Ngạo trước mặt vấn đề, chẳng nhờ. NG không có giảm bớt, trái lại càng nhiều. Chương 811, nhân tính ở vực vô căn cứ tâm. Lãnh Ngạo ca ca, tình huống hình như là có chút kỳ quái a. Theo lý thuyết nếu như những người này thật sự tất cả đều là đốt mân chỗ giết, chúng không thể nào làm được loại trình độ này, có thể trong thời gian ngắn như vậy tiểu vô ảnh vô tung biến mất, coi như là chúng ta tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng rất khó làm được điểm này chứ. Mắt thấy Lãnh Ngạo ngày từng ngày hảo não mà bắt đầu, mà ngay cả áo đỏ đều cũng có chút ít nhìn không được rồi, đi tới âu yếm nam nhân bên người, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Chết tiệt, đây rốt cuộc là một cái tình huống như thế nào? Nếu như những này giết chóc hung thủ, thật là đốt mân mà nói, mặc dù là dô bở thân tự động thủ, cũng có khả năng tại phương diện tốc độ nhanh hơn OH mì gột thần chiến giáp nhiều như vậy. Vượt qua 3 lượt dưới tình huống vậy mà toàn bộ đều tại ta đạt tới trước khi biến mất liền một chút tung tích đều không có, đây tuyệt đối là không thể nào. Nếu tốc độ cùng thực lực đạt đến loại trình độ này đốt mân có số lượng nhiều như vậy, nhân loại căn bản không có tất yếu đi cùng đốt mân chiến đấu, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Ở trong đó một nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong cùng chúng ta không có chú ý tới chuyện tình. Đến cùng là cái gì chứ? Nhữ thật chặt mình lông mày, Lãnh Ngạo đối với tại tình huống hiện tại phân tích được tương đương rõ ràng, nhưng lại vừa nghi hoặc nặng nề, nếu như những chuyện này là Dortmund làm, như vậy Dortmund bây giờ tiến hóa cùng thiên phú thực lực, lại là cao hơn một nấc thang, nhân loại cần phải đối mặt chính là càng thêm đối thủ đáng sợ. Nếu như đây không phải Dortmund làm, như vậy mục đích đối thủ không thể nghi ngờ chính là giá họa cho Dortmund. Nhưng là làm như thế mục đích cuối cùng nhất, chẳng lẽ là muốn làm cho nhân loại cùng Dortmund đại quân khai chiến sao? Cái này tốt lại có ích lợi gì chứ? Tốt tốt tốt. Ngay tại Lãnh Ngạo ngưng thần suy tư về thời điểm, trước mặt dụng cụ phía trên cái kia rõ ràng màu đỏ báo động lại là vang lên. 20 ngày đến nay, thanh âm như vậy đã là không biết vang lên mấy ngàn lần rồi, nhưng mà mỗi một lần đều là rất nhanh sẽ biến mất không thấy gì nữa, bởi vì hành hung những người kia, rất nhanh tiểu dừng tay tại đại quân đến trước khi đến biến mất không thấy gì nữa. Đúng là dựa vào thủ đoạn như vậy, biết rõ hiện tại nhân loại còn không có có thể có được cái gì hữu hiệu kết luận, hoàn toàn bị đối thủ đùa bỡn xoay quanh. Mắt thấy khoảng cách một tháng hẹn đúng giờ ở giữa càng lúc càng ngắn, Lãnh Ngạo trong lòng cũng gấp a. Hiện tại sở dĩ tại nhiều như vậy người chứng kiến chứng minh phía dưới nhân loại còn không có đi chất vấn. Cái khác trong vũ trụ đốt mân, toàn bộ đều dựa vào một mình hắn mặt mũi của đảm bảo cái kia một tháng thời gian mà thôi. Có thể là dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới. Sớm muộn hắn muốn lần thứ 3 phản hồi Dortmund vũ trụ, lúc này đây, là dẫn đại quy mô đại quân mà đi rồi. Chuyện gì xảy ra? Lúc này đây lại là địa phương nào bị tập kích? Tranh thủ thời gian cho ta tọa độ. Nhanh! Vừa vặn đứng ở chỗ này Lãnh Ngạo mắt thấy lúc này đây màu đỏ báo động vậy mà chậm chạp không có ngừng xuống, lập tức lớn tiếng mở miệng quát. Điều này nói rõ xuất thủ những người kia, lá gan đã bắt đầu lớn lên, dựa theo thường ngày, chỉ cần không đến 10 giây, cảnh báo sẽ hoàn toàn ngừng. Đây là ở trên trời duyên sao lên. Không sai biệt lắm 5 giây về sau, khi trước mặt màn ảnh bên trong xuất hiện cảnh báo truyền tới vị trí tọa độ thời điểm, Lãnh Ngạo nhịn không được lắp bắp kinh hãi, vì vậy vị trí dĩ nhiên là khi hắn tối cực kỳ quen thuộc một trong tinh cầu, thì ra là 8 từ năm đó không biết đi bao nhiêu chuyến Đông Âu Liên minh Trung ương Hoàng sao, thiên duyên sao lên. Hừ, thú vị, ta ngược lại muốn xem, các ngươi muốn làm mấy thứ gì đó quỷ trò. Có bản lĩnh, tiêu đứng ở nơi đó không phải cho ta chạy. Khởi động, thiên thần chiến giáp. Trung cực vũ khí mở ra, lớn bước nhảy không gian. Trong hai mắt lại một lần nữa nổ bắn ra một đoàn tinh quang, không có tiếp tục sóng tốn thời gian ở giữa, một câu nói xong Lãnh Ngạo thân hình đã tại cột sáng màu trắng bên trong biến mất không thấy gì nữa, hắn biết rõ những người tập kích kia lúc nào cũng có thể lặp lại chiêu cũ, cho nên hắn cần phải nắm chặt lúc này, lớn bước nhảy không gian năng lực một khi thi triển ra, trong nháy mắt hắn đã theo mình rõ ràng hiện sao lên, đi tới Đông Âu Liên minh Thiên Duyên sao phía trên, bất quá cái này. Lớn bước nhảy không gian năng lực cũng không phải vô địch, hắn có thể đủ xác định tinh cầu tọa độ, lại là không có cách nào tiếp tục chính xác đến trên tinh cầu chính là cái kia nơi khởi nguồn điểm vị trí. Cho nên, tại đi tới Thiên Duyên sao bên trên về sau, hắn còn cần sử dụng không di. An của mình thuấn di năng lực hành động. Chỉ tiếc, cùng với trước khi vô số lần phát sinh tình huống giống như lúc, khi hắn thi triển ra không gian thuấn di năng lực tại vài phút về sau đạt tới nơi khởi nguồn điểm về sau, chỉ có thể chứng kiến một đám Đông Âu Liên minh chiến sĩ đã đem tại đây đoàn đoàn bao vây lại, Khải Sắt Lâm nữ hoàng thân hình đứng ở chính giữa, trước mặt nàng là một đống lớn ngã vào trong vũng máu tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Trên mặt của mỗi một người còn đều mang sâu đậm hoảng sợ nhào bột mì xong việc ngày vậy tuyệt vọng cùng bất lực, cái này vượt qua một phút đồng hồ thời gian lớn đồ sát tạo thành hậu quả chính là, tại nơi này nhân khẩu dày đặc đô thị khu vực, vượt qua 200 người loại đã vĩnh viễn không có khả năng mở ra cặp mắt của mình. Hôn đản, hôn đản, hôn đản. Gắt gao nắm hai quả đấm của mình, Lãnh Ngạo nặng nề hướng về trên mặt đất truy một chút, lại một lần nữa tới chậm hắn còn không có thể chứng kiến người hành hung thân hình. Tự nhiên không có khả năng xác định thân phận của đối phương, coi như là điều tra chung quanh những cái. Kia giám sát hình ảnh, đủ khả năng vật nhìn vẫn là cùng trước kia đồng dạng, cũng chỉ có vài đạo cao hơn 2 mét thân hình trong đám người chợt lóe lên, lưu lại đầy đất thi thể mà thôi. Lãnh Ngạo minh chủ, ngươi cũng thấy đấy hiện tại chúng ta đang tại trải qua bi thống. Ta không biết ngươi và Dortmund có cái gì sâu xa cho ngươi như vậy đối với tin chúng nó. Nhưng là trước mắt sự thật đã vô số lần chứng minh rồi, tàn nhẫn giết chóc chính là thiên tính của bọn nó. Nếu ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ gì chứng minh đây không phải chúng gây nên, xin mời ngươi không cần lại cản trở nhân loại chúng ta hướng về Dortmund trinh đòi một câu trả lời hợp lý. Ta không muốn lại nhìn đãi con dân của mình hy sinh. Xem như ta van cầu ngươi, được không? Chậm rãi đi tới Lãnh Ngạo trước mặt, Khải Sắt Lâm nữ hoàng chăm chú nhìn chằm chằm chính mình người thương hai con ngươi, mang theo sâu đậm khẩn cầu mở miệng nói ra, tiếp nhị liên tam chứng kiến loại này dân chúng lọt vào tàn nhẫn tàn sát tràng cảnh về sau. Thay đổi ai cũng sẽ cảm giác được có chút không chịu được, Khải Sắt Lâm nữ hoàng thân là một cô gái, trong nội tâm càng là đối với những thứ này người có sâu đậm đồng tình, cho nên mặc dù là mặt quay về phía mình người yêu, bọn ta cảm giác được có chút xa lạ, nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Lãnh Ngạo liều mạng cũng phải vì Dortmund làm đảm bảo, lại không chịu tin tưởng trước mắt sự thật. Cắt đờ gìn, ta, há hốc mồm, Lãnh Ngạo vừa định muốn nói cái gì đó. Nhưng lại nghe được bên thai áo đỏ thanh âm lo lắng chuyển tới, Lãnh Ngạo ca ca, đi bắt kỳ sao. Trần Bằng Minh chủ giống như đổi kịp một cái hành hung đắc mân, đang cùng nó giao chiến. Ta đang chạy về nơi đó trên đường, dùng ông trời của ngươi thần chiến giáp, nhanh đi chợ giúp hắn. Cái gì, bắt được đắc mân? Được, ta liền tới đây. Tin tức này không thể nghi ngờ là để cho Lãnh Ngạo rất là phân chấn, có thể bắt lấy một cái hành hung ra hỏa, chính là một cái to lớn đột phá. Nhìn chằm chằm Khải Sắt Lâm nữ hoàng liếc về sau, hắn trầm giọng nói, hiện tại ta không muốn nói thêm cái gì cắt đờ gìn, ta biết ngươi đối với ta cũng có chút ý kiến, đây hết thể ta sẽ tại về sau cùng ngươi cẩn thận giải thích rõ ràng đấy, đợi đến lúc chuyện này đi qua nói sau, được không nào? Ta chỉ hy vọng, ngươi có thể đủ tin tưởng ta, cũng cho ta tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi? Lãnh Ngạo, ta vẫn muốn thuyết phục chính mình đi tin tưởng ngươi. Nhưng là vì cái gì ngươi luôn làm ra loại này làm cho tất cả mọi người đều nhìn không ra quyết định đâu này. Dortmund là nhân loại tử địch, ngươi lại trước khi đến này ở bên trong một lần về sau, không đúng, hẳn là hai lần về sau, tự hoàn toàn đứng ở chúng bên nào. Ngươi dựa vào cái gì tình nguyện tin tưởng những cái. Kia Dortmund, cũng không muốn tin tưởng trước mắt sự thật. Thân ái, ngươi thật sự hay là ta yêu lấy chính là cái kia Lãnh Ngạo thanh âm sao. Rồi ra tay phải của mình, Khải Sắt Lâm nữ hoàng vuốt ve Lãnh Ngạo khuôn mặt. Trong ánh mắt lóe ra một hồi xa lạ hào quang, mang theo một tia nghi hoặc mở miệng hỏi, phảng phất muốn xuyên thấu qua Lãnh Ngạo thân thể, nhìn thấu linh hồn của hắn. Cắt đờ gìn. Ta nói rồi, hiện tại ta không nghĩ, cũng không có thời gian cùng ngươi giải thích thêm cái gì, chỉ cần ngươi thật sự yêu ta, ngươi nên tin tưởng ta, nhân tính nhược điểm lớn nhất chính là lẫn nhau ở giữa ngờ vực vô căn cứ tâm, ta hy vọng, ngươi không phải trở thành ngươi cái loại này ngu xuẩn nữ nhân. Ta Lãnh Ngạo thanh âm, vĩnh viễn sẽ không làm có lỗi với nhân loại chuyện tình. Nhưng là tại sự tình không có hoàn toàn tra ra manh mối trước khi, ta là tuyệt đối sẽ không kết luận bừa đấy. Cho tới bây giờ, ta cũng là tin tưởng Dortmund, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy tình. Đặc biệt Dortmund nữ hoàng Rô Bờ Hẹo, nàng không có khả năng tập kích đại thúc bọn hắn. Ở trong đó, một nhất định có hiểu lầm gì đó. Nhất định. Nói xong một câu nói kia, Lãnh Nạo dùng mang theo thâm ý ánh mắt nhìn chằm chằm Khải Sắt Lâm nữ hoàng liếc, sau đó thân hình lại là tại một đạo bạch quang bên trong biến mất không thấy gì nữa, khởi động thiên thần chiến giáp phía trên lớn bước nhảy không gian năng lực, từ nơi này thiên duyên sao lên, trực tiếp khứ vãng thiên phỉ liên minh trung ương hoàng sao bắt kỳ sao lên. Khải Sắt Lâm nữ hoàng thì là tại Lãnh Nạo sau khi rời khỏi, chậm rãi để lại hai hàng nước mắt, hai tay bụm lấy lồng ngực của mình, hết sức thống khổ mở miệng nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Từng lần một tái diễn mấy chữ này, Khải Sắt Lâm nữ hoàng thần sắc bên trong tràn đầy cô đơn cùng thứ gì khác, mà một màn này Lãnh Ngạo lại là không thể nhìn thấy, bởi vì giờ khắc này chính hắn, đã tại thiên thần chiến giáp dưới sự trợ giúp, đi thẳng tới bất kỳ sao phía trên, vừa mới đến tại đây, là hắn có thể đủ cảm nhận được đến từ cách xa thiên bên cạnh cái kia từng đợt năng lượng ba động khủng bố, thậm chí còn có cựu châu thần khí hạo thiên tháp sức mạnh đáng sợ đó cảm, rắc, cái gì đó, có thể cùng hầu tử đánh thành đồng nhất phó bộ dáng. Tốt tên lợi hại. Trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi thán phục, Lãnh Nạo đối với đang cùng Trần Bằng đại chiến người kia có một tia kinh dị, hắn biết rõ bây giờ Trần Bằng thực lực, dựa vào cùng Hạo Thiên Tháp tầng sâu dung hợp tăng thêm bản thân nâng cao một bước thực lực, coi như là gặp được trí tuệ thành thuộc thể, cũng không phải bây giờ Trần Bằng đối thủ, có thể đánh thành đồng nhất phó bộ dáng, nếu như đối phương thật là Đốt Mân, ít nhất cũng có được màu đen cứu cực thể cấp bậc rồi. Nghĩ tới đây, Lãnh Nạo trong lòng căng thẳng, vội vàng tăng tốc về phía cái hướng kia mà đi. Chương 812, dùng chính nghĩa danh tiếng. TTTT. Còn không có đợi Lãnh Ngạo hoàn toàn tiếp cận cái kia giao chiến địa phương, đã có từng tiếng kinh khủng tiếng gào thét truyền vào tới rồi trong thai của hắn, cái kia quen thuộc tiếng gào đã để Lãnh Ngạo trong nội tâm trầm xuống, có đi một tí dự cảm bất hảo. Quả nhiên, khi hắn đi tới một ít cái bên trong chiến trường thời điểm, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến ngoại trừ cái kia đầy đất bình thường thi thể của con người bên ngoài, tại cao ốc lâm lập trong đô thị, một cái chừng cao hơn 5 mét. Khổng lồ lớn vật, đang cùng một cái cầm trong tay tầng 5 bảo tháp bóng người giằng co lấy. Đây là Đốt Mân sao? Nhưng mà, giống như có chút không đúng. Ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, Lãnh Ngạo theo bản năng cảm giác được trước mắt tràng cảnh này hình như là có chút không khỏi không cân đối cảm giác. Dĩ nhiên đối với tại Trần Bằng mà nói là bình thường nhất bất quá, đối mặt đối thủ cường đại, sử dụng trong tay mình Hạo Thiên Tháp, nhưng là bên kia một con kia Đốt Mân. Thì cảm thấy ra sao đều bị Lãnh Ngạo cảm thấy có chút không bình thường, đầu tiên là màu sắc của nó, dựa theo Đốt Mân tiến hóa đẳng cấp phân chia, hẳn là theo màu trắng. Con nhỏ thể, đến màu xám trắng phát triển thể, đến màu nâu thanh niên thể, lại đến tông màu xanh biếc quá độ thể, về sau chính là màu đỏ sậm trí tuệ thành thục thể còn có màu đen cứu cực thể cùng màu vàng nữ hoàng rồi, nhưng mà trước mắt cùng Trần Bằng rằng có đồng nhất cờ hở. Cái, Đốt Mân. Hơn 5 mét thân cao theo lý thuyết hẳn là một cái còn không có hoàn toàn trưởng thành màu nâu thanh niên thể thân cao mới đúng, nhưng là màu sắc của nó lại là quỷ dị màu đỏ sậm bên trong mang theo mấy cái màu vàng vàng, nhìn về phía trên hình như là màu vàng nữ hoàng cùng trí tuệ thành thục thể tập hợp thể đồng dạng, theo trên người bày ra khí thế của có thể đoán được, thực lực của nó có lẽ xen vào trung cấp truyền thuyết cấp đến cao cấp truyền thuyết cấp tầm đó. Khó trách có thể cùng Trần Bằng đánh thành đồng nhất phó bộ dáng còn bất phân thắng bại. Hầu tử, người không sao chớ. Đi tới Trần Bằng bên người, Lãnh Nạo cảnh giác nhìn thoáng qua đứng ở đối diện một con kia có chút quái dị Đốt Mân, kinh ngạc phát hiện trên người nó quấn quanh lấy một ít tế tế cơ hồ rất khó coi đến màu trắng sợi tơ, đem hành động của nó có thể lực lớn biên độ giới hạn chế trụ, khó trách tại Trần Bằng trước mặt của, thằng này không cách nào giống là trước kia như vậy đào thoát. Người đã đến rồi gậy tre, cái này Đốt Mân lực lượng thật là đáng sợ, nếu không phải ta sử dụng thôn vệ dung hợp lực lượng đem ta chiến giáp dung hợp trong thân thể, chỉ sợ ta căn bản chịu không được người này mấy móng vuốt. Coi như là hiện tại, trên người của ta cũng có được không ít nội thương rồi. Bất quá, đây rốt cuộc tính là cái gì tiến hóa hình thái Đốt Mân? Chẳng lẽ tạp phu man giáo sư gạt chúng ta lại là trợ giúp những này Đốt Mân hoàn thành càng tiến một bước tiến hóa hình thái sao? Thấy được Lãnh Nạo xuất hiện, Trần Bằng rất rõ ràng hơi chút thở phào nhẹ nhõm, sau đó cảnh giác hướng lên trước mặt nhìn thoáng qua, trầm giọng đối với Lãnh Nạo mở miệng hỏi, kỳ thật hắn ngay từ đầu gặp được đồng nhất chỉ, cái Đốt Mân chân thân thời điểm cũng là bị đối phương cầm quái dị hình thái nhan sắc lại càng hoảng sợ, đối với Đốt Mân đã hết sức quen thuộc chính hắn bỗng nhiên ngay lúc đó thấy được như vậy một cái đỏ màu vàng thân thể, tự nhiên là lộ ra tương đương nghi hoặc, mà lúc này đây Lãnh Nạo ngược lại là nhớ tới đã từng Tô Băng Kỳ mà nói, khi hắn trong miệng của nàng lời nói ra, giống như tập kích của nàng Đốt Mân, ngay cả có lấy màu đỏ sậm cùng màu vàng hai chủng sắc thái đấy, lúc trước Lãnh Nạo cho là nàng là nhìn lầm rồi, khi hiện tại hắn rốt cuộc xác định Tô Băng Kỳ cũng không hề nói dối. Cái này Dortmund tuyệt đối là có chút kỳ quái. Hầu tử, đừng, không được, kết luận bừa, ta trước đây không lâu mới trở về qua Dortmund trong vũ trụ, cũng không nhìn thấy dáng vẻ như vậy Dortmund tại cái vũ trụ kia bên trong xuất hiện, cùng 9 năm trước khi giống như lúc, Dortmund ngoại trừ số lượng giảm ít đi không ít bên ngoài, không có bao nhiêu biến hóa. Loại này Dortmund, không đúng, cái này có lẽ không gọi là gì Dortmund. Tuyệt đối không phải thuộc về cái vũ trụ kia sinh vật. Bắt giữ nó, có lẽ chúng ta có thể có phát hiện. Để cho ta tới. Trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, thấy được đồng nhất chỉ, cái, hình thái thập phần quái dị Dortmund xuất hiện về sau. Lãnh ngạo trong nội tâm đã có chút ít sâu đậm nghi hoặc, nhưng là không khỏi hắn cảm giác mình hình như là bắt được cái gì, nhưng mà cũng không có khả năng hiểu rõ ràng. Việc cấp bách hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đem con quái vật này bắt giữ, có lẽ thông qua nghiên cứu thân thể của nó cấu tạo, có thể có phát hiện cũng khó nói. Một câu nói xong, không đều Trần Bằng mở miệng, lãnh ngạo đã là một bước tiến lên, phi thân hướng về đối diện một con kia bị Trần Bằng không biết dùng cái gì đó cuốn chặt lấy thân hình rất khó tiến hành né tránh di động quái vật xông tới. TTT. Ngửa mặt lên trời một tiếng tức giận gào thét, quay mắt về phía lãnh ngạo tiến công, cái này một con quái vật trong nội tâm kỳ thật đã có chút ít hoảng sợ rồi, thực lực càng là cường đại thì càng có thể cảm nhận được người trước mắt khủng bố, 9 năm lắng động, lãnh ngạo tiến bộ có lẽ không có trước khi như vậy nhanh chóng rồi, nhưng mà là đối với năng lượng trưởng khống nhưng lại càng thêm thuần thục cùng linh hoạt, lúc này đây xuất thủ, hoàn toàn là đem trong cơ thể mình hết sức năng lượng. Tất cả đều lợi dụng tới, không có có một tia một hào lãng phí. Siêu cấp truyền thuyết cấp khủng bố sức chiến đấu, như thế nào loại mặt hàng này có thể so sánh? Phanh. Bởi vì không cách nào hữu hiệu né tránh, cho nên lãnh ngạo một quyền này là thiết thiết thực thực đập nện tại con quái vật này ngực, hắn có thể đủ 10 phân cảm giác được rõ ràng một cổ cường đại lực cản tại hữu quyền của mình trước khi ngăn cản lực lượng của mình xuyên thấu con quái vật này thân hình, nhưng là tại lãnh ngạo càng thêm thực lực mạnh mẽ trước mặt, sự chống cự của nó hoàn toàn là tốn công vô ích, chỉ là giữ vững được không đến 5 giây, tiêu đã hoàn toàn hỏng mất. Cả người chung, tương đều là xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, mảng lớn dòng máu màu xanh lục theo giữa dòng chảy đi ra, trong mồm càng là phát ra từng đợt thống khổ tiếng gào thét. Hừ hừ, chỉ bằng cho ngươi mượn chút năng lực nhỏ nhoi ấy, muốn cùng ta đối chiến, thật sự là có chút không biết lượng sức. Thành thật một chút, cho ta. Đợi một chút lãnh nạo minh chủ. Đừng, không được, hủy nó. Ngay tại lãnh nạo muốn phát lực triệt để chế ngự, đồng phục, cái này một con quái vật thời điểm. Một cái thanh âm vội vàng từ phía sau vang lên, liên tiếp vài đạo ảnh tử, trước sau hàng lâm tại bất kỳ sao vùng này bên trong, đi đầu một trận màu vàng robot trực tiếp xông đụng vào đem lãnh ngạo thân thể đụng bay ra, ngưng thần xem xét lãnh ngạo mới phân biệt ra, giá nhất giá robot đúng là Hoa Hạ Liên Minh Minh Chủ Cổ Vận Tần Càn robot Chân Long. Cổ Vận Minh Chủ, ngươi đây là ý gì? Ta cũng không có muốn giết chết cái này một con quái vật, ngươi làm gì xúc động như vậy? Ta nghĩ muốn bắt giữ nó. Làm cho nhân viên nghiên cứu cẩn thận rõ ràng, đến cùng quái vật kia là vật gì. Ta vẫn cho rằng, nó tuyệt đối không phải Dortmund. Chứng kiến đánh bay người của mình là Cổ Vận Tần Càn về sau, lãnh đạo trong lòng cũng không có tức giận như vậy rồi, nhìn quanh một tuần, vòng, vừa mới đã đến cái kia mười mấy người ảnh chi về sau, phát hiện kể cả Hắc Ám Liên Minh Thiên Hồng Bá Hoàng tiểu tử này đều là đã đến chẳng, kể cả mình và áo đỏ ở bên trong, coi như là sáu đại liên minh một đám cao thủ. Lại là thập phần khó được tụ tập lại với nhau. Lãnh ngạo minh chủ, thật xin lỗi ta vừa mới cử động có chút trực tiếp, nhưng nhìn ngươi một ít bộ dáng, ta thật sự chính là có chút sợ hãi ngươi muốn một quyền đập vỡ cái này Dortmund đầu, như vậy chúng ta thật vất vả lấy được manh mối lại muốn gây đi. Con quái vật này phải hay là không Dortmund, mọi người dùng chính mình đắc ý con mắt cũng đã là có thể đã nhìn ra, vì cái gì lãnh ngạo minh chủ ngươi còn là cố chấp như vậy. Vốn là hướng về lãnh ngạo nói một câu xin lỗi, sau đó Cổ Vận Tần Càn trong giọng nói thì là mang tới một tia cảm thán, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy vừa mới đã đến nhóm người kia bên trong, kể cả liên minh thần thánh này một đôi huynh muội, Đông Âu liên minh Khải Sắt Lâm nữ hoàng cùng hai cái chất nữ, Hắc Ám liên minh Thiên Hồng Bá Hoàng, còn có Hoa Hạ liên minh ba huynh muội bọn người, tất cả đều là tụ tập tại lãnh ngạo bốn phía, đem một con kia thu được trọng thương Dortmund bảo. Vệ, các ngươi cái này tính toán là có ý gì? Muốn biến hướng bảo hộ con quái vật này sao? Bị một nhóm người này cử động khiến cho có chút ngu ngơ tại nguyên chỗ, lãnh ngạo không biết đám người này rốt cuộc là ý gì, thẳng đến áo đỏ đi tới bên cạnh của hắn về sau, nhẹ giọng ở bên thai của hắn mở miệng nói, lãnh ngạo ca ca, kỳ thật ta vừa mới muốn cùng ngươi nói chuyện này, chúng ta gần đây mới nhận được tin tức, trừ chúng ta ma chiến liên minh bên ngoài còn lại năm đại liên minh, tại vài ngày trước khi đã bí mật triệu khai khẩn cấp liên hiệp hội nghị, liền ba cái lao ra hỏa đều là tham dự đi vào. Lúc này đây, chỉ sợ. Áo đỏ không có tiếp theo nói, bởi vì trước mặt đã có người giúp đỡ nàng nói nữa, không nói gạt người, Lãnh Ngạo Minh chủ, tại 3 ngày trước khi chúng ta năm đại liên minh một ít nhân vật trọng yếu, đã bí mật triệu khai một lần hội nghị khẩn cấp, sở dĩ không có để cho bên trên Lãnh Ngạo Minh chủ ngươi cùng một chỗ, tiểu bởi vì chúng ta lo lắng ngươi sẽ bị Đót Mân nữ hoàng che mắt cặp mắt của mình, vì bao che Đót Mân nữ hoàng mà làm ra một ít cực đoan chuyện tình đến. Tại cái hội nghị kia bên trong, chúng ta đã xác định loài người bước tiếp theo hành động, chỉ là khiếm khuyết một cái cơ thích hợp cùng chứng cứ. Hiện tại, chứng cứ rốt cục nắm giữ ở trong tay của chúng ta, chính là chúng ta sau lưng đồng nhất chỉ, cái, nhiễm lấy nhân loại máu tươi Đót Mân. Chỉ có N. Tồn tại, chúng ta thì có hướng về Đót Mân cái này ngu muội tàn nhẫn chủng tộc tuyên chiến lý do. Lúc này đây, hy vọng Lãnh Ngạo Minh chủ ngươi không nên ngăn cản hành động của chúng ta. Dùng chính nghĩa danh tiếng, nên đến nhân loại chúng ta hướng về kia cái không có nhân tính chủng tộc tuyên chiến thời điểm rồi. Hơn nửa năm đó thời gian tiếp tục cẩn nhẫn, muốn tiếp tục bỏ mặc bọn này xuất sinh làm ẩu, thu được tàn giết người loại, chỉ biết càng ngày càng nhiều. Coi như là có trên trăm khỏa nữ hoa thạch, đều là không cứu lại được đến như vậy nhiều người vô tội chết oan nhân loại. Theo một trận màu tím trong cơ giáp, Hoa Hạ Liên Minh đại hoàng tử Cổ Vận Phàm Trần Thiên thanh âm của chậm rãi truyền ra, một câu tiến vào Lãnh Ngạo trong tai. Theo lời của hắn thanh âm, tụ tập ở chung quanh cái kia chút ít cái khác người trong liên minh, đều là giữ vững một bộ thái độ cam chịu, vậy mà không ai đứng ra nói ý kiến phản đối. Rất rõ ràng, chuyện này, thật là đã tại năm đại liên minh hội nghị khẩn cấp bên trên đã nhận được thông qua. Chương 813, loài người phản xâm lược chiến tranh. Các ngươi đây coi như là một cái sự tình gì? Hầu tử, béo con, cắt đỡ gìn. Các ngươi cũng toàn bộ đều đồng ý cái này ngu xuẩn đề nghị sao? Các ngươi có biết hay không, điều này có ý vị gì? Ý tứ hàm xúc nhân loại cố gắng suốt 9 năm hòa bình, đem một lần nữa hóa thành hư không? Chẳng lẽ nhân loại muốn đi sắm vai lúc trước Đót Mân vai trò cái chủng loại kia tàn nhẫn nhân vật hay sao? Kia nhân loại cùng không có nhân tính quái vật, lại có khác biệt gì? Tức giận nhìn xem chung quanh cái kia nguyên một đám nguyên bản không thể quen thuộc hơn được thân ảnh của, Lãnh Ngạo trong ánh mắt đã bắt đầu bốc cháy lên hàng loạt lửa giận, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tại chính mình đã hao hết tâm tư muốn giúp đỡ nhân loại giải quyết cái này nguy cơ, chế tạo ra một cái hòa bình yên ổn tương lai đồng thời, mặt khác năm lớn người trong liên minh, nhưng lại triệu khai như vậy một hội nghị, muốn chủ động khơi mào chiến tranh. Hướng Đót Mân thảo phạt đồng nhất bút bút nợ máu, nói ngược lại là êm tai, kỳ thật bản chất nhưng lại cùng lúc trước Đót Mân là giống nhau, hoặc là nói so Đót Mân càng thêm đáng xấu hổ. Dù sao Đót Mân tiến công nhân loại, là nhận lấy diệt tộc uy hiếp, bất đắc dĩ muốn ở chỗ này tìm kiếm sinh sôi nảy nở hậu. Đại cơ thể mẹ, có thể là nhân loại tiến công thì là không hề lý do đáng nói, gần kề nương tựa theo loại này điểm đáng ngờ nặng nề cái gọi là nguyên nhân, liền muốn hướng về Đót Mân phát động chính nghĩa cuộc chiến. Đây không phải nói giỡn thôi sao? Gậy tre, ngươi cũng không cần trách chúng ta, kỳ thật chúng ta vốn cũng là muốn tìm ngươi cùng một chỗ thương lượng, nhưng nhìn đến ngươi gần đây trạng thái tinh thần, chúng ta cũng là rất lo lắng ngươi, nếu như ngươi không đem trong lòng mình đối với Đót Mân cái kia điểm tự cho là đúng cách nhìn khu trừ mất mà nói, ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng nhận rõ ràng cái này tàn nhẫn chủng tộc chân diện mục. Ngươi xem rồi đi, chỉ cần chúng ta loài người đại quân đánh vào tới rồi cái khác trong vũ trụ, những cái kia Đót Mân sẽ thể hiện ra điên cuồng tàn nhẫn một mặt rồi. Trận chiến tranh này, từ vừa mới bắt đầu chính là không thể tránh khỏi. Ngươi tội gì không nên không chịu thừa nhận hiện thực này. Vẫn đứng tại Lãnh Ngạo sau lưng Trần Bằng tiến lên một bước, vô vô Lãnh Ngạo bả vai, dùng tận khả năng tĩnh táo ngự khí đối với hảo huynh đệ của mình mở miệng nói ra, gạt hảo huynh đệ của mình đi tổ chức hội nghị, trong lòng của hắn cũng là có chút ít băn khoăn, nhưng là vừa nghĩ tới nếu như Lãnh Ngạo ở đây hội nghị rất có thể không có cách nào thuận lợi tổ chức. Hắn cũng chỉ có thể không thể làm gì đã tiếp nhận bất thông biết Lãnh Ngạo đề nghị. Hừ, Trần Bằng Minh Chủ. Vọng ta đưa ngươi trở thành là ta Lãnh Ngạo thanh em hiếm có mấy cái hảo huynh đệ một trong. Hiện tại ngươi chính là như vậy hồi báo ta sao? Lúc trước ta là cứu ngươi nữ nhân yêu mến, cùng ngươi cùng một chỗ xâm nhập đến Đót Mân Phúc Điệu bên trong đại chiến những cái. Kia đẳng cấp cao Đót Mân, những chuyện này, ngươi đều là đã quên rồi sao? Hiện tại, ngươi nhưng lại liền đối ta điểm này không tín nhiệm đều không có. Ngươi người huynh đệ này, ta Lãnh Ngạo thanh âm chưa đóng nổi. Từ giờ trở đi, ngươi cùng ta, ai cũng không rõ thiếu nợ của người nào. Hừ. Lạnh lùng bỏ qua rồi Trần Bằng cánh tay của, Lãnh Ngạo nhìn xem phía trước mặt Trần Bằng, đồng nhiên ngay lúc đó cảm thấy một hồi lạ lẫm, sau đó hướng về chung quanh một ít vòng người nhìn quanh một tuần, vòng, tiếp tục dùng thập phần lạnh như băng ngữ khí mở miệng nói, các ngươi tất cả đều nghe kỹ cho ta. Đang không có tuyệt đối chứng cứ chứng minh Đót Mân cùng chuyện này có quan hệ trước khi, ta Ma Chiến Liên Minh tuyệt đối sẽ không tham dự vào trinh phạt Đót Mân loại này ngu xuẩn trong chiến tranh. Nếu như các ngươi nhận lấy kịch liệt phản kích, đưa đến nhân loại bóng tối tương lai, các ngươi tuyệt đối không nên vì quyết định của mình mà hối hận. Muốn cùng Dortmund toàn diện khai chiến, các ngươi đã làm tốt giác ngộ sao? Lãnh đạo minh chủ, chuyện này tiểu không cần lo lắng của ngươi rồi, ngươi thật sự cho rằng, toàn bộ loài người nghĩ cách đều là giống như ngươi ngây thơ ư. Cẩn thận nhìn xem tất cả cái hành tinh chi người trên loại tiếng hô đi, đối với ở hiện tại chịu đủ Dortmund tàn sát nhân loại bình thường mà nói, bọn hắn mới là bức thiết hy vọng loài người sáu đại liên minh lấy ra chút dũng khí phản kháng cùng quyết đoán người tới. Đây là toàn bộ nhân loại mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng một hồi chiến dịch, cũng là không thể không tiến hành một hồi tối chung quyết chiến. Nhân loại chúng ta là tuyệt đối sẽ không thua. Liên minh thần thánh đại hoàng tử Thiên Vân Lăng Hiên lái cơ giáp của mình tiến lên một ít đi tới lãnh ngạo trước mặt, đem tất cả cái hành tinh bên trên một số người dân trên đường phố du hành hình ảnh cùng hình vẽ tư liệu bày ra cho lãnh ngạo quan sát. Đúng lúc này lãnh ngạo mới ý thức tới có lẽ cả nhân loại trong chủng tộc còn tin tưởng những này đồ sát thời gian tuyệt đối là cùng Dortmund không có quan hệ, cũng chỉ có mấy người như vậy, ngoại trừ chính hắn ngoài ý muốn, chỉ có tuyệt đối trung thành cái kia một bộ phận thuộc hạ. Đả đảo Dortmund, diệt tuyệt cái kia điên cuồng chủng tộc. Chúng ta cần hòa bình yên ổn tương lai sinh hoạt. Tương tự thanh âm không ngừng vang vọng tại lãnh ngạo trong lỗ thai, Thiên Vân Lăng Hiên tùy cơ hội đem từng cái tiếng hô cao nhất trên tinh cầu cái kia chút ít du hành hình ảnh tư liệu chiếu phim đi ra, ngơ ngác nhìn một màn này, lãnh ngạo ngoại trừ thở dài bất đắc dĩ, còn có thể nói cái gì đó. Mà thôi, nếu như cái này là nhân loại cái gọi là chính nghĩa chiến tranh, ta một người nói lên ý kiến phản đối, căn bản đại biểu không được toàn bộ nhân loại. Được, nếu như các ngươi muốn tấn công Dortmund, muốn phát động chiến tranh, các ngươi tiểu chính mình đi bận việc đi. Ta muốn đi tìm tự chính mình cho là chân tướng. Ta tuyệt đối không tin, cái loại này quái vật sẽ là Dortmund. Ta cũng vậy không tin tạp phu man lão đầu sẽ nghiên cứu chế tạo loại này biến dị Dortmund đi ra. Ở trong đó nhất định là có bí ẩn không muốn người biết. Các ngươi chờ, ta sẽ tìm ra cái này chân tướng cho các ngươi nhìn. Nhìn thật sâu đứng tại bên cạnh mình cái kia một vòng người liếc, lãnh đạo thật sự là không muốn tiếp tục ở chỗ này chút ít bị cảnh tượng trước mắt che đôi mắt người trước mặt của. Một bà ôm bên người duy nhất còn đứng ở bên phía hắn áo đỏ thân thể, biến mất ở một đạo bạch sắc quang mang bên trong. Hắn đi nha. Cổ vận minh chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nếu tiến công Dortmund vũ trụ, gặp được những cái kia cường đại thân thể, không có lãnh đạo minh chủ trợ giúp, có lẽ chúng ta. Khải sát lâm nữ hoàng hướng về lãnh đạo biến mất địa phương mang theo thâm ý nhìn một hồi lâu, mới trầm giọng đối với ngồi ở một cái khắc khung robot chân long bên trong cổ vận tần càn mở miệng hỏi. Coi như là lãnh đạo minh chủ cùng cả cái ma chiến liên minh không có ý định nhúng tay đến lúc này đây trong chiến tranh, chúng ta chiến dịch cũng là bắt buộc phải làm. Dáng vẻ như vậy tàn sát hiện tượng, vô luận như thế nào đều là không thể đủ tiếp tục phát sinh đi xuống. Có lẽ khi này chút ít Dortmund chú ý tới mình quê hương cùng tộc nhân đụng phải thời điểm tiến công, mới bằng lòng quang minh chánh đại xuất hiện đến cùng chúng ta tác chiến. Chỉ là ngăn cản những này điên cuồng quái vật biện pháp duy nhất rồi. Khải sát lâm nữ hoàng. Bây giờ không phải là sợ hãi đối thủ thời điểm. Chỉ cần chúng ta có cái loại này có thể so với siêu cấp truyền thuyết cấp cao thủ phá phôi cấp mẫu hạm, tiểu tuyệt đối có thể ngăn cản được những cái kia đẳng cấp cao Dortmund tiến công. Cổ vận minh chủ nói không sai. Phụ thân và tỷ tỷ cựu hận, vô luận như thế nào ta đều muốn thân thủ đi đến báo. Hắc ám liên minh tuyệt đối sẽ không để cho những cái kia xuất sinh sống khá giả đấy. Thiên hồng bá hoàng bởi vì bây giờ còn nằm ở trên giường phụ thân cùng tỷ tỷ nguyên nhân. Giờ phút này trong nội tâm đối với Dortmund cừu hận cũng là đạt đến đỉnh, đây cũng là vì cái gì hắn chọn gạt lãnh ngạo đi tham gia cái kia hội nghị khẩn cấp nguyên nhân, chỉ cần là nói lên phải phản kích Dortmund chuyện tình, hắn đại biểu toàn bộ Hắc Ám Liên Minh, tuyệt đối là vô điều kiện đồng ý. Kỳ thật tại lãnh ngạo nói ra bản thân đảm bảo những chuyện kia cùng Dortmund không có quan hệ thời điểm, hắn trong lòng cũng là có chút ngờ vực vô căn cứ cùng bất mãn, cái này là nhân tính nhược điểm lớn nhất, cũng là trách không được cái này toàn cơ bắp ra hỏa. Xác thực như thế, lãnh đạo minh chủ tuy nhiên không có ý định mang theo ma chiến liên minh tham chiến, nhưng mà là chúng ta bây giờ cho ỷ lại cường đại nhất tàu mẹ cùng cái loại này đáng sợ tợ lạt mạ tan vỡ súng laser, toàn bộ đều dựa vào ma chiến liên minh trợ giúp mới có thể kiến tạo ra được, cho nên coi như là bọn hắn tham dự vào trong chiến đấu. Không cần để ý tới ma chiến người trong liên minh, chúng ta kết hợp năm đại liên minh lực lượng, như cũng là có thể đem chọn cái Dortmund vũ trụ hoàn toàn đánh tan, đến lúc đó, loài người địa bàn lại là có thể khuyết trương tăng rồi. Hơn nữa, ta hoài nghi muốn biết được phụ thân tin tức, nhất định phải muốn đích thân hỏi thăm Dortmund nữ hoàng mới được rồi. Liên minh thần thánh Thiên Vân Lăng Hiên hoàng tử, cũng là không chút do dự phát biểu ý kiến của mình, đến bây giờ còn là không có biết được phụ thân sự sống còn, tối nóng nảy người, có lẽ không ai qua được huynh muội bọn họ hai người rồi. Tiến công Dortmund, bọn hắn tự nhiên là giơ hai tay lên hai chân đồng ý. Về phần cuối cùng Thiên Phỉ Liên Minh, Trần Băng rất muốn tin tưởng lãnh đạo, đứng tại hảo huynh đệ của mình bên này, nhưng mà tại chính mình thật vất vả bắt được một cái hành hung Dortmund dưới tình huống, lãnh đạo biểu hiện ra lo lắng xuất thủ, thậm chí còn bày làm ra một bộ trận đánh giết đối thủ tư thái, cũng là để cho Trần Băng có chút dao động, không biết người huynh đệ này đang đối mặt Dortmund chuyện tình thời điểm, phải hay là không sẽ có chút ít tư tâm xen lẫn ở trong đó, cho nên đúng lúc này hắn lựa chọn trầm mặc. Tốt. Đã không ai đưa ra ý kiến phản đối, ta liền trở thành là đề nghị này đã nhận được tất cả mọi người nhất trí thông qua. Cùng với ta nhóm, đám bọn họ, ba ngày trước khi chỗ thương nghị cái kia tốt, tin tưởng chư vị đã đem cho mục đích bản thân liên minh sở hữu tất cả hạm đội tập hợp xong rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ mà bắt đầu khởi hành. Muốn khứ vãng vũ trụ cuối cùng, cần nhiều ngày, mang lên tất cả tiếp tế cùng nguồn năng lượng phân phối. Đây có lẽ là một hồi kéo dài và chật vật chiến dịch. Từng cái chiến sĩ đều đã làm tốt giác ngộ, chúng ta cũng giống như vậy, thời khắc phải làm cho tốt hy sinh chuẩn bị. Chỉ cần là vì nhân loại sau này, cái chết của chúng ta cũng không có quan hệ gì. Ta tin tưởng, nhất định sẽ có ngư. Ấy đến sau tiếp chúng ta lớp. Chư vị, chuẩn bị lên đường đi. Một phen nói xong, cổ vận Tần Càn đã dẫn đầu lái cơ giáp của mình chân long, hóa thành một đạo quang mang màu vàng hướng về ngoài không gian bay đi. Một đường trực tiếp quay trở về Hoa Hạ Liên minh Trung ương Hoàng Tinh Long Hoàng Sao. Tại Long Hoàng Sao chung quanh, vượt qua một vạn chiếc số lượng khủng bố hạm đội cũng sớm đã tập hợp hoàn tất. Kinh khủng này hạm đội số lượng, cũng là Hoa Hạ Liên minh cái này thời gian 9 năm bên trong thành quả, vì đối kháng lúc nào cũng có thể đã đến chiến. Tranh, Hoa Hạ Liên minh hiển nhiên là đã làm xong nguyên vẹn chuẩn bị. Mà, chỉ là mặt khác 4 đại liên minh một cái mô hình mà thôi, mà ngay cả Hoa Hạ Liên minh đều là làm cái này tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Còn lại 4 đại liên minh, há lại sẽ tình nguyện rơi ở phía sau. Chương 814, lớn đồ sát. Chủ nhân, Hoa Hạ, Hắc Ám, Thần Thánh, ngày phỉ còn có Đông Âu 5 đại liên minh, cơ hồ sở hữu tất cả hạm đội đã tất cả đều tại từng người trung ương hoàng sao bên trên tụ tập, hướng về vũ trụ cuối cùng mà đi rồi. Mục đích của bọn họ nhất định là bên kia Dortmund thế giới, chúng ta bây giờ nên làm gì? 3 ngày sau đó, khi lãnh đạo còn tại liều mạng bốn phía buôn ba tìm kiếm lấy những quái vật kia tập kích địa điểm lưu lại một ít không có bị người chú ý tới dấu vết thời điểm, kim lăng số 1 thanh âm của đã là truyền vào tới rồi lãnh đạo trong thai trong máy bộ đàm. 3 ngày thời gian chuẩn bị, đã để ngoại trừ ma chiến liên minh bên ngoài 5 đại liên minh, đã bắt đầu cái gọi là chính nghĩa cuộc chiến, hướng về Dortmund vũ trụ mà đi rồi. Hừ, không cần phải xen vào bọn hắn. Những này tên ngu xuẩn đã biết rõ bằng vào hiện tượng trước mắt hạ đạt kết luận. Chỉ cần ta có thể tận lực mau một chút đem chân tướng tìm ra, có lẽ còn có thể đem trận này ngu xuẩn chiến tranh chỗ tạo thành tổn thất hạ thấp dưới nhất, chết tiệt, làm sao sẽ để cho sự tình biến thành đồng nhất phó bộ dáng. Áo nào lắc lắc đầu của mình, lãnh đạo đối với tại tình huống hiện tại cũng là có vẻ hơi phiền muộn cùng khó có thể tưởng tượng, vốn tưởng rằng 9 năm trước cùng Dortmund đánh thành ước định về sau, dựa vào tất cả nhân loại tụ tập ở chung với nhau trí tuệ, nhất định có thể đủ trợ giúp Dortmund giải quyết chúng sinh sôi nảy nở hậu đại vấn đề. Sau đó để cho hai cái chủng tộc hòa bình cộng đồng sinh tồn phát triển tiếp. Nhưng là bây giờ xem ra, ý nghĩ của hắn có chút ngây thơ, dư thừa ích kỷ tâm rất mạnh nhân loại mà nói, bảo hộ an toàn của mình xa xa so giải quyết người khác nguy cơ tới trọng yếu rất nhiều, thời gian 9 năm bên trong nhân loại khai phát cùng nghiên cứu ra thêm nữa. Cương đại hơn vũ khí chiến tranh, nhưng mà là đối với Dortmund nghiên cứu, nhưng dê lại cơ hồ không có gì tiến triển, còn so ra kém một cái thế giới khác tạp phu man một người thành quả nghiên cứu. Cái này không thể không nói là một loại bi ai. Nhưng mà, coi như là lãnh đạo không muốn đi để ý tới bên nào tình hình chiến đấu, cái phiền toái này sự tình cuối cùng vẫn sẽ tìm tới hắn, bởi vì đối với ở hiện tại nhân loại mà nói, bọn hắn trô nắm giữ lấy bị hủy diệt tính vũ khí thật sự là nhiều lắm. Xa xa nếu so với 9 năm trước khi cái kia an giật thời gian quá dài sau sức chiến đấu cường thịnh gấp mấy trăm lần đều còn không hết. Bất luận là hạm đội cùng chiến sĩ số lượng, vẫn là cái loại này tính công kích quang vũ khí năng lượng trình độ. Toàn bộ cũng không phải 9 năm trước khi có thể so sánh. Mà trái lại bên kia, đối với Dortmund mà nói 9 trong năm chẳng những không có bất kỳ phát triển, ngược lại là để cho tộc nhân mình số lượng tổn thất rất nhiều, ở trong đó tuy nhiên cũng có một chút tiến hóa tới rồi trí tuệ thành thục thể trình độ, tuy nhiên lại không có một con Dortmund có thể phát triển đến màu đen cứu cực thể trình độ, đối với khắp cả chủng tộc thực lực tăng lên cơ hồ là không có, hơn nữa về số lượng giảm mạnh, cũng làm cho Dortmund một lần nữa gặp phải khả năng diệt. Tộc trọng đại nguy cơ, dưới tình huống như vậy, có lẽ chúng chết cũng thật không ngờ qua, đại quân loài người sẽ ở thời điểm này quy mô tiến công tới. Khi năm đại liên minh tiên phát hạm đội vượt qua 8.000 chiếc số lượng chiến hạm cùng tàu mẹ phá tan lưỡng cái thế giới cái chắn tiến vào cái khác vũ trụ thời điểm, những cái kia tại vũ trụ biên giới tinh cầu bên trên Bắc Mân, tất cả đều mở to hai mắt nhìn có chút ngốc trệ, chúng sống ít năm như vậy, vẫn chưa từng nghe nói sẽ có một ngày có chủng tộc khác đến đây tiến công bọn họ vũ trụ. Cho tới bây giờ cũng chỉ là chúng chủ động phát động tiến công, sao có thể có khác tồn tại dám chủ động đến thăm tiến hành khiêu khích, bởi vì làm như thế hậu quả, nhất định là bi thảm tử vong. Nhưng là đối với tại nhân loại mà nói lại không nhất định là như vậy. Dầm dầm dầm dầm. Mới vừa tiến vào tới rồi cái vũ trụ này về sau, năm đại liên minh không có lựa chọn bất kỳ thương lượng thủ đoạn, tại tất cả người lãnh đạo ra hiệu xuống, hơn 8.000 chiếc chiến hạm cùng trong mẫu hạm, tất cả đều phóng xuất ra kinh khủng chờ ly tử quang thuốc, hướng về phía những tinh cầu kia bên trên đót mân tiểu thẳng bắn ra ngoài. Hơn nữa tại đây nhóm đầu tiên tiên phát trong hạm đội, vẫn tồn tại năm đại liên minh mỗi loại chiếc số lượng phá phôi cấp mẫu hạm, từ nơi này nằm chiếc phá hư cấp. Trong mẫu hạm thả ra năng lượng, nhưng mà có thể so với siêu cấp truyền thuyết cấp cao thủ thực lực một kích, bị chúng tấn công cái kia năm hành tinh, cơ hồ trong nháy mắt tiểu triệt để bạo tạc nổ tung trở thành mảnh vỡ, liên đối lấy bên trên đếm lấy ngàn vạn mà tính bạc mờ. Ẩn cũng là liền thời gian phản ứng đều không có, ngay tại trong ngọn lửa vô ảnh vô tung biến mất. TTT. Mãi cho đến tấn công hạm đội đệ nhất đợt công kích sau khi chấm dứt, những cái kia Dortmund cuối cùng là thanh tỉnh lại. Từng con Dortmund tất cả đều rắc cuống họng phát ra gào thét thảm thiết thanh âm, sau đó tất cả đều theo những cái kia liên thông toàn bộ vũ trụ màu trắng vật chất bên trong đi tới trong vũ trụ, hướng về kia chút ít thay đổi tới gần hạm đội phát ra hàng loạt tiếng gầm gừ, bất quá dù sao chúng không có năng lực phi hành, cũng không có thi triển ra chiến kỹ viễn chỉnh tấn công năng lực, chỉ có thể trơ mắt liếc ra nhìn đối phương tiếp cận, cùng đợi phù hợp thời cơ xuất thủ. Hừ, những nay tàn nhẫn xuất sinh giết chết chúng ta nhiều như vậy đồng bào, hiện tại, đến phiên cho các ngươi trả giá thật lớn lúc. Mục tiêu của chúng ta chính là làm cho Dortmund nữ hoàng hiện thân. Ta nhất định phải biết rõ phụ thân tin tức. Liên minh thần thánh hạm đội nghe lệnh, giảm xuống tốc độ, toàn lực nổ súng. Chỉ cần không tiến vào đến những cái kia dạng mạng lưới địa phương, những này Dortmund thì không thể đủ uy hiếp được công kích của chúng ta thủ đoạn. Liên minh thần thánh hoàng tử Thiên Vân Lăng Hiên đứng ở trong đó một con thuyền phá phôi cấp mẫu hạm trong phòng điều khiển, lạnh lùng nhìn phía trước những cái kia đứng ở màu trắng dạng mạng lưới trên lối đi Dortmund, khinh thường đã hiện lên một tia giễu cợt ánh mắt, về cái thế giới này tất cả cấu tạo, đã sớm tại 9 năm trước khi lãnh ngạo 5 người sau khi trở về, đã hướng về tất cả 6 đại liên minh cáo chi, kết hợp một ít trên cơ giáp mang theo quay phim hệ thống. Cho nên sau lớn người trong liên minh đối với cái vũ trụ này cấu tạo cũng không có làm sơ lãnh ngạo mấy người lần thứ nhất đến đây thời điểm như vậy kinh ngạc, trái lại lộ ra hết sức tỉnh táo. Giảm xuống hạm đội tốc độ đi tới, là có thể để cho hạm đội tận khả năng chậm một chút tiến vào cái kia dạng mạng lưới liên tiếp trong không gian vũ trụ, hơn nữa dựa vào những cái kia tầm bắn kinh khủng quang vũ khí, nhân loại hoàn toàn có thể làm được thi triển ra khủng bố tiến công đối với mấy cái này Dortmund tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cho nên Thiên Vân Lăng Hiên mệnh lệnh này, cũng là đã nhận được mặt khác 4 đại liên minh đồng ý, cơ hồ cùng một thời gian, 4 đại liên minh nhân viên chỉ huy cũng là hạ tương tự chỉ lệnh, khống chế cả nhánh hạm đội toàn diện hàng nhanh chóng, nhưng là một vòng mới chờ ly tử quang thúc bắn phá, nhưng lại kéo dài. Hướng về kia từng khỏa trên tinh cầu hành kích tới. Dầm dầm dầm dầm. Tại số lượng cùng uy lực đều là hết sức kinh người chờ ly tử quang thúc hành kích dưới, cái kia dạng mạng lưới vũ trụ kết cấu bên trong, nguyên một đám tinh cầu khổng lồ lên. Khắp nơi đều là phát sinh kịch liệt bạo tạc nổ tung, một ít bị càng nhiều nữa chùm tia sáng đánh trúng tinh cầu, bởi vì chịu không được đáng sợ kia bạo tạc nổ tung lực, thậm chí còn cả nổ thành mảnh vỡ. Sinh tồn ở những tinh cầu kia bên trên Dortmund, tự nhiên cũng là không một có thể may mắn thoát khỏi. Ngắn ngủn hai đợt chờ ly tử quang thúc bắn phá dưới, bị chết tại nhân loại tiến công bên trong Dortmund số lượng, đã vượt qua một ức. Mặc dù có thể nhanh như vậy chỉ làm thành chiến quả như vậy, kỳ thật cùng hiện tại nhân loại tấn công phương thức bất đồng là không phân ra, tại nhân loại mình trong vũ trụ, cho dù chiến hạm cùng tàu mẹ uy lực cũng giống như vậy tồn tại, nhưng mà là bọn hắn không có khả năng như vậy không cố kỵ gì trực tiếp hướng về những tinh cầu kia nổ súng, một khi làm cho cả tinh cầu hỏng mất, tối trung thu được tổn thất còn là nhân loại chính mình, cho nên đã có nhất định được hạn chế về sau, loài người. Tiến công hiệu suất tự nhiên là giảm bớt đi nhiều, rất nhiều tình huống hạ giải quyết những tinh cầu kia bên trên Dortmund. Cũng phải cần điều động chiến hạm cùng trong mẫu hạm chịu tải robot chiến đội xuất động, nhất nhất tiêu diệt những cái kia tồn tại ở trên tinh cờ ở U Dortmund mới được. Nhưng mà ở chỗ này lại là hoàn toàn không giống với, cái vũ trụ này cũng không phải thuộc về loài người vũ trụ, những tinh cầu kia cũng không phải thuộc về nhân loại mình, càng không khả năng tại trên tinh cầu tồn tại những nhân loại khác đồng bào. Cho nên, tại tiến công những tinh cầu kia thời điểm, loài người hạm đội hoàn toàn là có thể không hề cố kỵ trực tiếp tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, mục tiêu thậm chí là ước gì những tinh cầu kia trực tiếp hủy diệt, đem tận khả năng hơn. Dortmund hoàn toàn phá hủy hầu như không còn. Cái này tốt mới có thể rất tốt mà thực hiện trong lòng bọn họ cái kia cái gọi là chính nghĩa cuộc chiến. Đáng chết nhân loại, thật hèn hạ chủng tộc. Các ngươi không phải nói phải có thời gian 10 năm tạm dừng giao chiến, hiện tại chính các ngươi đến đây tiến công thế giới của chúng ta, rốt cuộc là đập vào ý định gì? Rốt cuộc, tại hai đợt bị hủy diệt tính tiến công về sau, có một bộ phận trí tuệ thành thục thể đi tới tiền tuyến bên trong chiến trường, tức giận nhìn xem cái kia dần dần tới gần khủng bố hạm đội. Trong đó một cái trí tuệ thành thục thể phát ra hàng loạt gào thét mở miệng quát. Rốt cục xuất hiện một ít có thể nghe hiểu được lời của chúng ta ra hỏa rồi. Các ngươi đã đến rồi, thử nghe kỹ cho ta. Đầu tiên đánh vỡ ước định không phải chúng ta nhân loại, mà là các ngươi Dortmund chính mình. Các ngươi tại hơn nửa năm đó trong thời gian, vốn là tập kích nhân loại chúng ta bên trong một đám cao thủ, về sau càng là trực tiếp lựa chọn tàn sát người bình thường dân. Các ngươi đã Dortmund như vậy không có tín nghĩa, đã có thể trách không được chúng ta. Lúc này đây, tiểu để cho chúng ta đến đem cho các ngươi cái này thấp kém chủng tộc tiến hành tuyên án. Nghe ta chỉ lệnh, vòng thứ 3 bắn phá bắt đầu. Mục tiêu là những cái kia màu đỏ sậm trí tuệ thành thuộc thể Dortmund. Tiêu diệt những cái thứ này, ta cũng không tin những cái kia đẳng cấp cao hơn Dortmund TH. Thậm chí là Dortmund nữ hoàng còn có thể nhịn xuống không hiện ra. Giết. Lúc này đây mở miệng là dẫn, dây lưng, linh hắc cám liên minh đến đây thiên hồng bá hoàng. Tỷ tỷ cùng phụ thân cừu hận cũng là để cho cặp mắt của hắn có chút bị che mắt, trong ánh mắt hiện ra một tia huyết quang, trực tiếp hạ lệnh hạm đội nổ súng. Cái gì? Chúng ta Dortmund tàn giết nhân loại các ngươi? Nói đùa gì vậy? Chúng ta Dortmund luôn luôn là tuân thủ ước định chủng tộc, làm sao có thể chính mình trước phá hư cùng nhân loại các ngươi ước định? Các ngươi những này đáng chết nhân loại, vì tiến công chúng ta Dortmund, cho nên tìm cho mình một chút buồn cười lấy cớ mà thôi. Đừng cho là chúng ta sẽ ăn một bộ này. Muốn đánh nhau? Chúng ta phụng bồi tới cùng là được. Một con kia trí tuệ thành thục thể trong ánh mắt đồng dạng hiện ra một hồi huyết quang, gầm lên giận dữ dưới, lập tức sau lưng bên trên bầu trời xuất hiện một mảnh hắc gáp háp thân ảnh, đúng là dị hình đại quân tới rồi. Chương 815, điên rồi. Đều điên rồi. Hừ, không biết tự lượng sức mình xuất sinh nhóm, đám bọn họ. Muốn cùng hạm đội của chúng ta đối kháng, cái này điểm số lượng dị hình, nhưng mà rất đủ chúng ta một vòng bắn phá đấy. Còn lại hạm đội không nên cử động, để khiến chúng nó cảm thụ một chút chúng ta tối năng lượng cường đại. 5 chiếc phá phôi cấp mẫu hạm, chuẩn bị phóng thích tợ lạt mạ tan vỡ súng laser. Cho đám người kia một điểm nhan sắc nhìn xem. Một cái khác chiếc phá hư cấp trong mẫu hạm hoa hạ liên minh đại hoàng tử cổ vận phạm Trần Thiên ôm hai tay nhìn xem cái kia hắc gáp háp một mảng lớn số lượng dị hình đại quân. Tại 9 năm trước khi có thể làm cho loài người hạm đội chịu biến sắc dị hình đại quân, hiện tại đã hoàn toàn không tha trong mắt bọn họ rồi. Ở đằng kia chút ít Dortmund kinh hãi gần chết nhìn soi mói. Chỉ thấy cái kia hơn 8.000 chiếc số lượng chiến hạm cùng tàu mẹ tạo thành hạm đội, chỉ có cái kia ở giữa nhất 5 chiếc khổng lồ nhất phá phôi cấp mẫu hạm đã phát động ra tiến công. Theo tàu mẹ đoạn trước nhất to lớn pháo laser trong miệng, 5 đạo đường kính tại 10m trở lên khủng bố chùm tia sáng trực tiếp gào thét xuất hiện, ở đằng kia rầm rạp chẳng chịt dị hình trong đại quân bắn thẳng đến mà qua. Nhưng là tạo thành hậu quả, nhưng lại để cho tất cả Dortmund khiếp sợ suýt nữa liền trong mắt đều là trợn lồi ra. Đồ sát. Triệt triệt để đồ sát. Tại kinh khủng tợ lạt mạ tan vỡ súng laser trước mặt của, dị hình chắc chắn thân hình liền một tia năng lực chống cự đều không có, tầm bắn có 1 năm ánh sáng khủng bố chùm tia sáng, trực tiếp là theo dị hình trong đại quân thế như trẻ che vậy bay thẳng mà qua, chỉ là như vậy một cái tiến công, tiểu mang đi số lượng gần ước hiểu rõ dị hình tánh mạng, hơn nữa là hoàn toàn hóa thành cho tàn, liền một chút cặn đều không có còn lại. Cái này 5 chùm ánh sáng trình độ kinh khủng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cái gì? Cái này, điều này sao có thể? Nghe nói những cái kia trí tuệ thành thục thể dù thế nào đối với tại chủng tộc của mình cùng những cái kia dị hình đại quân có tự tin, hiện tại cũng là hoàn toàn nhìn ngây người, tại 9 năm trước khi cùng nhân loại tiến hành thời điểm chiến đấu, cũng căn bản chưa bao giờ gặp loại này kinh khủng tiến công, lúc kia loài người hạm đội coi như là hơn vạn số lượng chiến hạm cùng tàu mẹ cùng một chỗ phóng ra chờ ly tử quang thúc, cũng không thể có thể một kích phía dưới chỉ làm thành hiệu quả như vậy, có thể làm cho nhiều như vậy dị hình lập tức trả giá thật nhiều. Nhưng là bây giờ phát sinh một màn này, lại là có chút vượt quá sở hữu tất cả Dortmund tưởng tượng. Hừ hừ, muốn kinh ngạc hơn, bây giờ còn quá sớm. Đã dị hình đã xuất hiện, chúng ta cũng không có tất yếu giảm tốc độ tiến công, bộ hai đội cũng mau đã tới rồi, ở trước đó, tiểu để cho chúng ta lại hoàn thành mấy lần biểu diễn. Hết tốc độ tiến về phía trước. Mở ra tợ lạt mạ quang thuẫn thủ hộ hình thức, để cho bọn này xuất sinh thật tốt kiến thức một chút nhân loại chúng ta hạm đội lực lượng. Thiên Vân Lăng Hiên trong ánh mắt né tránh một đạo tinh quang, mắt thấy có năng lực phi hành dị hình đại quân đã đến, bọn hắn muốn tiến hành viễn chỉnh tấn công có lợi chỗ cũng là giảm nhỏ, cho nên còn không bằng là hạm đội phía sau khai thác một ít con đường đi ra, tốc độ cao nhất khống chế được cả nhánh hạm đội hướng về phía trước đánh tới. Rầm rầm rầm phanh rầm rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng va đập kinh khủng tiếng nổ mạnh tất cả đều tiếp nhị liên tam vang lên, 8000 dư chiếc chiến hạm cùng tàu mẹ bí mật mang theo từng đạo hủy diệt tính năng lượng hướng về phía trước đi thuyền. Mà bên kia Dortmund cùng dị hình vì bảo vệ gia viên của mình, cũng là không chút do dự lần lượt hướng về kia chút ít chờ ly tử quang thúc nào tới, không có bất kỳ một cái Dortmund hoặc là dị hình lựa chọn lùi bước. Song phương chiến đấu, rất nhanh sẽ tiến vào hoàn toàn gây cấn trình độ, còn những cái kia trí tuệ thành thuộc thể, mắt thấy chiến hạm cùng tàu mẹ cạnh ngoài cái chủng loại kia lam năng lượng màu trắng thủ hộ lá chắn, cũng là không có dám sử dụng chính mình không gian thuấn di năng lực đặc thù tiếp cận, dù sao tại không biết địch nhân dưới tình huống, tùy tiện tiến công là cần phải trả giá thật lớn. Cùng lúc đó, tại cái khác thuộc về loài người trong vũ trụ, lãnh đạo cũng là không thể không tiếp nhận đối với một vấn đề khó giải quyết, vậy thì khi hắn ra hiệu hạ không có tham dự vào tiến công bên trong ma chiến liên minh, bị hết thể mọi người dân kháng nghị cùng khiển trách. Chủ nhân, ma chiến liên minh thuộc 20 mấy người tinh hệ bên trong, cơ hồ trên một cái tinh cầu khác đều là xuất hiện rất nhiều người dân tiếng kháng nghị, bọn hắn tất cả đều đem chúng ta trở thành là nhân loại phản đồ. Muốn để cho chúng ta ma chiến liên minh cũng tham dự vào tiến công Dortmund trong chiến tranh đi, nếu không cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn còn muốn tạo phản hay sao? Không đều Kim Lăng số một lời nói xong, lãnh đạo đã là có chút buồn bực lớn tiếng mở miệng hô, sẽ xảy ra chuyện như thế, có thể bảo hoàn toàn là ngoài dự liệu của hắn bên ngoài, hắn nghĩ tới chỉ sợ tại chính mình không đồng ý tiến công Dortmund về sau, sẽ xuất hiện các loại các dạng tình huống, nhưng là những cái kia người bình thường dân cũng sẽ có lớn như vậy kháng nghị tiếng hô. Có thể nói là hắn hoàn toàn không có dự liệu được đấy, nếu như nói là những cái kia các tướng sĩ có không đồng ý ý kiến, lãnh đạo ngược lại là còn có thể dùng thủ đoạn cứng rắn bức cho bọn họ đi vào khuôn khổ, nhưng là những cái kia đếm bằng ức vạn kế nhân dân có kháng nghị tiếng hô, hắn đi không có khả năng chỉ huy quân đội của mình đi ngăn chặn những cái kia ngu muội dê. Ý hòa đi. Chủ nhân, đối với một cái hoàn chỉnh liên minh mà nói, nhân dân mới là trọng yếu nhất tạo thành bộ phận, vô luận như thế nào. Chúng ta cũng không có thể làm cho dân có quá cao phản kháng cảm xúc, nếu không, sự tình sẽ trở nên một phát mà không thể vãn hồi, đây không phải cường đại vũ lực có thể giải quyết vấn đề. Chết tiệt, ta hiểu được. Các ngươi tạm thời cho ta áp chế lại, chỉ cần cho ta chính ta tại nhiều một chút thời gian, ta nhất định có thể đủ biết rõ ràng chân tướng sự tình. Ta cảm giác mình giống như đã hết sức tiếp cận cái kia chân tướng rồi, nhưng là, còn kém một chút như vậy còn không có làm rõ ràng, đến cùng là cái gì chứ? Đứng ở đại địa mẫu tinh phía trên mình trong phòng lớn mặt, lãnh đạo đang cùng Kim Lăng số một lúc nói chuyện, nhịn không được nâng cằm của mình rơi vào trầm tư, kỳ thật tại rất nhiều ngày trước khi, hắn tiểu có một loại cảm giác rất kỳ lạ hình như là chính mình nên biết một ít gì, nhưng lại hết lần này tới lần khác bắt không được loại cảm giác này, nói không nên lời nguyên cớ đến, mà chi sau đó phát sinh món này lại một kiện chuyện tình, thì là đem suy nghĩ của hắn hoàn toàn làm rối loạn, muốn tìm cho đến lúc đó trong nháy mắt hiểu ra, cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Bởi vì cái gọi là họa vô đơn chí, họa đến rồi dồn dập, ngay tại ma chiến liên minh tất cả cái hành tinh bên trên xuất hiện phản kháng tiếng hô dưới tình huống, tại ma chiến liên minh nội bộ quân đội, rốt cục cũng là bắt đầu xảy ra vấn đề. Nguyên lai hắc cá liên minh hoàng tử nạ cả bá, đột nhiên trực tiếp tiếp thông lãnh ngạo máy truyền tin, mang trên mặt sâu đậm lo nghĩ, mở miệng nói, không xong chủ nhân, nước sát quân đoàn kệ xạ đoàn trưởng cùng ta mấy vị phó tướng liên hợp lại cùng nhau. Một mình mang theo ma chiến liên minh đại bộ phận hạm đội hướng về vũ trụ cuối cùng chạy tới, bọn họ là muốn tham dự vào tiến công bên trong, vô luận như thế nào đều là không chịu nghe theo chúng ta chỉ lệnh. Cái gì? Cả á hắn, hỗn đản. Mỗi một cái đều là muốn lật trời hay sao? Bọn hắn khi nào thì đi hay sao? Như thế nào lại nhanh như vậy tiểu tụ tập phần lớn hạm đội đâu này? Hạm đội tụ tập, không phải cần đi qua rất nhiều cửa khẩu đồng ý, hơn nữa thông báo cho ta biết sao? Tin tức này để cho lãnh đạo cũng là có chút ít trợn mắt há hốc mồm, tốt nửa ngày mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, căm tức nhìn trước mặt nạ cạ bá hình ảnh, chỉ thiếu chút nữa vô bản. Cái này, chủ nhân, ngài trước đây thật lâu cũng đã nói đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho chúng ta xử lý, bởi vì 10 năm ước hẹn cũng sắp đã tới rồi, cho nên ma chiến liên minh cơ hồ tất cả hạm đội đều là tại trước đây không lâu tự phát, tụ, tập hợp lại cùng nhau, vốn là muốn ứng đối lúc nào cũng có thể đã đến Dortmund tiến công. Nhưng là ta cũng thật không ngờ, năm đại liên minh đột nhiên quyết định chủ động xuất kích, hơn nữa liền kệ xạ đoàn trưởng cũng giống như vậy lựa chọn phản bội ma chiến. Liên minh bị lãnh đạo một trận gào thét, Nạ cả bá hiển nhiên là cảm thấy có chút khẩn trương, thận trọng mở miệng giải thích đây hết thể phát sinh nguyên nhân. Đúng lúc này Lãnh Ngạo mới xem như đã minh bạch, vận đến những chuyện này phát sinh, thật sự chính là đường nước chảy kênh mương thành bình thường, đều là chính hắn một vung tay trưởng quay gây họa. Nếu cùng cái khác minh chủ đồng dạng đem tất cả quyền lực tập trung ở trong tay của mình không giới phóng, có lẽ sẽ không có nhiều như vậy đột phát tình huống sẽ phát sinh rồi, thậm chí còn kệ xả cả Á một lần nữa đứng ở Đông Âu Liên minh khải sắt lâm nữ hoàng bên nào, chuyện này hắn đều là không chút nào rõ ràng. Con mẹ nó. Tốt. Các ngươi muốn tạo phản, ta cũng không tin các ngươi có thể gây xảy ra sóng gió gì đến. Nạ cả bá tướng quân, ngươi tiếp tục làm yên lòng không có hành động những cái. Kia ma chiến liên minh chiến sĩ, sau đó đem còn lại ngũ hành năm sát quân đoàn người mang lên, kể cả hồng nhi huyết sát quân đoàn, tùy thời chuẩn bị nghe theo của ta điều hành. Không có mệnh lệnh của ta, các ngươi tuyệt đối không thể một mình hành động. Hiểu chưa? Ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, Lãnh Ngạo quyết định thật nhanh hạ mình chỉ lệnh, ở lúc mấu chốt, trong lòng của hắn nhưng mà không có chút nào hàm hồ, lúc nào nên làm chuyện gì, nhưng hắn là rất rõ ràng. Vâng. Nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý của mình về sau, Lãnh Ngạo không đều nạ cả bá tiếp tục mở miệng, thân hình lóe lên đã biến mất ở trong phòng, bởi vì rất khó xác định hiện tại hạm đội đã đến địa phương nào, cho nên hắn không có sử dụng thiên thần chiến giáp cái loại này lớn bước nhảy không gian năng lực đặc thù, mà là lái mình phở dễ đổm, đuổi theo trước đây không lâu mới rời khỏi cái kia chút ít ma chiến liên minh hạm đội mà đi. Hắn nhất định phải tại hạm đội chính thức tham dự vào trong chiến tranh trước khi, ngăn cản những cái kia tên điên cuồng. Nhưng mà, khi Lãnh Ngạo đã sắp muốn đạt đến tận cùng vũ trụ thời điểm, như cũng là không thể nhìn thấy nửa điểm ma chiến liên minh hạm đội ảnh tử, hắn không tin hạm đội đi tới tốc độ có thể so với mà vượt mình phở dễ đổm, lập tức cảm thấy có chút không đúng, hơi chút một cái hồi tưởng, hắn đã không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, đúng lúc này hắn mới ý thức tới, tại nạ cả bá đưa tin thời điểm, Kim Lăng số 1 thông tin không biết rõ làm sao chuyện quan trọng, hình như là đột nhiên bị cắt. Đức bình thường, ở đằng kia về sau không tiếp tục đã nghe qua trước khi còn đang cùng mình nói chuyện với nhau Kim Lăng số 1 thanh âm của. Không xong. Đáng chết những cái thứ này, chẳng lẽ đều điên rồi phải không? Hỗn đản. Hung hăng vỗ đầu mình một cái, đúng lúc này Lãnh Ngạo mới ý thức tới, chính mình bởi vì trong lòng lo lắng, có chút vô cùng khinh thường, vội vàng đi vòng mèo phờ dễ đồn, hướng về rõ ràng hiển sao phương hướng bay đi, nhưng mà khi hắn rời đi trong khoảng thời gian này, đã đủ để phát sinh rất nhiều chuyện rồi. Chương 816, bị cách chức minh chủ. Ma chiến liên minh trung ương hoàng sao rõ ràng hiển sao lên. Giờ khắc này ở ma chiến liên minh đại bản doanh, quân sự trong cứ điểm đã khắp nơi đều là khói thuốc súng tràn ngập chẳng cảnh, vốn ở ngoài sáng hiển sao bên trên ở nhân dân, cũng là đã sớm tại vài ngày trước khi đã bị bí mật rời đi ra ngoài, bởi vì nơi này sẽ ở không lâu sau đó trở thành một mảnh chiến trường, chờ đợi đấy, ngay tại lúc này giờ khắc này. Nạ cả bá tướng quân, kệ xạ đoàn trưởng, hai người các ngươi, chẳng lẽ đều quên chủ nhân là như thế nào đối với đối đãi các ngươi đấy? Tại sao phải phản bội chủ nhân? Tại lớn như vậy quân sự trong cứ điểm, bị vây khốn ở trung ương chính là dùng Kim Lăng 13 châm, cài tóc, bọn người cầm đầu không sai biệt lắm vạn người số lượng ngũ hành năm sát quân đoàn còn có huyết sát quân đoàn các chiến sĩ, cơ hồ mỗi trên người một người đều là dẫn hoặc nhẹ hoặc đả thương nặng thế, trên mặt đất còn giữ không ít thi thể, có thể nhìn thấy trước khi trải qua là cỡ nào thảm thiết một hồi chiến dịch. Mà ở cái này vạn người số lượng chiến sĩ trước mặt một vòng lớn, tất cả đều là ma chiến liên minh quân đội của mình. Chừng trăm vạn trở lên khủng bố đại quân bao quanh đem cái này hơn vạn tên thương binh vây ở chính giữa, hơn nữa tại giữa không trung lơ lửng số lớn chiến hạm cùng tàu mẹ, tất cả quang pháo phát xạ khẩu tranh khí nhắm ngay dưới đáy những thương binh kia, cho nên những người này trong lúc nhất thời mới không có dám phản kháng cùng tiến công, bởi vì chiến đấu thắng bại, đã phân đi. Ra, tại số lượng tuyệt đối sai biệt xuống, lại là bị đối thủ đánh một trở tay không kịp, những này các chiến sĩ bản thể thực lực dù thế nào cường hành, cũng là không có phần thắng chút nào. Kim Lăng đoàn trưởng, chúng ta cũng không phải ngay từ đầu liền muốn phản bội minh chủ đấy. Nhưng là thật sự là minh chủ hành động có chút khó kẻ dưới phục tùng. Hoàng giáo thụ thật vất vả nghiên cứu ra được phá phôi cấp mẫu hạm tàu mẹ, hắn vậy mà không nghĩ muốn sử dụng đến trong chiến đấu ý tứ của, tại Dortmund khiêu khích tàn sát chúng ta nhân loại đồng bào thời điểm, hắn vậy mà lựa chọn tin tưởng những cái. Kia tàn nhẫn xuất sinh, nhận định trong đó có hiểu lầm gì đó. Đây chính là ngàn vạn ánh mắt cộng đồng chứng kiến một cái sự thật. Minh chủ dùng lời nói của một bên liền muốn không nhận những này chứng nhân thuyết pháp, hành động như vậy, thật sự là có chút ngây thơ cùng buồn cười. Muốn là chúng ta ma chiến liên minh minh chủ là như vậy một cái khôn. Dê có người quyết đoán, như vậy hắn tiểu không có tư cách tiếp tục thành là người minh chủ này. Nạ cả bá vốn chính là hắc cá liên minh hoàng tử, bởi vì lãnh nạo xem ở ngả tháp hệ thạ lị các loại nữ nhân mặt mũi của, mới không có giết người tướng quân này mà cho hắn bây giờ vị trí này, bổn ý tự nhiên là hy vọng cái này thì ra là hoàng tử có thể thể hiện ra giá trị của mình đến là ma chiến liên minh hiệu lực. Nhưng mà lãnh nạo chỉ sợ cũng không có dự liệu được, sẽ có một ngày như vậy chính mình tự tay dưới chôn mầm tai họa, rốt cục muốn mọc rễ nảy mầm. Hừ, buồn cười. Chủ nhân tin tưởng những chuyện này cùng Dortmund không quan hệ, tự nhiên là có được hắn phân tích của mình cùng phán đoán. Chủ nhân trí tuệ há là các ngươi những này tên ngu xuẩn có thể tưởng tượng. Là chính các ngươi quá phận vô tri tốt ngu muội, không biết chúng người gian nhân quỷ kế, nhưng lại ở chỗ này nói qua tốt cười, đừng cười chết người. Mở miệng là lãnh nạo theo xích cốc đại lục ở bên trên mang về, hiện tại thân là lửa sát quân đoàn lãnh tụ song tử tinh trong tỷ muội tỷ tỷ thiên song, lúc trước bên trong hỗn chiến nàng cũng là thương tổn tới cánh tay của mình, hiện tại miệng vết thương đều còn không có khép lại, bụng lấy cánh tay phải vị trí vết thương, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt nạ cả bá, mang theo mánh liệt khinh bỉ mở miệng nói ra. Kệ xạ đoàn trưởng, vì cái gì liền ngươi cũng muốn lựa chọn phản bội chủ nhân. Bên kia vô song thì là nhìn chòng chọc vào đứng ở nạ cả bá bên người kệ xạ cả á mở miệng hỏi, bọn họ tại đã đến cái thế giới này về sau, tiếp xúc nhân vật cũng không nhiều, nhưng là nước sát quân đoàn đoàn trưởng kệ xạ cả á 2 tỷ mỗi cái vẫn hơi hiểu biết đấy, bởi vì ngũ hành năm sát quân đoàn ngày bình thường chính là cùng nhau tu luyện cùng nghiên cứu thảo luận một việc nghi, đối với cái này cái chính trực nam nhân, song tử tinh tỷ mỗi luôn cho là hắn là một trung thành chiến sĩ. Nhưng là hiện tại xem ra, cũng không giống như là có chuyện như vậy. Thực xin lỗi vô song đoàn trưởng, ta cũng không phải là muốn phản bội chủ nhân của ta, nhưng là ta nhiều lần nhắc nhở chủ nhân muốn đi bảo hộ nữ hoàng bệ hạ, hơn nữa tại tiến công Dortmund chuyện tình bên trên cũng giống như vậy, hy vọng chủ nhân có thể nghe theo một ít nữ hoàng bệ hạ ý kiến, nhưng là chủ nhân nhưng lại đặc lập độc hành, nhất định phải đứng ở Dortmund bên nào, cử động như vậy thật sự là để cho ta rất lo lắng có thể tiếp tục giữ yên lặng xuống dưới, đợi đến lúc chuyện này đi qua. Đó, ta sẽ đích thân ở mặt chủ nhân trước tạ tội. Nhưng là bây giờ vì nhân loại hòa bình yên ổn tương lai, kệ xạ tình nguyện trước tiên làm một hồi tội nhân. Ôm hai tay của mình, kệ xạ cả á thập phần thành khẩn biểu đạt ra chính mình nội tâm nghĩ cách, chính như hắn nói như vậy, đang chọn thuần phục lãnh ngạo đồng thời, kỳ thật hắn ở sâu trong nội tâm hay là đối với tại Khải Sắt Lâm nữ hoàng có tuyệt đối trung thành đấy, chỉ cần là Khải Sắt Lâm nữ hoàng có nguy hiểm gì, hắn vẫn sẽ không chút do dự đi bảo hộ cái kia lúc trước để ý mình, để bạt chính mình đã trở thành Đông Âu Liên minh đại công tước nữ hoàng bệ hạ. Cho nên, khi lãnh đạo ý kiến cùng Khải Sắt Lâm nữ hoàng ý kiến sinh ra khác nhau thời điểm, hắn tình nguyện đỉnh lấy phản bội lãnh đạo thanh danh, lựa chọn đứng ở Khải Sắt Lâm nữ hoàng bên này, nhưng là bây giờ trong lòng của hắn dậy vò cùng thống khổ, cũng chỉ có người nam nhân này mình biết rồi, B. Bởi vì không có lãnh đạo, sẽ không có hắn hiện tại fan này to lớn thành tựu. Hắn nói xảy ra chuyện sau khi kết thúc tự sát mà nói, ngược lại thật sự xuất phát từ nội tâm. Tốt rồi chư vị. Các ngươi vì cái gì nhất định phải đứng ở lãnh đạo thanh âm bên nào? Thông qua chúng ta cộng đồng quyết định, hiện tại lãnh đạo thanh âm vị trí minh chủ, đã bị chúng ta cách trước rồi. Từ giờ trở đi, thẳng đến nhân loại cùng Dortmund chuyện tình hoàn toàn chấm dứt, lãnh đạo thanh âm cũng sẽ không tiếp tục là chúng ta ma chiến liên minh minh chủ. Ta cùng kệ xạ đoàn trưởng đem cộng đồng đảm nhiệm cái này đại lý minh chủ vị trí. Chỉ chờ tới lúc chuyện này chấm dứt, chúng ta lại đến tuyển ra thích hợp hơn minh chủ. Hoặc là nói để cho lãnh đạo thanh âm tiếp tục đảm nhiệm người minh chủ này vị. Đến lúc đó chúng ta sẽ như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là hiện tại, chúng ta cần vì toàn bộ nhân loại sau này mà chiến đấu. Cái này quan trọng nhờ ở tê mục tiêu, chính là hoàn toàn hủy diệt Dortmund cái kia tàn nhẫn chủng tộc. Nạ cả bá không để cho mấy người tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống cơ hội, dùng hắn đối với kẻ xạ cả á rất hiểu rõ, cái này chính trực gia hỏa trong nội tâm chính nghĩa chi tâm thật sự là có hơi quá. Muốn tiếp tục cùng Kim Lăng số một bọn người nói chuyện với nhau xuống dưới, không chuẩn lúc nào hắn lại là lương tâm phát hiện đứng ở lãnh ngạo bên nào, nếu để cho hắn mang theo nước sát quân đoàn lần nữa đứng ở đối phương bên nào, tổ hợp thành hoàn chỉnh ngũ hành năm sát quân đoàn ngũ hành đại. Trận mà nói, còn muốn tưởng dựa vào những này thông thường hạm đội cùng robot chiến đội đánh tan đối thủ, cũng không phải là trên miệng nói dễ dàng như vậy. Hiện tại bọn hắn mặc dù có thể lấy được chiến quả như vậy, kỳ thật nguyên nhân trọng yếu nhất hay là đối phương ngũ hành năm sát quân đoàn uy lực bởi vì thiếu khuyết kẻ xạ cả á lãnh đạo nước sát quân đoàn cho nên không thể hoàn toàn phát huy được. Mà đã nghe được tiêu diệt Dortmund những lời này, kẻ xạ cả á trong nội tâm vừa mới mọc lên tới một ít điểm tội ác cảm giác cùng cảm thấy thẹn cảm, giác, lại là bị xanh xanh áp chế xuống, hiện đang chống đỡ hắn tiếp tục đứng ở lãnh ngạo mặt đối lập đấy, cũng chỉ có trong nội tâm một ít điểm cuối cùng tín nhiệm rồi, hắn lựa chọn đối với tín phán đoán của mình là không có sai, Dortmund chủng tộc này nhất định là cần hoàn toàn hủy diệt. mới có thể nhân loại bảo lãnh an toàn cùng yên ổn tương lai. Sinh hoạt, nghĩ như vậy, mới có thể để cho trong lòng của hắn dễ chịu một ít. Cũng vừa lúc đó, chỉ thấy trên không những chiến hạm kia cùng tàu mẹ bỗng nhiên ngay lúc đó đã bắt đầu rối loạn lên, tất cả đều hướng về xa xa lui ra một ít, bởi vì một đạo thiên hào quang màu xanh lam đã nương tựa theo tốc độ kinh người trực tiếp xuyên thấu tầng khí quyển đáp xuống trên cái tinh cầu này. Đến rồi, lãnh đạo thanh âm. Đối với cái này một đạo màu xanh ra trời quang ảnh, người ở chỗ này tự nhiên không có không nhận ra người nào hết. Hoặc là nói là tại toàn bộ trong vũ trụ, cũng không thấy sẽ có cái gì người còn không biết đạo này màu xanh ra trời quang ảnh là cái gì đấy. Lãnh đạo lái robot phở dệ đồn, sớm tiểu đã trở thành một đạo tiêu chí. Không biết người của nó, chỉ có thể nói người kia đẳng cấp cấp độ còn chưa đủ tư cách, chỉ là một bình thường không thể lại bình thường ra hỏa mà thôi. Frank. Khống chế được phở dễ đồ mẹ kiếp hai chân nặng nề giẫm đạp trên mặt đất về sau, lãnh đạo theo cơ giáp của mình khoang điều khiển bên trong đi tới, dùng mang theo lạnh lạnh hàn ý ánh mắt của quét mắt một vòng trước mặt phát sinh tình huống, trong giọng nói mang theo thấu xương lạnh như băng chậm rãi mở miệng nói, tốt. Cả đám đều tốt lắm. Cánh cứng cắp rồi liền muốn học sẽ tự mình phi hành đúng không, nạ cả bá tướng quân, kệ xạ đoàn trưởng, các ngươi vốn tất cả đều là ta tin tưởng nhất thuộc hạ, nhưng là bây giờ xem ra, người ngươi tín nhiệm nhất, mới là phản bội ngươi nhanh nhất người. Biểu hiện của các ngươi, thật là để cho ta cảm giác được tương đối bội phục. Dùng một chiêu kế điệu hổ ly sơn, cũng đã đem mọi chuyện cần thiết giải quyết. Tình huống trước mắt vừa xem hiểu ngay, lãnh đạo đương nhiên là đã minh bạch xảy ra chuyện gì, chi đi rồi chính mình để cho mình không thể đủ nhúng tay trận này nội chiến về sau. Hiện tại dùng nạ cả bá cùng kệ xạ cầm đầu ma chiến liên minh quân đội, đã coi như là hoàn toàn chế phục tử trung lãnh đạo một nhóm kia thủ hạ, theo đại bộ phận đều là ngũ hành năm sát quân đoàn cùng huyết sát quân đoàn chiến sĩ. Đương nhiên cũng có một bộ phận thông thường robot chiến đội lựa chọn đứng ở lãnh đạo bên này, nhưng mà cộng lại, cũng chỉ có vừa mới vượt qua một vạn số lượng mà thôi, tại đối phương khoảng chừng cái này rõ ràng hiển sao hơn trăm vạn số lượng quân đội trước mặt, vẫn còn có chút chưa đủ nhìn đấy, huống chi, trên không trung những chiến hạm kia cùng trong mẫu hạm, CN có dừng lại tại trong không gian vũ trụ cái kia chút ít trong hạm đội, còn có càng nhiều số lượng chiến sĩ tùy thời có thể nhúng tay đến trong chiến đấu. Cho nên lãnh đạo thực quyền xem như đã hoàn toàn mất đi, hiện tại hắn cái này mà chiến liên minh vị trí minh chủ, rõ đầu rõ đuôi chỉ là một danh hào mà thôi, mà cuối cùng này danh hào, đoán chừng cũng là treo không lâu dài rồi, bởi vì trước mắt nạ cả bá cùng kệ xạ cả á, cũng sớm đã tại ma chiến trong liên minh bộ phận hội nghị bên trong. Đưa hắn người minh chủ này vị triệt để cách trước. Chương 817, Dortmund cầu cứu. Minh chủ, thực xin lỗi. Kệ xạ cũng không phải cố ý muốn phản bội ngươi. Thật sự là bởi vì ngài làm việc phương pháp để cho ta có chút không nhìn rõ ràng, vô luận như thế nào, ta cũng không có thể tiếp tục chứng kiến những cái. Kia người đáng thương dân đụng phải Dortmund cái loại này hung tàn sinh vật giết hại, cho nên, ta chỉ có thể đáp ứng cùng năm lớn người trong liên minh cùng một chỗ tiến công Dortmund. Nếu minh chủ muốn trách phạt ta, tại sự tình hoàn toàn sau khi chấm dứt, ta sẽ đích thân hướng ngài thỉnh tội. Thấy được lãnh đạo xuất hiện, kệ xạ cả á lập tức cung kính thi lễ một cái, mang theo sâu đậm thống khổ mở miệng nói ra. Phản bội dạy bảo chính mình hơn nữa thành tựu mình bây giờ thực lực lãnh đạo, thật sự là hắn là trong nội tâm không dễ chịu. Hừ, kệ xạ cả á. Ta xem như đã minh bạch trên cái thế giới này không có tuyệt đối có thể đi tín nhiệm người. Ngươi coi như là thật tốt lên cho ta một khóa. Không cần chờ đến sự tình đã xong, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng, bây giờ đang ở tại đây, ta không giết được ngươi nhóm, đám bọn họ, sao? Gần kề nắm hai quả đấm của mình, nhìn quanh một tuần, vòng. Cái kia bao quanh đoàn người mình trăm vạn đại quân cùng trên không, cái kia mấy ngàn tàu chiến hạm cùng tàu mẹ, trong ánh mắt đã hiện lên một tia sâu đậm kinh thường. Mặc dù là đứng trong một đại quân trước mặt, lãnh đạo trong nội tâm vẫn là hào không một chút tâm tình khẩn trương. Nhưng hắn là không thể không biết cái này điểm binh lực là có thể ngăn được rồi chính mình. Muốn là động thủ thật, hắn có tự tin 100% giết trước mặt nạ cả bá cùng kệ xạ cả á hai người. Ngươi không sẽ làm như vậy minh chủ, thực lực của ngươi rất mạnh, điểm này chúng ta tất cả đều là thừa nhận. Muốn tại trăm vạn đại quân ngăn cản hạ lấy tánh mạng của chúng ta cũng là không chút nào thu việc khó gì. Nhưng là một khi ngươi lựa chọn xuất thủ, chẳng khác nào là vừa phía sau ngươi những người kia dẫn vào tới rồi nguy hiểm tình cảnh bên trong, bọn hắn hiện tại tất cả cũng không có năng lực tự bảo vệ mình, càng không có chiến đấu khí lực, tuy nhiên chúng ta ngăn không được ngài, nhưng mà những cái kia ngũ hành năm sát quân đoàn các chiến sĩ, có thể tại mấy ngàn chiếc tàu mẹ cùng chiến hạm tiến công dưới, còn sống sót lại có thể có bao nhiêu. Mặt không đổi sắc nhìn xem phía trước mặt lãnh đạo, kệ xạ cả á trên mặt của tràn đầy chấn định thần sắc, đã sớm đang đánh tính toán làm như vậy trước khi, hắn đã nghĩ kỹ tất cả ứng đối biện pháp, từng bước một đều là đã trải qua tinh vi tính toán, tự nhiên là bao gồm tại Lãnh Ngạo đến đây sau đó như thế nào chế ước thực lực này cường đại chủ nhân nén giận xuất thủ. Ngươi là muốn uy hiếp ta sao? Nhìn trong chọc vào trước mặt kệ xạ cả á, Lãnh Ngạo nắm chặt hai đấm trên hai tay, một sợi gân xanh cũng đã là bạo khởi, sắc mặt càng trở nên thập phần tái nhợt, một bộ lúc nào cũng có thể động thủ tư thái. Tâm lý năng lực chịu đựng hơi kém một chút, Nạ Cả Bá đã là nhịn không được sắc mặt biến hóa chân sau một bước nhỏ. Dù sao Lãnh Ngạo uy danh tại toàn bộ trong vũ trụ khôi hài có thể làm cho tất cả mọi người nghe mà biến sắc, hiện tại trực diện như vậy một đồ nộ chi trong đối thủ, Nạ Cả Bá vẫn còn có chút không thói quen. Cũng may bên cạnh của hắn còn có một cái trí khôn và thủ đoạn không chút nào bại bởi Lãnh Ngạo bao nhiêu kệ xạ cả á tồn tại, quay mắt về phía hùng hổ dọa người Lãnh Ngạo, hắn chính là lựa chọn cái loại này không nhường chút nào lãnh đạm phương thức đến ứng đối, lạnh nhạt nhìn hắn một cái, chậm rãi mở miệng nói, nếu như minh chủ nhất định nếu nói như vậy, kệ xạ chỉ có thể nói đúng, chúng ta tự nhận là tại thực lực tuyệt đối bên trên không phải minh chủ đối thủ của ngài, chỉ có thể áp dụng. Như vậy hạ kế sách, chỉ cần minh chủ ngài không ra tay, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không đối với những cái kia các chiến sĩ cấu thành uy hiếp, mục tiêu chủ yếu của chúng ta là những cái kia ghê tởm đắc mân, mà không phải nhân loại đồng bào của mình, cho nên, chỉ có TH. Hề ở chỗ này cùng minh chủ các ngươi nói tiếng xin lỗi rồi. Nhìn xem bị chính mình bồi dưỡng ra được kệ xạ cả á một ít phó trầm tĩnh bộ dáng, Lãnh Ngạo đột nhiên cảm giác được một trận châm trọng, luôn cho là mình thủ đoạn đủ thật lợi hại, thuộc hạ của mình đầy đủ trung thành là không thể nào phản bội mình, nhưng là hiện tại Lãnh Ngạo nhưng lại bị một cái đả kích khổng lồ, tại tuyệt đối tự tin dưới điều kiện, còn bị chính mình tự mình bồi dưỡng thuộc hạ đánh đòn cảnh cáo, bây giờ là đã triệt để đứng ở mình mặt đối lập, thậm chí còn không tiếc cầm những cái kia trung thành thuộc hạ tánh mạng đến bức hiếp xuất thủ của mình. Không thể không nói cái này cái phương thức là hết sức chính xác, muốn uy hiếp Lãnh Ngạo phương thức thật sự là không nhiều lắm, nhưng lại là tồn tại, một trong số đó chính là dùng Lãnh Ngạo thân hữu đến uy hiếp hắn, cái khác chính là chút ít cùng hắn có rất sâu tình cảm trung thành thuộc hạ, mắt thấy ngũ hành năm sát quân đoàn cùng huyết sát quân đoàn các chiến sĩ hiện tại bị thương chống đỡ hết nổi bộ dáng, Lãnh Ngạo tự nhiên rất rõ ràng bọn họ là chống đỡ không nổi những chiến hạm kia cùng tàu mẹ tấn công. Xuất thủ của mình coi như là có thể đánh chết Nạ Cả Bá cùng kệ xạ cả á hai người, sau lưng những cái kia các chiến sĩ có thể sống sót đấy, có lẽ liền một phần mười cũng sẽ không đến, lúc kia coi như là giết hai cái này phản đồ, cũng không có bao nhiêu chỗ rủ. NG. Tốt, kệ xạ cả á. Ngươi không hổ là lúc trước ta nhìn chúng một nhân vật lợi hại. Ít nhất có thể nói rõ, những năm gần đây này ta đối với ngươi bồi dưỡng không có uổng phí. Có thể như thế biết rõ đối phó đối thủ như thế nào muốn lấy cái gì tốt thủ đoạn. Ngươi xem như thành công xuất sư. Nhưng là ta biết ngươi cũng đã làm xong mình giác ngộ, có thể như vậy rất hiểu rõ ta tính cách của ta, ngươi cũng biết mình tương lai kết quả cùng kết cục là cái gì. Lúc này đây, coi như là ngươi thắng. Ngươi muốn dẫn đầu ma chiến liên minh quân đội tham dự vào trong chiến tranh, tự phải làm cho tốt tử vong giác ngộ. Các ngươi đi thôi. Ít nhất tại các ngươi tham chiến trước khi, ta sẽ không ra tay với các ngươi đấy. Tự giải quyết cho tốt. Do dự hồi lâu sau, Lãnh Ngạo đúng là vẫn còn lựa chọn thỏa hiệp, hắn không có khả năng bỏ mặc phía sau mình hơn vạn tên trung thành chiến sĩ tại không để ý, còn đối với lên trước mắt những nay phản đồ xuất thủ, dù sao lớn như vậy một cái vũ trụ có nhiều thời gian đến thật tốt đối phó những cái thứ này, hắn cũng không có vội vã động thủ tất yếu. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn như cũng là có thể huấn luyện được một đám càng cường đại hơn thuộc hạ, chỉ cần một lần nữa tập hợp ngũ hành năm sát quân đoàn uy lực, cầm xuống bọn này phản đồ, tuyệt đối là hào không một chút trở ngại. Đa tạ minh chủ, Nạ Cả Bá tướng quân, chúng ta đi thôi. Năm đại liên minh hạm đội đã đợi chúng ta đã lâu. Nên để cho ta ma chiến liên minh hạm đội cũng vì toàn bộ nhân loại cống hiến một phần của mình lực thời điểm rồi. Hướng về Lãnh Ngạo sâu đậm bái về sau, kệ xạ cả á trầm giọng đối với bên người Nạ Cả Bá mở miệng nói ra, sau đó cũng không đợi thứ hai đáp lời, thân hình đã bay lên trời, tiến vào trên không một con thuyền trong mẫu hạm. Phía sau Nạ Cả Bá e sợ cho chính mình đi chậm một chút Lãnh Ngạo sẽ ra tay với chính mình, cũng là theo sát phía sau đuổi kịp, theo trăm vạn đại quân từng cái tiến vào chiến hạm cùng trong mẫu hạm về sau, trên không mấy ngàn chiếc tàu mẹ cùng chiến hạm hình thành hạm đội, lập tức hướng về ngoài không gian bay đi, tính cả vốn là đỉnh trệ tại bên ngoài cái kia mặt khác gần vạn tàu chiến hạm cùng tàu mẹ cùng một chỗ, tạo thành hạm đội khổng lồ lần này là thật sự hướng về vũ trụ cuối cùng đi thuyền mà đi rồi. Chủ nhân, ngài cứ như vậy để cho bọn họ đi rồi chưa? Đợi một chút đến tất cả hạm đội ảnh tử đều là biến mất không thấy gì nữa về sau, trên đất kim lăng số 1 mới dây rủa lấy đứng lên, có chút không cam lòng đứng ở Lãnh Ngạo thân bên cạnh mở miệng hỏi. Không có vấn đề gì, đây hết thể sớm muộn sẽ có một quyết đoán đấy, bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi, không có gì tốt so đo. Ta bồi dưỡng được một cái thủ đoạn nhân vật lợi hại, ta hẳn là muốn cảm thấy tự hào mới đúng, ngươi cứ nói đi số một. Ngước cổ nhìn xem bên trên bầu trời những cái kia hạm đội biến mất phương hướng, không khỏi lãnh nạo trong giọng nói có chút phiền muộn cùng tự rêu thành phần, phát sinh bây giờ đây hết thảy, kỳ thật cũng đều là bởi vì hắn chính mình vô cùng tự phụ mà thôi. Chủ nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ma chiến liên minh cơ hồ tất cả đều phản bội ngươi, bọn hắn còn một mình đưa ngươi người minh chủ này vị cách chức rồi. Hiện tại, toàn bộ ma chiến liên minh có được lấy thực quyền người, đã không phải là ngài, sợ là chúng ta ở chỗ này, sẽ hết sức không được hoan nghênh. Hơn nữa, Dortmund chuyện tình, còn không phải dễ dàng như vậy có thể chấm dứt đấy, đúng không? Nhìn thật sâu liếc chủ nhân của mình, Kim Lăng số 1 không có đi quấy rầy hiện tại lãnh đạo cái loại này phức tạp tâm tình, mà là cố ý rời đi một đề tài nói đến Dortmund chuyện tình. Lãnh đạo khỏe miệng mang theo ý tứ cười khổ, vừa định muốn há miệng nói cái gì đó, nhưng lại đã nghe được bên thai máy truyền tin một lần nữa vang lên, bây giờ là tiểu ngộng thanh âm của truyền tới, chủ nhân, ngươi nhanh lên trở về phở dễ đổm bên trên hạ xuống, giống như có chút kỳ quái tín hiệu theo chỗ rất xa truyền tới, ta một người không có cách nào hoàn toàn giải độc, ta cũng cần trợ giúp của ngươi khởi động phở dễ đổm toàn bộ tín hiệu nguyên tiếp thu năng lực. Nghe nói như thế, lãnh đạo cũng không đoái hoài tới cùng Kim Lăng số 1 nói thêm cái gì, vội vàng thân hình lóe lên một lần nữa về tới phở dễ đổ mẹ kiếp khoang điều khiển bên trong. Rằng lực lượng của mình cùng phở dễ đồm lẫn nhau kết hợp, hoàn toàn khởi động giá nhất giá robot. Trong nháy mắt, hắn liền thấy trước mặt màn ảnh bên trong xuất hiện từng đạo chấn động biên độ thập phần kịch liệt tín hiệu, đồng thời từng tiếng có chút ầm ĩ mơ hồ không rõ thanh âm của truyền tới. Lãnh đạo tiểu tử, nghe được, trợ giúp, nhanh lên. Dùng rất lớn khí lực, lãnh đạo cuối cùng là nhận ra như vậy mấy chữ, ngu ngơ cả buổi, hắn mới nghe ra đây là tạp phu man thanh âm của. Hiển nhiên, những này thông tin là từ cái khác trong vũ trụ phát tới đấy, khó trách sẽ có vẻ như vậy mơ hồ không rõ. Tạp phu man lao đầu, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói rõ ràng điểm A. Ta nghe không rõ. Cầm lấy máy truyền tin trong tay, lãnh đạo đã dùng hết toàn lực của mình lớn tiếng la lên. Có lẽ là hắn chủ động thông tin đem song phương tín hiệu liên tiếp, kết nối, làm ra hiệu quả nhất định, lúc này đây truyền tới thanh âm mà ngay cả quan cùng rõ ràng rất nhiều. Dortmund muốn ngăn cản không nổi rồi. Ngươi ở đâu? Nhanh qua đến giúp đỡ Dortmund. Như cũng là Đức Quang ngôn ngữ, nhưng là lãnh đạo lần này là nghe rõ, nguyên lai là cái khác trong vũ trụ Dortmund đối mặt thực lực bạo tăng đại quân loài người tiến công, đã có chút ít ngăn cản không được, mượn nhờ tạp phu man miệng, hướng về lãnh đạo phát tới cầu cứu tin tức. Chương 818, dưới cơn thịnh nộ xuất thủ. Ngăn cản không nổi. Làm sao có thể nhanh như vậy? Loài người hỏa lực hạm đội, chẳng lẽ cường đại đến loại trình độ này? Bằng vào nghiêm chỉnh cái vũ trụ số lượng Dortmund đại quân, cũng ngăn cản không nổi loại này thế công. Bị kẹt phu man lời nói này nói trong lòng cả kinh, lãnh đạo có chút không dám tin tưởng mở miệng hoảng sợ nói, Dortmund lúc này đây đang đối mặt loài người thời điểm sẽ rơi xuống hạ phong điểm này tự nhiên là tại lãnh đạo trong dự liệu, bởi vì vốn nương tựa theo loài người thực lực là rất khó có thể cùng đếm bằng ước vạn kế Dortmund cùng dị hình đại quân chống lại, nhưng là tại đây 9 trong 5 điên cuồng lực lượng quân sự phát triển ở dưới, nhân loại tập hợp nghiêm chỉnh cái vũ trụ nhân lực, cùng vô lực, số lớn kiến tạo những cái kia chiến tranh tiểu chiến hạm cùng tàu mẹ, bây giờ hỏa lực cường đại khủng bố, hơn nữa phá phôi cấp mẫu hạm trợ rút, càng là sở hướng vô địch. Nhưng là Dortmund sẽ tại vài ngày như vậy thời gian phía dưới cũng có chút ngăn cản không nổi điểm này, có chút ngoài lãnh đạo đoán trước bên ngoài. Dựa theo hắn thì ra là tưởng tượng, hiện tại nhân loại cùng Dortmund nhân vật hẳn là 9 năm trước lẫn nhau trao đổi, nhân loại chiếm cư ưu thế lại không có khả năng dễ dàng như vậy tiểu phân ra thắng bại mới đúng. Thời gian không nhiều lắm. Mau tới đây. Dortmund. Diệt tuyệt. Tạp phu man thanh âm đứt quãng một lần nữa theo cái khác trong vũ trụ chuyển tới, dù sao cách xa nhau khoảng cách thật sự là quá xa, nơi đó tín hiệu nguyên lại không giống như là trong vũ trụ này khắp nơi đều có, cho nên muốn chuyển tới loại này thông tin tín hiệu, có thể có dáng vẻ như vậy hiệu quả đã là tương đối không tệ, mà lãnh đạo cũng là có thể thông qua cái này đứt quãng mấy câu bên trong, nghe được lúc thái tính nghiêm trọng. Chết tiệt, vậy mà sẽ có loại chuyện này. Chẳng lẽ năm lớn người trong liên minh gạt ta chính ta tại 9 trong 5 còn có đại quy mô kiến tạo thành quả không có bày ra? Đây rốt cuộc tính toán là một chuyện gì đây? Sự tình giống như càng ngày càng là hướng về không đúng phương hướng phát triển. Trong óc một ít nghi hoặc đều không có hoàn toàn giải quyết, nhưng bây giờ lại tiếp tục tăng thêm không ít nghi hoặc. Loại cảm giác này để cho lãnh đạo đều có một loại sắp lâm vào điên cuồng cảm thụ, liều mạng lắc lắc đầu của mình, bắt buộc chính mình không đi nghĩ nhiều như vậy chuyện tình. Hiện tại càng là suy nghĩ, thì càng, cảm giác được đầu của mình sắp nổ tung. Số 1, Hồng Nhi có lẽ rất nhanh sẽ tới đây, các ngươi có của nàng bảo hộ có lẽ tiểu không sẽ có nguy hiểm gì, nếu như rõ ràng hiển sao đã không chào đón chúng ta, các ngươi hãy theo nàng cùng một chỗ trở về đại địa mẫu tinh. Hết thảy đều muốn cùng đợi ta sau khi trở về lại tính toán sau. Tuyệt đối không nên sang bậy. Mặc kệ gặp được sự tình gì, cũng không muốn dễ dàng làm ra cử động thất thường gì, chờ ta trở lại rồi nói. Ta nhất định phải đi Dortmund trong thế giới nhìn xem tình huống hiện tại. Dù sao vẫn là có chút bận tâm một cái thế giới khác bên trong chiến trường, lãnh đạo cảm giác được áo đỏ robot đã tại phi tốc tiếp cận tại đây, cũng là hơi chút an tâm một ít. Lúc trước nếu là có lấy áo đỏ tại nơi này, kệ xạ cả á cùng nạ cả bá hai người muốn làm khó dễ, cũng không có dễ dàng như vậy rồi, dùng náo nhiệt thực lực và thủ đoạn, bọn hắn còn chưa nhất định thắng được qua nàng. Bây giờ là nói cái gì cũng đã chậm, hắn duy nhất hy vọng chính là chỗ này chút ít còn sót lại trung thành chính là thủ hạ có thể ôm tánh mạng, sau hết thảy, cũng có thể bàn bạc kỹ hơn. Giữ được tánh mạng mới có thể có lật bàn hy vọng. Phân phó một câu về sau, lãnh đạo cũng không có chờ đợi áo đỏ đã đến, trực tiếp lái mình phở dễ đổ một lần nữa xuất phát, hắn đã là lần thứ hai đi tới đi lui tại vũ trụ cuối cùng, còn lần này, nhưng lại so với trước kia một lần kia còn muốn xuất ruột. Nếu như Dortmund trong thế giới tình hình chiến đấu đã nghiêm trọng đến tạp Phu Man cần hướng về tự cứu đi cầu cứu mà nói, sự thái phát triển, chỉ sợ là có chút vượt ra khỏi tưởng tượng. Sự thật cũng đích thật là cái này tốt, ngay từ đầu 8.000 dư chiếc tiên phát bộ đội tàu mẹ cùng chiến hạm mặc dù nói không có khả năng nhất cổ tác khí một đường giết Dortmund nữ hoàng trô ở hoàng kim lôi mông tinh bên trong, nhưng là theo đến tiếp sau từng nhánh hạm đội cũng là đi tới trong vũ trụ này, loài người hạm đội thế công tiểu chỉ có thể dùng được dễ như trở bàn tay để hình dung. Bất kể là Dortmund vẫn là dị hình đại quân, tại số lượng đã đạt đến 5 vạn trở lên khủng bố hạm đội trước mặt, liền một chút xíu năng lực chống cự đều không có, cho dù là những thế lực kia cường đại tông màu xanh lá quá độ thể cùng trí tuệ thành thục thể đều là đã gia nhập vào chiến đoàn bên trong, đủ khả năng phát ra nổi hiệu quả, cũng là cực kỳ bé nhỏ. Loài ngựa, ý hạm đội không chút nào cho những. Này Dortmund cùng dị hình phản công cơ hội, cường đại mà có tuyệt đối hủy diệt tính khủng bố quang bắn pháo một phát đón lấy một phát hướng về đối phương oanh kích tới. Dầm dầm dầm dầm. Hừ hừ, phụ thân, dựa theo khuynh hướng như thế, không ra thời gian một tháng, chúng ta là có thể đẩy mạnh đến cái thế giới này vị trí trung tâm, cái kia hoàng kim lôi mông tinh chỗ. Dortmund nữ hoàng tiểu là nằm ở tinh cầu kia phía trên. Đợi đến lúc chúng ta chiếm lĩnh tinh cầu kia về sau, hết thể tiểu tất cả đều đã xong. Đứng tại phụ thân của mình bên người, cổ vận phàm Trần Thiên trong ánh mắt mang theo sâu đậm lửa giận cùng chiến ý, bị Dortmund ức hiếp nhiều năm như vậy thời gian. Hôm nay rốt cục tới rồi rửa sạch sỉ nhục thời điểm. Nhân loại thật sự muốn võ trang chính mình, hơn nữa có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị lời nói, tuyệt đối là sẽ không thua cho bất kỳ đối thủ. Bây giờ một màn này chính là tốt nhất chứng cứ, tùy ý nó Dortmund cùng dị hình đại quân khủng bố cỡ nào số lượng cùng không thể phá vỡ thân thể, tại nhân loại cường đại hỏa lực hạm đội trước mặt, vẫn là chỉ có thể hoàn toàn sụp đổ. Ai, kỳ thật quá nhiều giết chóc cũng không phải là cái gì chuyện tốt, những cái... Kia Dortmund vì cái gì sẽ không chịu lựa chọn cùng chúng ta tiến hành thương lượng, nếu chúng có thể đem Dortmund nữ hoàng cùng những cái. Kia màu đen cứu cực thể kêu đi ra để cho chúng ta làm trừng phạt, như vậy giết chóc chiến tranh có thể đã xong, trước những chuyện kia, khẳng định đều là những cái. Kia trình độ tiến hóa rất cao Dortmund làm được, cùng những. Này cấp bậc thấp Dortmund, ngược lại là không có bao nhiêu quan hệ. Hôm nay cổ vận tần cản, tại mất đi cánh tay phải vị trí, đã lắp đặt lên một chỉ máy móc chi giả. Mặc dù không có chân chính cánh tay phải linh hoạt như vậy, nhưng là ít nhất có thể làm cho hắn hơi chút phương tiện một ít, đặc biệt điều khiển cơ giáp thời điểm, không có hai cánh tay là khẳng định không được. Xuyên thấu qua trước mặt màn ảnh nhìn xem bên ngoài một mảnh hỗn độn chiến trường, cái này Hoa Hạ Liên Minh minh chủ, trong lòng cũng là có chút không đành lòng, hơi nhíu lại mình lông mày, có vẻ hơi bi thương. Hừ, phụ thân ngươi không tất nhiên luôn là những xuất sinh này suy nghĩ. Ngươi sẽ không cũng muốn cùng lãnh đạo minh chủ như vậy bị những xuất sinh này cho lừa gạt đi. Ai biết những cái kia giết chóc sự kiện bên trong những này thông thường Dortmund phải hay là không tham dự vào trong đó. Tóm lại đưa chúng nó hoàn toàn diệt tuyệt về sau, chắc là sẽ không có lôi đấy. Lúc này đây, chúng ta không thể lại cho chúng nó làm lại lần nữa cơ hội rồi. Nếu không con cháu của chúng ta hậu đại, một ngày nào đó lại phải tao ngộ đến chúng ta đen như vậy ám tuyến nguyệt. Nếu phụ thân không đành lòng thấy như vậy một màn, phải đi bên trong nghỉ ngơi một hồi. Tại đây giao cho ta xử lý có thể. Ồ. Giống như, có đồ vật gì đó đuổi theo tới. Màu xanh da trời robot. Là người kia tới rồi. Cổ vận phàm trần ngày một câu nói còn chưa nói hết, đột nhiên đối đai trước mặt màn ảnh bên trong đã bắt được một cái thiên điểm sáng màu xanh lam bằng tốc độ kinh người theo hạm đội phía sau trực tiếp hướng về đệ nhất bộ đúng đấy hạm đội tới gần lấy, mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách, không đến mấy phút đã hoàn toàn vượt tới, ngăn cản tại thay đổi đẩy mạnh hạm đội trước mặt. Dừng tay, tất cả đều dừng lại. Các ngươi dáng vẻ như vậy tiến công, không phải tại phát động chiến tranh, mà là đang tiến hành diệt tuyệt tính đồ sát. Thủ đoạn như vậy, liền lúc trước Dortmund cũng không bằng. Loài người tàn nhẫn, chẳng lẽ muốn so Dortmund còn muốn càng lớn ư? Lãnh đạo khống chế được mình phở dễ đồn ngăn cản tại hạm đội thứ nhất ngay phía trước, xuyên thấu qua máy truyền tin lớn tiếng đối với năm đại liên minh liên hợp hạm đội mở miệng hô. Khi nhìn đến trước mắt một màn này thời điểm, hắn cuối cùng là đã minh bạch vì cái gì tạp Phu Man muốn trực tiếp xin giúp đỡ nguyên nhân của mình sở tại. Nhân loại hạm đội tiến lên, dĩ nhiên là đem tất cả tinh cầu trở thành là tấn công đối tượng, cho dù là những cái kia không có tính toán tham dự vào trong chiến đấu Dortmund, cũng là đã gặp phải thai bay vạ gió, bị cái kia từng đạo hủy diệt tính chùm sáng triệt để chung kết cánh mạng của mình. Đáng sợ nhất là, cho đến bây giờ phát sinh nổ tung tinh cầu, đã vượt qua 20 khỏa, mặc dù đang toàn bộ trong vũ trụ 20 khỏa tinh cầu ca. Không tính là cái gì, nhưng là cái này 20 hành tinh bên trên sinh tồn lấy Dortmund số lượng, đã vượt qua 3-4 ước, nhưng lại tất cả đều vĩnh viễn biến mất ở trong vũ trụ này. Đối với vốn là số lượng giảm mạnh Dortmund chủng tộc mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái đả kích khổng lồ. Bởi vì ở đằng kia chút ít chết đi Dortmund bên trong, nhất định là tồn tại không ít cơ thể mẹ. Coi như là lúc trước Dortmund hướng về nhân loại phát động xâm lược tính thời điểm tiến công, tại chiếm lĩnh một cái tinh cầu về sau cũng không có tiến hành loại này diệt tuyệt tính đồ sát, nhiều lắm là chỉ là giết chết một ít phản kháng người hoặc là dùng nhân loại cơ thể mẹ sinh sôi nảy nở hậu đại, nhưng mà là nhân loại hành vi nhưng lại so Dortmund càng thêm tàn nhẫn, sử dụng nghiên cứu ra tới quang vũ khí tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, tạo thành hậu quả, xa xa nếu so với Dortmund đối với nhân loại tạo thành tổn thương lớn nhiều lắm. Hừ, lãnh đạo minh chủ, ngươi ngăn tại trước mặt của chúng ta là có ý gì? Chẳng lẽ lại ngươi bây giờ cũng định đứng ở Dortmund bên nào rồi hả? Đừng quên thân phận của mình lãnh đạo minh chủ. Ngươi là một nhân loại, không là nhân loại mà chiến chúng ta có thể không so đo, nhưng là ngươi nếu như muốn giúp đỡ Dortmund để đối phó nhân loại, chẳng khác nào là cùng toàn bộ nhân loại là địch. Ngươi muốn là lại không tránh ra, chớ trách chúng ta không khách khí. Thiên Vân Lăng Hiên lạnh lùng nhìn xem ngăn tại hạm đội trước mặt phở dễ đồn, trầm giọng mở miệng cảnh cáo nói. Nếu như nói nhân loại cái gọi là chính nghĩa cuộc chiến chính là như vậy lớn tàn sát lời nói, ta coi như là vứt bỏ tên nhân loại này danh hiệu thì như thế nào? Ta cho tới bây giờ đều là không quen nhìn loại này không công chính chuyện tình, nếu như các ngươi không phải muốn tiến hành loại này ngu xuẩn chiến tranh, cũng đừng trách ta xuất thủ không khách khí. Lửa giận trong lòng cũng là chậm rãi bay lên, giờ khác này lãnh đạo hai tay đã là cầm thật chặt hai cây cần điều khiển, nếu là thật bất đắc dĩ muốn động thủ, hắn cũng sẽ không sợ loài người hạm đội. Chương 819, kiềm chế. Lãnh đạo minh chủ. Không, hiện tại có lẽ đã không thể xưng hô ngươi là minh chủ đi à nha. Đã sớm tại trước đây không lâu, ngươi đã bị mình ma chiến liên minh thuộc hạ cách chức, ngươi bây giờ, bất quá là một cái ma chiến liên minh đã xuống đài minh chủ mà thôi. Ta cho ngươi thêm cuối cùng một cơ hội, ngươi tránh ra. Thiên Vân Lăng Hiên nhìn chòng chọc vào trước mặt màn ảnh bên trong lãnh đạo, cường hành đè nén trong lòng mình muốn dâng lên mà ra lửa giận trầm giọng nói. Ha ha ha, Thiên Vân Lăng Hiên. Là ai năm đó ở trong tay của ta liền năng lực phản kháng đều không có tiểu cục đuôi hôi lưu lưu trốn. Ta phải hay là không ma chiến liên minh minh chủ cùng ngươi lại có quan hệ gì. Nhưng là ta ít nhất có thể xác định một điểm, ngươi nếu không biết tự lượng sức mình muốn ngăn cản tại trước mặt của ta, kết quả của ngươi nhất định là tương đối bi thảm. Nếu là không tín, ngươi đại khái có thể đứng ở nơi đó không nên cử động thử nhìn một chút. Xem ta phải hay là không có thể hủy diệt ngươi phá phôi cấp mẫu hạng, sau đó lại lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Ngửa mặt lên trời phát ra một trận cùng thiếu, đối mặt cái này ngày xưa bại tướng dưới tay, lãnh đạo là có thêm tuyệt đối trong lòng ưu thế. Lúc kia thực lực của mình cùng đối phương cũng không có chênh lệch lớn như vậy, như cũng là có thể làm cho Thiên Vân Lăng Hiên tại trước mặt của mình vô kế khả thi. Hôm nay đã qua nhiều năm như vậy, hắn lại làm sao có thể trái lại biết sợ đối thủ này. Đối chọi gay gắt cùng Thiên Vân Lăng Hiên lẫn nhau khiêu khích, lãnh đạo có thể là hoàn toàn không có nửa điểm áp lực tâm lý. Hôn đản, đây là ngươi tự tìm. Các ngươi ma chiến liên minh mình mở vọng lại khủng bố quang vũ khí, để chính ngươi thật tốt thể nghiệm một chút đi. Chư vị, người này đã hoàn toàn đứng ở Dortmund bên nào, các ngươi cũng nghe đến lời hắn nói rồi. Đến cùng phải làm sao, ta nghĩ các ngươi mình cũng là rất rõ ràng. Chuẩn bị phóng ra, đợt lạt mạ tan vỡ súng laser. Chịu không được như vậy rêu cợt Thiên Vân Lăng Hiền, trong ánh mắt đã hiện lên một đạo hung quang, không chút do dự chỉ huy chính mình chỗ chịu tải cái kia một con thuyền phá phôi cấp mâu hạm phóng xuất ra cường đại nhất một kích. Mà cùng lúc đó, đang không có trần bằng chỗ ở Thiên Phỉ Liên Minh trong hạm đội, cũng là do vị nào tạm thời quan chỉ huy hạ lệnh bắn chính mình phá hư cấp trên mẫu hạm tợ lạt mạ tan vỡ súng laser. Ngoại trừ Thiên Hồng Bá Hoàng không để cho mình Hắc Ám Liên Minh cũng cùng một chỗ tiến công bên ngoài, còn lại mấy cái liên minh cũng là không chút do dự hướng về Lãnh Ngạo đã phát động ra tiến công. Bởi vì tất cả trong lòng người đều là hết sức rõ ràng đối thủ này khủng bố, nếu là thật Lãnh Ngạo quyết định đứng ở Dortmund bên nào, như vậy bọn hát liên thủ tiến công chính là bắt buộc phải làm đấy. Hừ, Hoàng lão đầu phát minh ra tới vũ khí, các ngươi mấy tên khốn kiếp này làm sao có thể chân chính lợi dụng uy hiếp được ta. Tất cả đều cho ta thanh tỉnh một điểm đi. Đông Hoàng Trung quay mắt về phía bốn đạo tợ lạt mạ tan vỡ súng laser tiến công, Lãnh Ngạo nhưng mà không dám chút nào vô lễ, đây chính là tương đương với bốn người thực lực và chính mình ngang cấp siêu cấp cao thủ một kích toàn lực, dựa vào phở dễ đồ mẹ kiếp trình độ chắc chắn có lẽ không có cách nào hoàn toàn ngăn trở lần này, cho nên dưới sự bất đắc dĩ Lãnh Ngạo vẫn là chỉ có thể bắt đầu dùng mình cựu châu thần khí Đông Hoàng Trung. Một đạo kim sắc hình chuông hào quang đem phở dễ đồ mẹ kiếp thân hình hoàn toàn bao phủ ở bên trong, chính diện ngăn cản cái kia bốn đạo tợ lạt mạ tan vỡ súng laser tiến công. Ông! Kịch liệt tiếng va đập dưới, tuy nhiên bốn chùm ánh sáng không thể xuyên thấu Đông Hoàng Trung có thể nói vô địch phòng ngự, nhưng là một ít cổ đáng sợ lực đẩy cũng không phải là Đông Hoàng Trung có thể ngăn cản được rồi, mang theo phía sau phở dễ đồn cùng một chỗ, hoàn toàn hướng phía sau bị đẩy đi ra, trên đường đi cũng là đánh bay không ít dị hình cùng đắp mân. Thực lực không đủ cầm một ít đót mân tức thì bị trực tiếp đụng xương cốt của vỡ vụn, mắt thấy đã không sống nổi. Thừa dịp hiện tại, Thiên Hồng Hoàng tử, các ngươi Hắc Ám Liên Minh không muốn tấn công Lãnh Ngạo thanh âm mà nói, tiểu nhanh đối với những cái kia đót mân xuất thủ. Chúng ta coi như là không thắng được Lãnh Ngạo thanh âm, ít nhất cũng có thể dựa vào bốn chiếc phá phôi cấp mẫu hạm kéo dài ở hắn. Để cho phía sau những cái kia phá phôi cấp mẫu hạm tất cả đều cùng tiến lên ra. Dựa vào 10 chiếc đã ngoài số lượng phá phôi cấp mẫu hạm cùng một chỗ tiến công, tuyệt đối có thể làm cho hắn không thể phân tâm đi đối phó chuyện khác. Cổ vận phàm trần ngày trí tuệ đích thật là tài trí hơn người, hắn nhìn ra Thiên Hồng Bá Hoàng quải niệm lấy cùng Lãnh Ngạo tình nghĩa không có khả năng ra tay với hắn, cho nên trực tiếp làm ra quyết định như vậy, nếu để cho Hắc Ám Liên Minh tiến công Dortmund cùng dị hình đại quân lời nói, đúng là nhất cử lưỡng tiện hảo sự. Tốt, bất quá các ngươi ngàn vạn không thể bị thương tỷ phu tánh mạng. Hắn hiện tại nhất định là nhất thời mê hoặc mà thôi, đợi đến lúc chuyện này đi qua, tỷ tỷ cùng ta đều sẽ thật tốt cùng tỷ phu nói chuyện tâm tình. Tiến công Dortmund chuyện tình, tiểu giao cho chúng ta Hắc Ám Liên Minh. Chờ một chút. Chúng ta Thiên Phỉ Liên Minh cũng tham dự vào tiến công Dortmund trong chiến đấu, hướng về gậy che động thủ loại chuyện này, ta là tuyệt đối sẽ không làm. Các ngươi có thể kéo dài hành động của hắn, nhưng mà là thế nào ai dám tổn thương hắn một cọng tóc gáy, chớ trách chúng ta Thiên Phỉ Liên Minh không khách khí. Thiên Hồng Hoàng tử, chúng ta đi thôi. Không đều Thiên Hồng Bá Hoàng một câu nói xong, một cái thông tin tín hiệu đã trực tiếp can thiệp vào, đến từ phía sau hạm đội Thiên Phỉ Liên Minh Minh chủ Trần Bằng cũng là biểu lộ Thiên Phỉ Liên Minh lập trường, trước khi Thiên Phỉ Liên Minh thuộc phá phôi cấp mẫu hạm xuất thủ, hoàn toàn không phải của hắn bày mưu đặc kế, khi biết Lãnh Ngạo ngăn cản tại nhân loại hạm đội trước mặt về sau, hắn không chút do dự lựa chọn tránh đi hảo huynh đệ của mình, coi như là hiện tại lập trường bất đồng. Hắn cũng không thể nào cùng Lãnh Ngạo động thủ. Huynh đệ tình nghĩa hay là tại đấy? Hừ, Trần Bằng Minh Chủ, Lãnh Ngạo thanh âm hôm nay đã là hoàn toàn quỷ mê tâm thiếu, ngươi coi như là ghi nhớ lấy lúc trước tình hữu nghị, hắn cũng không nhất định có thể nhớ kỹ ngươi. Ngươi làm sao khổ làm chút ít quyết định ngu xuẩn. Bất quá điều này cũng tùy ngươi, chúng ta không xen vào rồi. Phàm Trần Thiên Hoàng tử, liên hệ Đông Âu Liên Minh trong hạm đội tất cả phá phôi cấp mẫu hạm, ba người chúng ta liên minh đến kéo dài ở Lãnh Ngạo thanh âm hành động, hẳn là vậy là đủ rồi. Thiên Vân Lăng Hiên thanh âm của đúng lúc này cũng là chen vào, vốn hắn chính là thuộc về đối đãi Lãnh Ngạo thập phần khó chịu loại người kia, hiện tại huống chi đem triệt để đả đảo đối thủ đặt ở vị thứ nhất, Thiên Phỉ Liên Minh cùng Hắc Ám Liên Minh rời khỏi, cũng ảnh hưởng chút nào không được quyết định của hắn. Không được, Đông Âu Liên Minh Khải Sắt Lâm Nữ Hoàng một mực không có minh xác biểu thị, thời gian không còn kịp nữa rồi, tên kia lại xuống tới. Chúng ta xuất thủ trước. Nhanh. Cổ Vận Phàm Trần ngày hai mắt một mực nhìn chòng chọc vào trước mặt màn ảnh. Khi nhìn đến xa xa phía chân trời cái kia một đạo thiên điểm sáng màu xanh lam một lần nữa sau khi đến gần, ánh mắt của hắn bên trong lập tức đã hiện lên một đạo tinh quang, vội vàng lớn tiếng đối với Liên Minh Thần Thánh hạm đội mở miệng hô. Một câu dưới, kết hợp Hoa Hạ Liên Minh cùng Liên Minh Thần Thánh hai chi hạm đội đã điều hành đi lên 5 chiếc phá phôi cấp mẫu hạm, lại một lần nữa phóng xuất ra kinh khủng kia tợ lạt mạ tan vỡ súng laser. 5 đạo tím chùm sáng màu trắng đã theo phá phôi cấp mẫu hạm đầu vị trí gào thét xuất hiện. Đã tập trung vào phở dễ đồ mẹ kiếp thân hình vị trí về sau, một lần nữa gào thét xuất hiện đánh vào cái kia màu vàng Đông Hoàng Trung phía trên, phát ra cả ngày quanh cu. N âm thanh. Ông. Lúc này đây va chạm so với trước kia một lần kia còn muốn càng thêm kịch liệt, coi như là lãnh ngạo đã mở ra mức độ lớn nhất phở dễ đồ mẹ kiếp động lực, cũng là chút nào không ngăn cản được bị năm chùm ánh sáng phụ giúp phở dễ đồ mẹ kiếp thân hình hướng về sau bay đi. Đông Hoàng Trung có thể bảo vệ được phở dễ đồ mẹ kiếp thân máy bay an toàn, nhưng lại không cách nào làm cho phở dễ đồn an ổn bất động. Cái này kỳ thật cũng là bởi vì hắn và Đông Hoàng Trung kết hợp trình độ không đủ, hơn nữa bản thân thực lực là không đủ tạo thành. Nếu là thật đạt đến mức độ lớn nhất phát huy ra Đông Hoàng Trung năng lực, đó là tuyệt đối có thể làm được đem đẩy mạnh lực cùng lực hủy diệt cùng một chỗ hoàn toàn ngăn cản ở ngoài bên cạnh, an ổn không hiểu như Thái Sơn. Đây cũng là đôn dê Hoàng Trung đặc điểm một trong, bởi vì những cái kia đẩy mạnh năng lượng cũng là có thể hóa thành chấn động sóng âm khuyết tán mà ra đấy. Nhưng là bây giờ, lãnh đạo vẫn còn không làm được đến mức này. Không được chủ nhân, phờ dệ đồ mẹ kiếp hệ thống động lực còn không hoàn thiện, không thể rất tốt phối hợp Đông Hoàng Trung lực lượng triệt tiêu một ít cổ đẩy mạnh lực lượng. Bộ dạng như vậy xuống dưới, phờ dệ đồ mẹ kiếp nguồn năng lượng dự trữ sẽ tiêu hao thập phần nghiêm trọng. Đối phương phá phôi cấp mâu hạm có hơn 10 chiếc số lượng, nhất định là phờ dệ đồ mẹ kiếp nguồn năng lượng trước một bước tiêu hao hết toàn bộ. Mắt thấy lãnh đạo lại là muốn không cam lòng kéo động cần điều khiển hướng về kia chút ít phương hướng của hạm đội thẳng tiến lên, có chút nhìn không được tiểu mộng liền vội mở miệng đối với chủ nhân của mình nhắc nhở, thân là trên cơ giáp trước mặt hệ thống trí tuệ nhân tạo, nàng tự nhiên là có thể hết sức chính xác tính ra ra làm là như vậy không là có thêm thành công khả năng, hiện đang xuất thủ tấn công chỉ là 4 chiếc cùng 5 chiếc số lượng phá phôi cấp mẫu hạm, nhưng là còn dư lại phá phôi cấp mẫu hạm còn có hơn 10 chiếc số lượng, như vậy mất mạng tiêu hao từ từ. Đầu tiên chống đỡ không nổi nhất định là phở dệ đồn. Đến lúc đó coi như là Đông Hoàng Trung năng lượng sẽ không biến mất, lãnh đạo lái không có nguồn năng lượng động lực cung cấp gì. Dòng, cũng là căn bản là không có cách tiến hành chiến đấu. Nghe được tiểu mộng nhắc nhở, lãnh đạo cuối cùng là để cho mình có chút vội vàng sao động nội tâm chậm rãi bình tĩnh lại, quả thật dùng thực lực của hắn tăng thêm Đông Hoàng Trung cùng phở dệ đồ mẹ kiếp trợ giúp, có thể không e ngại đối phương những cái kia hạm đội. Nhưng là chuyện này chỉ có thể chứng minh hắn ở đây thực lực so đấu bên trên không rơi xuống hạ phong, nếu là thật chiến đấu, đối phương có là thủ đoạn đưa hắn cùng phở dệ đồn khiên chế trụ, mà còn dư lại những cái. Kia hạm đội, đã một lần nữa bắt đầu tiến công những cái. Kia Dortmund cùng dị hình đại quân, tại trước mặt của mình tiến hành tàn nhẫn đồ sát. Tiểu ngộng, mở ra khoang điều khiển. Để cho ta đi ra ngoài. Trầm ngâm một hồi lâu, lãnh đạo đột nhiên nói ra như vậy một phen, tiểu ngộng cũng là lập tức ngốc sửng sốt một chút. Có chút không dám tin tưởng mở miệng hoảng sợ nói, cái gì? Mở ra khoang điều khiển. Cái này, chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Đây chính là tại trong không gian vũ trụ, không có kỵ giáp thủ hộ, lực chiến đấu của ngươi sẽ giảm bớt đi nhiều đấy. Chương 820, thân thể biến dị. Ta là ai? Ta biết đi ra phở dễ đổm sẽ kinh nghiệm mấy thứ gì đó, nhưng mà là muốn đột phá loại này phong tỏa, cũng chỉ có sử dụng biện pháp này. Đừng, không được, nói thêm cái gì tiểu ngộng, mở ra khoang điều khiển cửa khoang. Ta muốn đi ra ngoài. Nhưng mà chủ nhân. Không muốn phí lời. Không có thời gian. Nhanh lên mở ra cửa khoang. Khởi động lái tự động hình thức. Phờ dệ đổm tiểu giao cho ngươi tiểu mộng. Tại lãnh đạo thắng liên tiếp dưới sự thúc giục, tiểu mộng cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn đem khoang thuyền cửa mở ra, đem lãnh đạo trực tiếp thả ra. Theo lãnh đạo không có có tồn tại tại phờ dệ đổm bên trong cùng phờ dệ đồ mẹ kiếp lực lượng lẫn nhau kết hợp, cơ giáp động lực cùng nguồn năng lượng lập tức giảm xuống không ít. Bất quá tiểu mộng cũng không có khống chế phở dễ đồm lại một lần nữa đón những cái. Kia hạm đội xông đi lên, đến cũng không có đụng phải tiến công. Khởi động, hoàng kim chiến giáp. Băng vào nhục thể của mình bay ra robot về sau, lãnh đạo toàn thân lập tức bao phủ tại một đạo quang mang màu vàng bên trong, lập tức triệu hoán ra mình hoàng kim chiến giáp. Bất quá tiếp xúc đã là như thế, tại trong không gian vũ trụ vậy thật khoảng không hơn nữa có áp lực khổng lồ địa phương, vẫn là có vẻ hơi khó chịu. Chuyện gì xảy ra? Tên kia muốn làm gì? Hắn theo cơ giáp của mình bên trong chủ động đi ra. Muốn muốn tìm chết, cũng không cần sử dụng phương thức như vậy chứ. Mà gặp được lãnh đạo hành động về sau, đối diện trong đó một con thuyền phá phôi cấp mâu hạm phía trên liên minh thần thánh đại hoàng tử Thiên Vân Lăng Hiên thì là có vẻ hơi khiếp sợ cùng nghi hoặc. Hắn có chút nhìn không ra lãnh đạo mạo hiểm chính mình thừa nhận không gian vũ trụ áp lực thật lớn phong hiểm chủ động theo trong cơ giáp đi ra ngoài là muốn phải làm những gì. Không đúng. Hắn bộ dạng như vậy làm chúng ta tiến công tiểu không có cách nào đối với hắn tiến hành đã tập trung vào. Hào một cái to gan lớn mật ra hỏa. Lãnh đạo thanh âm, nếu như ngươi không phải là không nên làm ra loại này quyết định ngu xuẩn, thật sự là một cái tương đương tên lợi hại. Cẩn thận một chút, hắn là muốn tiếp cận hạm đội của chúng ta trực tiếp phát động tiến công. Cổ vận phàm trần ngày trí tuệ dù sao cũng là muốn vượt qua Thiên Vân Lăng Hiên một ít, trong hai mắt tinh quang lóe lên, hắn đã là thấy rõ lãnh đạo ý định. Nguyên lai. Khi lãnh đạo thân ở tại robot phở dễ đồn bên trong thời điểm, bởi vì tín hiệu nguyên cùng hệ thống động lực dẫn dắt, hắn là không thể nào lái mình mấy nhà né tránh cái loại này kinh khủng tợ lạt mạ tan vỡ súng laser tấn công. Nhưng là từ trong cơ giáp sau khi đi ra tiểu không giống với lúc trước, đã không có trên cơ giáp bên cạnh cái kia chút ít tín hiệu nguyên cùng hệ thống động lực kiểm chế, bản thân hắn là không thể nào bị đối phương quang vũ khí tập trung, khóa chặt, tự nhiên là có thể tự do tiến hành không trung né tránh, hơn nữa thừa cơ tiếp cận những cái kia hạm đội. Bất quá làm như vậy cũng cần trả giá một chút. T, đó chính là cần sử dụng tự thân lực lượng đến chống cự trong không gian vũ trụ cái kia chút ít khổng lồ áp lực. Hừ, thì ra là thế. Người này, cả ngày tiểu ưa thích sử dụng một ít xảo trá ý nghĩ cổ quái. Đừng tưởng rằng làm như vậy là có thể tới gần hạm đội của chúng ta. Thời khắc chuẩn bị để cho bộ đội cơ giáp xuất thủ, muốn tiếp cận chúng ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Đã nghe được cổ vận phàm Trần Ngày nhắc nhở về sau, Thiên Vân Lăng Hiên trong ánh mắt mới đã hiện lên một đạo bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Khoe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, có lẽ tại một đối một trong chiến đấu, không ai có thể là lãnh ngạo đối thủ. Nhưng mà là muốn tại đại chiến như vậy tranh giành bên trong dựa vào một lực lượng của cá nhân cải biến chiến cuộc, vậy coi như không có dễ dàng như vậy rồi. Tuy nhiên ngăn không được lãnh nạo tiến công, nhưng mà là muốn ngăn cản hắn một hồi, lại vẫn có thể làm được. Dầm dầm dầm dầm. Mắt thấy lãnh nạo đã bắt đầu không ngừng tiếp cận, tới rồi chiến hạm cùng tàu mẹ có thể đối với giác tiểu mục tiêu cũng có thể tiến hành chuẩn xác xạ kích trong phạm vi thời điểm, tất cả quang bắn pháo lập tức lại một lần nữa hướng về lãnh nạo bao phủ tới. Từng đạo lam chùm sáng màu trắng bí mật mang theo uy lực khủng bố, tạo thành một chương lưới ánh sáng hoàn toàn đem lãnh nạo có thể né tránh phương hướng tất cả đều phong kín. Hừ, mơ tưởng muốn chỉ bằng mượn loại vật này ngăn cản ta của ta tiến lên. Thiên cương hộ thuẫn. Trái trên tay đỏ bạc song sắc quang mang chợt lóe lên, tại trước người của hắn đã tạo thành một mặt to lớn tiếp cận không màu hộ thuẫn, tương lai từ bốn phương tám hướng chùm sáng tất cả đều ngăn cản ở ngoài, bởi vì này chút ít thông thường chờ ly tử quang thúc đẩy mạnh lực cũng không có khủng bố như vậy. Cho nên dưới một kích này lãnh nạo thân hình ngược lại là không có bị mang theo hướng phía sau đánh tới. Nhưng là, ngay tại lãnh nạo muốn nhất cổ tác khí vọt thẳng đến những cái kia trong hạm đội thời điểm, bên hai lại chuyển tới một trận kinh thiên tiếng nổ mạnh cùng từng đợt đót mân trước khi chết tiếng kêu thảm thiết thê lương. Theo bản năng quay đầu đi, hắn lúc này mới ý thức được, tại chính mình cùng liên minh thần thánh còn có hoa hạ liên minh hạm đội rằng có thời điểm, thiên phỉ liên minh cùng hắc ám liên minh hạm đội, như cũng là đang kéo dài rất đúng đót mân tiến hành đáng sợ đồ sát. Như vậy chỉ trong chốc lát, lại là một viên thể tích có chút khổng lồ tinh. Câu tại quang vũ khí phía dưới nổ thành mảnh vỡ. Dừng lại, dừng lại. Hầu tử, bá hoàng tiểu tử, hai người các ngươi, chẳng lẽ tất cả đều điên rồi sao? Dừng lại cho ta a. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia điên cuồng, mắt thấy cái kia rất nhiều số lượng hạm đội lại là muốn hướng về Dortmund càng sâu trong không gian vũ trụ đẩy mạnh. Lãnh đạo lập tức buông tha cho đối thủ trước mắt, một cái cao tốc biến tướng quẹo vào. Trực tiếp đem chính mình đi tới phương hướng biến thành bên kia thiên phỉ liên minh trong hạm đội, quay mắt về phía trong đó một con thuyền phá phôi cấp mẫu hạm, tốt không né tránh liền trực tiếp đụng tới. Vâng! Dưới cơn thịnh nộ lãnh ngạo có là đáng sợ đến bực nào sức bật, phá phôi cấp mẫu hạm đang không có phòng bị dưới tình huống nhận lấy như vậy một cái xông tới, nơi nào đến được và làm ra cái gì ứng đối biện pháp, chỉnh, cả, chiếc tàu mẹ theo hai bên cánh sườn vị trí bị trực tiếp quán xuyên một cái cửa hàng lớn, lập tức chỉnh, cả. Chiếc phá phôi cấp mẫu hạm đã bắt đầu lung lay sắp đổ, bị khổng lồ áp lực theo tứ phía điểm bắt phương đè ép tiến vào trong mẫu hạm, từng đợt tiếng vang nặng nề đã theo. Phá hư cấp trong mẫu hạm truyền ra, gần kề đã qua không đến 10 giây, khổng lồ phá phôi cấp mẫu hạm đã từ đó đứt gãy đã trở thành hai đoạn, hơn nữa tùy thời đều có hoàn toàn bạo tạc nổ tung hỏng mất xu thế. Toàn thể lui lại. Cách này một con thuyền phá phôi cấp mẫu hạm xa một chút. Tàu mẹ muốn tạc hủy. Ở vào phía sau một cái khác chiếc phá hư cấp trong mẫu hạm sản phẩm mắt thấy một màn này vội vàng tại bi kịch phát sinh trước khi bình tĩnh hạ mình chỉ lệnh, lập tức vốn xúm lại tại phá phôi cấp mẫu hạm chung quanh những cái. Kia cỡ nhỏ tàu mẹ hoặc là nói chiến hạm, bằng tốc độ nhanh nhất rất xa thoát đi mở đi ra, quả nhiên có ở đây không đến một phút về sau, đồng nhất chỉnh, cả, chiếc phá phôi cấp mẫu hạm đã hoàn toàn nổ thành mảnh vỡ, không thể kịp thời trốn ra khỏi những công việc kia nhân viên cùng thiên phỉ liên minh chiến sĩ. Tự nhiên cũng là theo sau mình tàu mẹ cùng một chỗ hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Chết tiệt lãnh nạo thanh âm. Ngươi là quyết tâm muốn đứng ở Dortmund bên nào cùng nhân loại chúng ta đối đầu ư? Vậy thì đừng trách chúng ta. Xuất động bộ đội cơ giáp theo hai bên vây lại người kia. Tất cả chiến hạm cùng tàu mẹ chuẩn bị cho tốt tiến công. Tiểu coi như chúng ta không giết được hắn, hôm nay cũng không thể lại để cho hắn xuất thủ can thiệp trận này loài người chiến tranh. Mắt thấy thiên phỉ liên minh một con thuyền phá phôi cấp mẫu hạm cứ như vậy hủy ở lãnh ngạo trong tay, bên kia Thiên Vân Lăng Hiên rốt cục hoàn toàn phẫn nộ rồi, nếu như nói trước khi đối với nữa vẫn còn có chút không đành lòng xuất thủ, hiện tại hắn là trực tiếp đem tất cả năng lực đều lấy ra rồi, ra lệnh một tiếng về sau, liên minh thần thánh trong đó một ít trên chiến hạm chở đầy lấy vượt qua 50 vạn số lượng bộ đội cơ giáp lập tức xuất hiện ở trong không gian vũ trụ, theo 4 phương 8. Hướng đem chỉ là mặc hoàng kim chiến giáp lánh nạo bao quanh xuống lại ở chính giữa, mà những chiến hạm kia cùng trên mẫu hạm bên cạnh quang bắn pháo phát xạ khẩu, cũng là đã chỉnh tề nhắm ngay hắn. Cái này còn không hết, một bên khác Hoa Hạ liên minh cũng là làm ra giống nhau cử đê. Ông, điều động một bộ phận bộ đội cơ giáp theo chiến hạm bên trong đi ra, hơn nữa đem cơ hồ toàn bộ họng pháo điều chuyển hướng về phía lãnh ngạo phương hướng, hiện tại chỉ cần là lãnh ngạo dám loạn động một cái, nên đón hắn đúng là vượt qua 100 vạn số lượng bộ đội cơ giáp cùng hơn vạn tàu chiến hạm cùng tàu mẹ hình thành hạm đội toàn lực ứng phó tiến công. Vì cái gì? Tại sao phải làm cho ta làm đến bước này? Là vì cái gì? Vì cái gì các ngươi mỗi một cái đều là như vậy ngu xuẩn cùng quyết giữ ý mình? Các ngươi nói ý nghĩ của ta quá gì, nhưng mà là các ngươi đám người kia mới thật sự là bị biểu hiện giả dối che đôi mắt. Nếu Dortmund sẽ làm ra như thế ngu xuẩn tàn giết nhân loại chuyện tình, mới thật sự là không có có đầu óc giống rồi. Tại sao phải phát động loại này ngu xuẩn không có chút ý nghĩa nào chiến tranh? Tại sao phải làm tới mức này mới thôi? Vì cái gì? Ai tới nói cho ta biết, đây hết thể đến cùng là vì cái gì? Gần kề nắm chặt hai quả đấm của mình, bị số lớn quân đội vây quanh ở chính giữa lãnh ngạo hình như là không có nửa điểm tự giác bình thường. Chỉ là một lượt lần hỏi đến vấn đề như vậy, như là tại tự lẩm bẩm, hoặc như là đang chất vấn lấy người khác, hơn nữa ở khác người không thấy được dưới tình huống, tại hoàng kim chiến giáp mũ bảo hiểm phía dưới cái kia trong cặp mắt, đã càng ngày càng là tràn đầy từng đạo tơ máu, mà chút ít máu tơ, tí tì, nhưng lại một chút xíu để cho hắn hai con ngươi biến thành màu xanh lá, theo màu xanh biết trình độ càng đổi càng sâu, thân thể của hắn nhưng lại bắt đầu thay đổi triển khai biến hóa. Giang giác, giang giác. Phảng phất cái gì đó tới rồi cực hạn tiếng vang để cho lãnh ngạo thần trí tạm thời khôi phục lại, vô ý thức túi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, dưới cái liếc mắt ấy nhưng lại để cho cả người hắn đều là ngẩn người tại chỗ. Không chỉ là hắn, coi như là chung quanh năm đại liên minh tất cả mọi người, khi nhìn đến giờ phút này lãnh ngạo trên người sinh ra dị biến về sau, tất cả đều là không dám tin nối rộng ra miệng của mình, bởi vì thân thể của hắn bắt đầu không ngừng bành trướng, đem tự thân hoàng kim chiến giáp từ trong ra ngoài đè ép đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hiện tại đã đến 2m trở lên trình độ, có thể nhìn thấy là, vốn màu vàng da thịt, hiện tại đã hoàn toàn biến thành màu xanh biếc sắt thái, trong. Hai tay càng là dài ra cùng loại Dortmund S. Ác bén như vậy vô cùng móng vuốt thép. Nhìn xem trên thân thể mình sinh ra dị biến, lãnh đạo trong óc giờ phút này đã là trở nên một mảnh chỗ trống, hắn chỉ là không ngừng hồi tưởng đến một vấn đề, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắn rốt cuộc là ai, hoặc là nói, hắn mình rốt cuộc là cái gì. Chương 821, nhân loại công địch. Cái kia bộ dáng tính là cái gì chuyện quan trọng? Cái này, thằng này sẽ không phải là. Không thể nghi ngờ lãnh ngạo tại lửa giận công tâm phía dưới sinh ra cái này kinh người dị biến, đem tất cả mọi người là nhìn ngẩn người tại chỗ, coi như là vẫn nhìn lãnh ngạo không vừa mắt Thiên Vân Lăng Hiên cũng là hoàn toàn không có nghĩ qua, người này sẽ có khả năng không phải nhân loại. Thấy ngứa mắt về thấy ngứa mắt, nhưng là tại ở sâu trong nội tâm Thiên Vân Lăng Hiên thật ra thì vẫn là tương đối bội phục lãnh ngạo thiên phú kinh người thực lực còn có trí khôn thủ đoạn. Cho nên hắn cũng là lao thẳng đến lãnh ngạo trở thành là của mình quân xanh, với tư cách muốn đi siêu việt đối tượng. Nhưng mà hôm nay xuất hiện ở trước mặt hắn lãnh ngạo, nhưng lại đã xảy ra kinh người như vậy dị biến, cái kia khôi ngô hình thể cùng u màu xanh biếc thân thể sắc thái, tăng thêm. Hai tay hai chân cái kia đã xuyên thấu hoàng kim chiến giáp mà ra sắc bén móng vuốt thép, không thể nghi ngờ tuyên bố thân phận của hắn, vô luận như thế nào đều khó có khả năng là một thuần chánh nhân loại. Tại sao phải cái này tốt? Không thể nào, gậy tre, hắn. Hắn là cùng chúng ta từ nhỏ cùng một chỗ mở lớn đấy. Hắn không thể nào là. Hiểu rõ nhất lãnh ngạo người tự nhiên không ai qua được từ nhỏ cùng hắn cùng một chỗ mở lớn béo con cắt hồng cùng hầu tử Trần Bằng. Mà bây giờ hai người cũng là đồng dạng có chút trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Xuất hiện ở lãnh ngạo trên người loại này biến dị, có thể là không có bất kỳ người nào đi can thiệp hắn. Hoàn toàn là chính bản thân hắn khống chế không nổi trong nội tâm không ngừng bốc lên lửa giận mới phải xuất hiện cái bộ dáng này đấy. Tận đến giờ phút này, hai cái lãnh ngạo hảo huynh đệ mới đột nhiên nhớ lại, lúc trước cái này hay huynh đệ cũng là bởi vì hai mắt sắc thái thỉnh thoảng sẽ ở cảm xúc kích động thời điểm chuyển biến làm u màu xanh lá, cho nên một mực bị người trở thành là quái vật mà khi dễ. Chỉ là về sau theo L, anh ngạo thực lực tăng cường, đã có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình, càng là có thể dùng tự thân lực lượng để nén xuống hai mắt sắc thái dị biến, cho nên mới từ từ bị người quên lãng hẳn cái này đặc điểm. Biết rõ bây giờ nhìn lấy một ít song u hai con ngươi màu xanh lục, bọn hắn cuối cùng là nhớ lại những cái kia sắp biến mất ở ký ức chỗ sâu chẳng cảnh. Nguyên lai là lạnh như vậy, Ngạo Minh chủ chẳng lẽ bản thân liền là thuộc về Dortmund một thành viên. Dạng như vậy, là có thể giải thích vì cái gì hắn tình nguyện mạo hiểm đứng ở chúng ta mặt đối lập, cũng muốn thủ hộ chủng tộc này nguyên nhân. Nhưng là, hắn ngụy trang lại có thể tốt như vậy. Thậm chí còn, hắn có thể đủ dùng nhân loại năng lượng khống chế kỹ xảo sử dụng, nếu như cái khác Dortmund cũng có thể nắm giữ phương pháp này mà nói, hoặc khen nhân loại liền một tia phần thắng cũng sẽ không có đi. Theo vừa mới bắt đầu đã thật lâu không có mở miệng nói chuyện Hoa Hạ Liên Minh Minh chủ Cổ Vận Tần Càn đúng lúc này cũng là một lần nữa đứng ở con của mình bên người, nhìn xem màn ảnh bên trong cái kia cao hơn 2 mét u màu xanh lá quái vật, trong ánh mắt đã hiện lên một trận cảm thán. Hừ hừ phụ thân, ta đã sớm nói người này nhất định là có vấn đề. Hiện tại tốt rồi, làm phức tạp chúng ta tất cả vấn đề đều là giải quyết. Ta đều có chút hoài nghi, lúc trước tiến công chúng ta một con kia bắt mân, phải hay là không người này ngụy trang. Có thể trang thành nhân loại, ta muốn hắn hơi chút cải biến thoáng một phát thân thể của mình nhan sắc, cũng là không có vấn đề gì. Khó trách kết hợp được ta cùng phụ thân thực lực của ngươi, vẫn bị hắn dễ dàng như thế tiểu chiến thắng. Nếu như là thằng này xuất thủ, hết thể tiểu đều nói xuôi được rồi. Không thể nào. Gậy tre, hắn tuyệt đối không phải là người như thế. Phàm Trần Thiên Hoàng tử, Minh Chủ. Ở trong đó, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Nghe hai cha con đối thoại muốn an trí tại lãnh nạo trên người tội danh có càng ngày càng nhiều xu thế, một mực bên cạnh giữ yên lặng các hồng rốt cục có chút nghe không nổi nữa, liền vội vàng tiến lên một bước vô bộ ngực của mình mở miệng nói. Đối với lãnh nạo hắn vẫn sâu đậm nhớ rõ loại kia ba người ở giữa tình nghĩa, vô luận như thế nào hắn cũng không tin đó là giả dối. Bất quá các hồng giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, đứng ở hắn bên trên vị hôn thê Cổ Vận Linh như sắc mặt cũng đã thanh lạnh xuống, đối với vị hôn phu của mình hư lạnh một tiếng. Đoạt tại phụ thân và huynh trưởng trước mặt mở miệng nói, các hồng tướng quân, ngươi nói lời nói này là muốn biểu đạt mấy thứ gì đó. Chẳng lẽ lại ngươi muốn nói mình đứng ở ngươi quái vật kia huynh đệ bên người hay sao? Muốn là như vậy lời nói, ngươi cũng không cần tiếp tục sống ở chỗ này. Vị hôn thêm một câu, lập tức đem các hồng khí thế của đè ép xuống, vừa mới cùng nữ nhân yêu mến xác định hôn kỳ. Nếu như hiện tại tiểu bởi vì chuyện này tình một lần nữa rời đi Cổ Vận Linh như mà nói, lúc trước hắn làm hết thể cố gắng, đã có thể tất cả đều uổng phí. Vùng vây hồi lâu, các hồng vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, dùng mang theo sâu đậm áy náy ánh mắt nhìn màn ảnh bên trong lánh ngạo liếc, thật chặt nhắm lại miệng của mình không lên tiếng nữa rồi. Bởi vì hắn có chút sợ hãi, chính mình tiếp tục nói tiếp có lẽ muốn mất đi nữ nhân yêu mến đến rồi, các hồng tính cách bên trong tồn tại một tia nhu nhược, đây cũng là hắn khuyết điểm lớn nhất rồi. Mà lúc này đây mà ngay cả một mực không có biểu đạt qua quan điểm của mình Khải Sắt Lâm thanh âm của nữ hoàng, cũng là đã thông qua máy truyền tin truyền tới. Theo trên mặt nàng trong lúc biểu lộ, nhìn không ra nửa điểm thần sắc khác thường, chỉ là dùng có chút lánh mạc giọng của mở miệng nói, Cổ Vận Minh Chủ, đã lãnh ngạo thanh âm đã hiện ra mình nguyên hình, chúng ta còn đang đợi cái gì, thừa dịp hiện tại hắn còn chưa kịp phản ứng, chúng ta nên nhất cổ tác khí giết hắn đi. Chấm dứt hậu hoạn. Không sai. Khải Sắt Lâm nữ hoàng rốt cục nhận thức được nghĩa vụ của mình sao. Thừa dịp quái vật kia không biết vì cái gì đứng ở chỗ đó, chúng ta nên vượt lên trước phát động tiến công. Trên người của hắn hoàng kim chiến giáp bị hắn chân thân của mình xanh liệt, bây giờ là chúng ta tiến công thời cơ tốt nhất. Chuẩn bị nổ súng. Dùng tớ lạt mạ tan vỡ súng laser hoàn toàn hủy diệt tên hôn đàn này. Theo Khải Sắt Lâm nữ hoàng mà nói, Cổ Vận Phàm Trần Thiên trực tiếp biểu đạt chính mình tán đồng quan điểm. Lập tức, ngoại trừ bên kia Thiên Phỉ Liên Minh cùng Hắc Ám Liên Minh còn không có ý định tiến công lãnh ngạo bên ngoài. Hiện tại ngoại trừ Hoa Hạ Liên Minh cùng Liên Minh Thần Thánh hạm đội bên ngoài, mà ngay cả Đông Âu Liên Minh hạm đội cũng là đã gia nhập vào tiến công lãnh ngạo trong hàng ngũ. Chỉ có điều, tại véo cắt đứt liên lạc về sau, phía sau Đông Âu Liên Minh phá hư cấp trong mẫu hạm, Khải Sắt Lâm nữ hoàng nhìn xem màn ảnh bên trong lãnh ngạo. Trên mặt lại là nhịn không được để lại mấy hàng nước mắt, thật chặt cắn bờ môi của mình, chút bất chi bất giác, đã đem bờ môi của mình khai ra máu tươi. Phóng ra. Rầm rầm rầm rầm. Cho dù chỉ là tụ hợp ba cái liên minh hạm đội, đủ khả năng sinh ra lực phá hoại cũng là hoàn toàn đã vượt qua trước khi bất kỳ một lần tiến công, tất cả phá phôi cấp mẫu hạm kể cả bên trên những cơ giáp kia bộ đội cùng một chỗ, hướng về chính giữa còn ngốc trệ tại nguyên chỗ lãnh ngạo đã phát động ra hủy diệt tính tiến công, đến không hết chờ ly tử quang thúc tại trên người của hắn phát ra kinh thiên tiếng nổ mạnh, cái kia nguyên bản vốn đã có chút sụp đổ xu thế hoàng kim chiến giáp trong nháy mắt đã bị số lớn chờ ly tử quang thúc hoàn toàn phá hủy, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều là có chút không dám tin là ở đằng kia hoàng kim chiến giáp phía dưới bày ra lãnh ngạo cái kia màu xanh biếc thực trên khuôn mặt, chính diện đã nhận lấy khủng bố như thế trở. Ly tử quang thúc tiến công, nhưng lại ngay cả đám đạo ngân dấu vết, tích, đều không thể lưu lại, hơn nữa tại đáng sợ chùm tia sáng đẩy mạnh lực dưới, Lãnh Ngạo thân hình vậy mà nghị lực tại nguyên chỗ khẽ động cũng không có nhúc nhích. Thân thể này lại cường hãn trình độ, chỉ sợ là hoàn toàn đã vượt qua tất cả mọi người biết trước. Điều đó không có khả năng. Thằng này, đến cùng là quái vật nào? Làm sao có thể? Sẽ có như vậy thân thể? Ngơ ngác nhìn một màn này, trước một khắc còn tin tâm tràn đầy Thiên Vân Lăng Hiên bây giờ là từng lần một xoa ánh mắt của mình. Đây hết thể thật sự là để cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Gào rú. Mà cũng vừa lúc đó, bị vô số đạo trở ly tử quang thúc đánh vào trên người giựt mình tỉnh lại Lãnh Ngạo, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh khủng tiếng gầm gừ, để cho chính hắn đều là có chút không dám tin tưởng là, theo mình cái này rít lên một tiếng, chẳng những có thể cảm nhận được toàn thân cái kia phảng phất có thể một quyền phá hủy một cái tinh cầu lực lượng đáng sợ, càng làm cho trong cơ thể mình hồi lâu không có đột phá thực lực nâng cao một bước, theo siêu cấp truyền thuyết cấp. Trình độ trực tiếp đột phá đến cùng Đốc Mân nữ hoàng Dô Bờ Hẹo vậy đặc cấp truyền thuyết cấp trình độ. Nương tựa theo thực lực của hắn bây giờ, có lẽ không cần phải mượn thiêu đốt tự thân sức chiến đấu phương thức, cũng có thể hoàn toàn chiến thắng Dô Bờ Hẹo. Nhưng là lã. Nhờ Ngạo lại yên tĩnh có thể không nên như vậy từ thực lực, bởi vì đây là dùng đem bản thân biến thành quái vật giống như bộ dáng mà đổi lấy. Chuyện gì xảy ra, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đồng nhất cổ năng lượng là cái gì? Ta đừng, không được, cổ năng lượng này. Ta không phải Đốc Mân, ta không là quái vật. Ta là nhân loại. Ta là nhân loại. Là người của hai thế giới trong nội tâm, Lãnh Ngạo chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ trở thành ngoại trừ nhân loại bên ngoài chủng tộc khác. Hắn giờ phút này cho dù có thể cảm nhận được trong thân thể cái kia bạo tạc tính chất lực lượng đáng sợ, nhưng trong lòng thì một chút cũng cao hứng không nổi. Nếu đổi lại là ai, tại đột nhiên phát hiện chính mình trở thành khác một chủng tộc, vẫn là đối địch lấy chủng tộc thời điểm, đều sẽ cảm giác được có chút tinh thần hỏng mất. Lãnh Ngạo có thể cố nén không có lâm vào điên cuồng, đã là tinh thần lực ý chí tương đương quá quan biểu hiện. Người quái vật kia rõ ràng chính là một cái biến dị Đốc Mân. Còn hô cái gì mình là nhân loại? Từ giờ trở đi, ngươi đã triệt để đã trở thành toàn bộ loài người công địch. Khó trách ngươi lựa chọn gia nhập vào Đốc Mân trận trong doanh trại, nguyên lai ngươi một mực chính là bọn họ đồng lõa. Nói cái gì làm cho nhân loại cùng Đốc Mân sống chung hòa bình thời gian 10 năm, nhất định là các ngươi Đốc Mân đã ở kế hoạch cái gì diệt tuyệt loài người mưu kế đi. Mọi người nghe, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta liền không tiếc bất cứ giá nào đem cái này quái vật tính cả hắn chính là cái kia buồn nôn chủng tộc cùng một chỗ hoàn toàn theo trên cái thế giới này gạt bỏ. Tuyệt đối không nên cho bọn hắn lại một lần nữa uy hiếp được nhân loại chúng ta cơ hội. Thiên Hồng Hoàng Tử T.E.N. bằng Minh Chủ, cũng chỉ còn lại có hai người các ngươi liên minh còn không có bày tỏ thái độ rồi, sự thật bày ở trước mắt, chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin ư? Nhìn xem Lãnh Ngạo cái kia điên cuồng gọi bộ dáng. Thiên Vân Lăng Hiên trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, sau đó đem lớn tiếng hướng phía khác một bên còn không có gia nhập đến đối kháng Lãnh Ngạo trong chiến đấu Thiên Phỉ Liên Minh cùng Hắc Ám Liên Minh nhân vật dẫn đầu hô. Cái này là đối với hai cái liên minh hạ tối hậu thư rồi. Chương 822, kinh khủng bá đạo lực lượng. Thị phu, vì cái gì sẽ biến thành cái này tốt? Đối với Thiên Vân Lăng Hiên chất vấn âm thanh giống như không nghe thấy, hiện tại Thiên Hồng Bá Hoàng trong lòng hay là đối với tại chuyện trước mắt có vẻ hơi khó có thể tiếp nhận. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy đứng ở Lãnh Ngạo mặt đối lập, tại đồng ý năm đại liên minh liên hiệp hội nghị bên trong về tiến công Đốc Mân thế giới hiệp nghị về sau, hắn tiểu dự đoán qua có thể sẽ cùng một mực đảm bảo Đốc Mân Lãnh Ngạo chống lại. Nhưng lại cũng tuyệt đối thật không ngờ lát nữa là như vậy một cái bẫy mặt. Lãnh Ngạo bày ra cái này hoàn toàn không giống như là loài người tư thái cùng bộ dáng, có thể nói để cho Thiên Hồng Bá Hoàng trong nội tâm đối với hắn có một điểm cuối cùng tin tưởng đều cũng có chút ít phá hủy, bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật, hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn đấy, là chân thật không thể lại chân thật tình cảnh, để chứng minh Lãnh Ngạo tại sao phải làm ra cái kia một loạt cử động nguyên nhân. Là một cái khác chiếc phá hư cấp trong mẫu hạm Trần Bằng, thì là lộ ra dứt khoát rất nhiều, liếc mắt nhìn chằm chằm biến thành cái bộ dáng này Lãnh Ngạo về sau, hắn trầm giọng đối với mặt khác năm lớn người trong liên minh mở miệng nói, ta bất kể gậy che biến thành cái gì bộ dáng, lúc trước ta bị ma tính cắn nuốt nội tâm của mình thời điểm. Cũng là hắn một mực không có đem ta làm thành là địch nhân. Ta chống đã tới, mới có bây giờ Trần Bằng. Vô luận như thế nào, đối với gậy tre xuất thủ ta làm không được. Nhưng là ta cũng sẽ không đứng ở hắn bên nào, các ngươi không nên ép ta, đây là ta có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất. Nếu như nói Lãnh Ngạo không có đổi thành đồng nhất phó bộ dáng, Trần Bằng điểm mấu chốt tiểu là không thể đủ xúc phạm tới Lãnh Ngạo tánh mạng an toàn, nhưng là tại Lãnh Ngạo biến thành cùng loại Đốc Mân tư thái về sau, ranh giới cuối cùng của hắn tiểu lui bước một bước. Hắn làm không được đối với đến ngày xưa huynh đệ xuất thủ, nhưng mà cũng sẽ không lại ngăn cản người khác đối với hắn bị hủy diệt tính tiến công, bởi vì bất luận từ chỗ nào xem, bây giờ Lãnh Ngạo không thể nghi ngờ chính là Dortmund một thành viên. Tốt. Trần Bằng Minh chủ là một người trọng tình trọng nghĩa, chúng ta cũng không ép bách cùng ngươi. Mời mang theo Thiên Phỉ Liên Minh hạm đội tùy theo chú ý đến những cái kia Dortmund cùng dị hình đại quân hướng đi, chúng lúc nào cũng có thể tới trưởng cứu đồng bào của mình. Tiêu diệt con quái vật này nhiệm vụ, tiểu giao cho chúng ta là được rồi. Thiên Hồng Hoàng tử, không biết ngươi suy tính như thế nào. Nếu ngươi cũng không muốn xuất thủ, cũng xin mang lấy các ngươi Hắc Ám Liên Minh hạm đội lui qua một bên đối phó những cái kia cái khác Dortmund cùng dị hình đi. Nhưng là lúc này đây, đang nghe được Cổ Vận Phàm Trần ngày tiếng hỏi về sau, Thiên Hồng Bá Hoàng nhưng lại chậm rãi lắc đầu của mình, trầm giọng nói, không. Chúng ta Hắc Ám Liên Minh phải ra khỏi tay. Ta muốn đích thân hỏi hỏi người này, đến cùng đối với Vu tỷ tỷ yêu có phải thật vậy hay không? Đến cùng tiến công phụ thân và tỷ tỷ chuyện tình, cùng hắn có quan hệ hay không? Nắm chặt hai quả đấm của mình, hiện tại Thiên Hồng Bá Hoàng trong nội tâm kỳ thật đã có hết sức phức tạp tình cảm giác, cùng trước khi Cổ Vận Phàm Trần Thiên phán đoán đồng dạng, hắn cũng bắt đầu hoài nghi tiến công phụ thân của mình cùng tỷ tỷ chuyện tình, phải hay là không Lãnh Ngạo gây nên, dù sao nhìn chung toàn bộ Dortmund trong trung tộc, có thể vô thanh vô tức tiểu đánh chết có được lấy bản cổ phủ Thiên Hồng Quan Hoàng, cùng có được luyện yêu hũ tỷ tỷ Thiên Hồng Vân Mộng tồn tại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà có khả năng nhất đơn giản làm được điểm này, không thể nghi ngờ đó là có thể đủ ngụy trang thành nhân loại Lãnh Ngạo rồi. Tốt, Thiên Hồng Hoàng tử đã lựa chọn xuất thủ, như vậy việc này không nên chậm trễ, thằng này đã bắt đầu trở nên táo động, chúng ta muốn dành thời gian rồi. Hắn tùy thời có thể đào tẩu, chuẩn bị nổ súng, dùng tất cả chiến hạm cùng tàu mẹ cùng một chỗ nổ súng, ta cũng không tin hắn còn có thể dựa vào thân thể của mình cưng rắn, ngạnh, đỡ được. Trong ánh mắt hiện lên một vệ thần quang, Thiên Vân Lăng Hiên thấy được Thiên Hồng Bá Hoàng mà nói, cũng là có vẻ hơi kích động, hiện tại đồng ý xuất thủ liên minh hạm đội đã đạt đến 4 chi, nếu như nói trước khi ba đại liên minh tiến công còn đối với Lãnh Ngạo không tạo thành uy hiếp, hơn nữa Hắc Ám Liên Minh hạm đội, có lẽ là có thể làm được càng nhiều chuyện hơn rồi. Ít nhất Thiên Vân Lăng Hiên trong lòng là nghĩ như vậy. Không, tại hủy diệt Lãnh Ngạo thanh âm trước khi, ta còn có lời muốn hảo hảo hỏi một chút hắn. Trước không nên vào đi hủy diệt tính tiến công. Ta hỏi cái rõ ràng, lại đến quyết định muốn hay không thực bị hủy diệt hắn. Lắc đầu bác bỏ Thiên Vân Lăng Hiên đề nghị, Thiên Hồng Bá Hoàng trong nội tâm đã làm tốt mình giác ngộ. Nếu Lãnh Ngạo thật sự tham dự vào tiến công tỷ tỷ của mình cùng phụ thân trong sự tình, hơn nữa trước kia hết thảy đều là giả mà nói, hắn tiểu muốn liều lĩnh tiến công đối phương. Nhưng mà là thế nào đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn, ít nhất hắn đại biểu Hắc Ám Liên Minh, sẽ không tham dự vào tiến công Lãnh Ngạo trong kế hoạch. Không còn kịp rồi Thiên Hồng Hoàng tử. Cái người điên kia đã xông lại rồi. Mọi người coi chừng. Chỉ tiếc đột nhiên Thiên Hồng Bá Hoàng cái này nguyện ý nhất định là rất khó tiến hành thực hiện, còn không đợi hắn dùng phương thức của mình đi cùng hiện tại Lãnh Ngạo tiến hành trao đổi. Chỉ thấy cái kia vốn đang không ngừng lầm bầm lầu bầu bình thường gào thét Lãnh Ngạo hóa thân mà thành u màu xanh lá quái vật, đã hướng về hạm đội tại chỗ phương hướng thẳng lao đến. Nói cũng kỳ quái, đã không có chiến giáp năng lượng tương trợ, thân hình của hắn tốc độ di chuyển ngược lại là càng thêm kinh người rồi, trong nháy mắt tiểu đã đi tới nạn sâu bệnh trước mặt nhất liên minh thần thánh hạm đội trước mặt. Chết đi, đều đi chết đi cho ta. Hiện tại Lãnh Ngạo đối với tại cảm giác của mình kỳ thật có chút không nói được kỳ quái, trong đầu của hắn ở trong chỗ sâu lộ ra hết sức thanh tỉnh, biết mình ở địa phương nào, chính đang làm những gì, cũng biết rằng chuyện gì xảy ra. Nhưng là tại đại não tầng ngoài, không chế chính hắn một thân thể hành động cái kia một bộ phận, nhưng lại có vẻ hơi tê liệt, bị từ sâu trong nội tâm bay lên vô cùng vô tận lửa giận bao phủ, chỉ là muốn hủy diệt cặp mắt của mình tất cả những gì chứng kiến, không tiếc bất cứ giá nào đi đến hủy diệt cùng phá hư. Đây hết thảy, tất cả đều là một ít cổ cháy hừng hực lửa giận chỗ dưới sự không chế sinh ra hậu quả, hắn nhưng lại phát hiện mình có chút không khống chế được hành động này. Coi chừng, tránh ra tiểu nhụy. Vượt quá Thiên Vân Lăng Hiên đoán trước, Lãnh Ngạo lựa chọn cái thứ nhất tấn công đối tượng, không phải hắn đang chịu tải đồng nhất chiếc phá phôi cấp mẫu hạm, trái lại bên trên một ít chiếc so sánh nhỏ một chút đặc cấp tàu mẹ. Mà thân muội muội của mình Thiên Vân Hân Nhị vừa vặn tiểu là nằm ở đồng nhất chiếc đặc cấp trong mẫu hạm tiến hành chỉ huy tác chiến, không ai từng nghĩ tới, Lãnh Ngạo sẽ từ nơi này một con thuyền đặc cấp tàu mẹ bắt đầu trước tiến công. Mở ra tợ lạt mạ quang thuẫn, tàu mẹ tốc độ cao nhất lui về phía sau. Tất cả hộ vệ chiến hạm nổ súng bức lui thân hình của hắn. Cũng may Thiên Vân Hân Nhị đích thật là một cái trải qua vô số cảnh tượng hoành tráng nữ nhân, mặc dù là tại như vậy đột nhiên dưới tình huống cũng là không có mất đi mình tỉnh táo, bình tĩnh tính táo hạ từng cái một chỉ lệnh, mỗi một bước đều là như thế rõ ràng. Frank. Tại Lãnh Ngạo thạc đại nắm tay phải muốn đánh chung cái kia đặc cấp tàu mẹ thân hạm trước một khắc, một đạo lam bạch sắc quang mang hình thành hộ thuẫn đã đem chỉnh, cả, chiếc đặc cấp tàu mẹ hoàn toàn bao phủ ở bên trong, bởi vì Thiên Vân Hân Nhị kịp thời làm ra phản ứng cùng chỉ huy, lần này ngược lại thật sự chặn Lãnh Ngạo một quyền, nhưng mà tuy nhiên tợ lạt mạ quang thuẫn mở ra, cũng tại Lãnh Ngạo đáng sợ một quyền phía dưới đã một số gần như sụp đổ, xem xét là có thể minh bạch, Lãnh Ngạo quyền kế tiếp dưới là có thể để cho chiếc này đặc cấp tàu mẹ biến thành bánh thịt. Nhưng là Thiên Vân Hân Nhị cái kia một loạt mệnh lệnh cũng không phải Nam Kinh đấy, tại Lãnh Ngạo lại một lần nữa vung quyền muốn oanh kích tới trước khi, một ít chiếc đặc cấp tàu mẹ đã phi tốc hướng về đằng sau rút lui ra, đồng thời tại bên trên mấy trăm tàu chiến hạm chỉnh tề hướng về trên người của hắn phóng ra từng đạo màu xanh trắng chờ ly tử quang thuốc, số lớn chùm tia sáng đánh vào Lãnh Ngạo trên người, tuy nhiên cảm giác được không đến nơi đến chốn, căn bản không tổn thương được hắn. Hiện tại nơi này đáng sợ thân thể, nhưng là ít nhất còn có thể để cho Lãnh Ngạo thân hình di động cùng bước tiếp theo động tác sinh ra một ít ảnh hưởng, như vậy thoáng một phát trì hoãn thời gian, tựu cho bên trên những hạm đội khác hành động cơ hội. Toàn lực nổ súng. Cơ hồ cùng một thời gian, kể cả Đông Âu Liên minh cùng Hoa Hạ Liên minh ở bên trong lưỡng đại liên minh, phối hợp với Liên minh Thần Thánh cùng một chỗ hướng về Lãnh Ngạo thân hình vị trí phát bắn ra số lớn chờ ly tử quang thúc, chói mắt lam ánh sáng màu trắng đã là như là che khuất bầu trời vậy lóng lánh tại bốn phía, phong tỏa Lãnh Ngạo sở hữu tất cả có thể né tránh phương hướng, chỉ có điều, hắn căn bản là không có nghĩ qua muốn né tránh mà thôi. Gào rú, toàn bộ đều mau tránh ra cho ta. Đi chết đi. Ngửa mặt lên trời phát ra một hồi đáng sợ gào thét, Lãnh Ngạo mở ra hai tay của mình bàn tay, cái kia năm ngón tay biến thành năm cái sắc bén móng vuốt thép, hướng về bên người của mình phách chạm mà ra, làm cho tất cả mọi người không dám tin một màn xuất hiện, nương tựa theo bản thân đây tuyệt đối bá đạo lực lượng kinh khủng. Lãnh Ngạo vậy mà cơ mình móng vuốt thép sinh sôi bổ ra cái kia từng đạo trở ly tử quang thúc, bản thân thì là không trở ngại chút nào xuyên thấu những cái kia chùm tia sáng hình thành phong tỏa Internet. Lần này là thực đi tới Thiên Vân Lăng Hiên chỗ chịu tải cái kia một con thuyền phá phôi cấp mẫu hạm trước mặt của, cử động này sinh tay phải của mình, hung hăng hướng về tàu mẹ hạm trên hạ thể trào rơi xuống. Giang giác. Tại thời khắc quan trọng nhất, vừa bên trên một cái khác chiếc cao cấp tàu mẹ vận đủ động lực hướng về Lãnh Ngạo trên người đánh tới, rốt cục khi hắn móng vuốt thép vồ xuống trước khi để cho Lãnh Ngạo đem lực chú ý chuyển rời đến đồng nhất chiếc cao cấp mẫu trên thân hạm, đem mục tiêu công kích thay đổi làm cho này một con thuyền không biết lượng sức tàu mẹ. Cao hơn 2 mét thân hình tại gần dài ngàn mét cao cấp tàu mẹ trước mặt của có lẽ là cơ hồ tương đương không tồn tại, nhưng là đáng sợ kia. Và móng vuốt sắc bén, nhưng lại nói cho tất cả mọi người Lãnh Ngạo hiện tại bản thân năng lượng bá đạo, theo tàu mẹ thân hạ một móng vuốt chào hạ xuống, vậy mà cứ thế mà đem chọn chiếc cao cấp tàu mẹ phân cách đã trở thành 6 đoạn, hướng về 4 phía rơi L. Tà mở đi ra, tại hàng loạt tiếng nổ mạnh bên trong triệt để đã trở thành mảnh vỡ. Gào rú, phảng phất giống như một đầu chân chính giống như dã thú. Tại sẽ rách một con thuyền cao cấp tàu mẹ về sau, Lãnh Ngạo ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hưng phấn tiếng gầm gừ, sau đó đem lạnh như băng gú con ngươi màu xanh lục tử chuyển hướng về phía trước mặt còn lại trong hạm đội, giống như đang chọn kế tiếp sẽ rách đối tượng. Chương 823, khó có thể ức chế thu tính. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta không có cách nào khống chế thân thể của mình cùng động tác? Ta không muốn làm như vậy, vì cái gì? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai tới ngăn cản ta? Nhanh lên, ngăn cản ta à? Tại tất cả mọi người không thấy được, giờ phút này Lãnh Ngạo ở sâu trong nội tâm, kỳ thật cũng đang bởi vì là hành vi của mình mà cảm giác được khiếp sợ. Hắn thật không ngờ thân thể của mình đang phát sinh như vậy biến dị về sau, thậm chí ngay cả chính mình đối với tại thân thể của mình nắm quyền trong tay, đều có dần dần mất đi xu thế. Hắn hiện tại có thể biết rõ chính mình đang làm những gì, cũng có thể bình thường tiến hành suy nghĩ, nhưng là không có cách nào nói chuyện. Há miệng ra thanh âm kia tiểu biến thành từng đợt như dã thu tiếng gào thét, hơn nữa thân thể hành động, tức thì bị tiềm thức lôi kéo bình thường, không chút nào có thể đã bị tầm kiểm soát của mình. Không được, người này đã hoàn toàn đã trở thành một con quái vật. Tất cả hạm đội tranh thủ thời gian lui về phía sau, tiến về trước muốn khoảng cách con quái vật này xa một chút. Dùng viễn trình quang bắn pháo đối với hắn phát động tiến công. Thấy được Lãnh Ngạo không cần tốn nhiều sức là có thể xé rách một con thuyền cao cấp tàu mẹ cái này cảnh tượng này về sau. Sở hữu tất cả nội tâm của người bên trong đều là sâu đậm bị lại càng hoảng sợ, vì phòng ngừa Lãnh Ngạo tiếp tục phát động loại này dã man và đáng sợ trực tiếp tiến công, Cổ Vận Tần Càn vội vàng hạ mình chỉ lệnh. Theo tình huống hiện tại thượng hán, giống như Lãnh Ngạo cho thấy cái này chân thân về sau, cùng thông thường Dortmund đồng dạng, chỉ có thể sử dụng bản thân lực lượng cường đại tiến công, lại là không có cách nào thi triển ra kinh khủng chiến kỹ, nếu không chung quanh những cái kia hạm đội, đã sớm khi hắn một lần tiến công phía dưới bị phá hủy hầu như không còn rồi. Dù sao trên thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Nghe theo Cổ Vận Tần Càn đề nghị, lập tức tất cả năm đại liên minh hạm đội đều là dùng tốc độ nhanh nhất rời xa lấy Lãnh Ngạo phương hướng, một bên lui về phía sau lấy một bên cảnh giác chằm chằm vào hành động của hắn. Một khi Lãnh Ngạo có tiếp tục phát động tấn công ý định, nên đón hắn chỉ sợ sẽ là những này cái kia từng đạo chờ ly tử quang thúc rồi. Về phần phải hay là không có thể ngăn cản Lãnh Ngạo tiến lên, vậy thì không phải là bọn hắn có thể suy tính vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Lãnh Ngạo thanh âm tình huống hình như là có chút không đúng, trên mặt hắn biểu lộ có vẻ hơi thống khổ. Một mực để cho tất cả hạm đội lui lại tới rồi mấy ngàn mét có hơn về sau mới rốt cục là ngừng lại, nhưng là trước mắt Lãnh Ngạo biểu hiện lại là có chút dị thường. Theo vừa mới xé rách một con thuyền liên minh thần thánh cao cấp tàu mẹ về sau, hắn vẫn lộ ra hết sức thống khổ bộ dáng, đứng ở nơi đó không ngừng đấm ngực dậm chân, không biết đang làm những gì. Thứ bất kể như thế nào, hiện tại đúng là chúng ta tốt nhất tiến công thời cơ. Nếu như chính hắn xa vào đến dị thường bên trong, tự trách không được chúng ta thừa cơ truy kích rồi. Cùng lên đi. Dùng tớ lạt mạ súng đại bác lôi xạ pháo lực lượng đi thử một chút thân thể của hắn đến cùng có bao nhiêu chắc chắn. Thiên Vân Lăng Hiên đối với Lãnh Ngạo bây giờ trạng thái là chuyện gì xảy ra đó là chút nào không có hứng thú biết rõ. Hắn duy nhất ý thức được chính là, hiện tại đúng là tiến công đối thủ cơ hội tốt nhất. Theo đề nghị của hắn nói ra miệng, cũng là đã nhận được mọi người đồng ý, ngoại trừ Trần Bằng xuất lĩnh thiên phỉ liên minh như cũng là bảo trì không ra tay thái độ bên ngoài. Lúc này đây mà ngay cả Thiên Hồng Bá Hoàng cũng là đang lúc mọi người đầu độc dưới, đồng ý gia nhập vào công trong hàng ngũ tăng cường hạm đội hỏa lực. Nam đại liên minh lúc này đây phái tới phá phôi cấp mẫu hạm tổng cộng có 22 chiếc số lượng, bất quá lúc trước Lãnh Ngạo đột nhiên tiến công hủy diệt rồi một trong số đó, cho nên hiện tại chỉ còn lại có 21 chiếc, lại bỏ thiên phỉ liên minh nắm trong tay 3 chiếc số lượng, có thể đối với Lãnh Ngạo phát động tấn công phá phôi cấp mẫu hạm, còn có 18 chiếc. Mỗi một chiếc phá phôi cấp mẫu hạm phía trên đều tồn tại 20 tợ lạt mạ súng đại bác lôi xạ pháo phóng ra trang bị, bởi vậy 18 chiếc số lượng đối với cộng lại chính là suốt 360 cái tợ lạt mạ súng đại bác lôi xạ pháo phóng ra trang bị. Đáng sợ lam chùm sáng màu trắng cơ hồ chính là lóng lánh ở trước mắt bình thường vọt thẳng lên trước mặt Lãnh Ngạo tiểu đi rồi. Gào rú. Nhưng là, mặc dù là cái này 360 đạo tợ lạt mạ súng đại bác lôi xạ pháo lực lượng chồng chất lên nhau, cũng là chút nào không làm gì được hiện tại có vô cùng biến thái thân thể cùng bạo tạc tính chất lực lượng Lãnh Ngạo. Bởi vì Thiên Vân Lăng Hiên cái kia tự cho là đúng ngu xuẩn cử động, đem vốn đã tìm được đi một tí phương thức đến dần dần tìm về chính mình quyền khống chế thân thể Lãnh Ngạo lại một lần nữa thất bại trong gang tấc. Mặt lâm nguy cơ tử vong thời điểm, hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục mình và chính mình làm chống lại, lại một lần nữa đem chính mình quyền khống chế thân thể giao cho trong nội tâm cái kia phún ra ngoài thú tính. Rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh to lớn tại Lãnh Ngạo trên thân thể vang lên, toàn thân hắn quần áo đều là đã tại lúc này đầy tiến công phía dưới hóa thành cho tàn, nhưng là hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Trái lại một cô u màu xanh biếc đáng sợ thân hình, cùng thông thường Dortmund đối với tương đối, ngoại trừ hình thể cùng về màu sắc khác biệt bên ngoài, Lãnh Ngạo đầu cùng Dortmund nữ hoàng đồng dạng vẫn là bảo trì nhân loại bình thường trước mặt lỗ, chỉ là theo thân thể biến lớn hơi chút bảnh. Chứng một ít mà thôi, trên thân thể cái kia từng khối có thể nói kinh khủng cơ bắp, nhìn xem cũng là người ta có chút cảm giác không rét mà run, mặc dù là những cái kia xa xa xem cuộc chiến Dortmund, tại thấy được Lãnh Ngạo cái này thân hình về sau. Huyết hai mắt màu đỏ bên TR. Ông cũng là không ngừng hiện lên hàng loạt hoảng sợ. Chết tất cả đều đi chết đi cho ta. Bị lần thứ hai tiến công, Lãnh Ngạo trong nội tâm vốn là cháy hừng hực lửa giận lập tức trở nên càng thêm thịnh vượng vài phần, mà lúc này đây hắn ở sâu trong nội tâm cái kia thanh minh tư tưởng cũng là có chút ít đã minh bạch, chỉ cần mình phẫn nộ trong lòng càng là bạo phát đi ra, cái trạng thái này thì càng khó có thể khống chế, hắn có thể đủ chứng kiến cùng cảm giác được chính mình đang làm những gì. Nhưng mà chỉ là không có biện pháp đoạt trở lại quyền khống chế thân thể, Lãnh Ngạo có một loại cảm giác, muốn là lúc nào mình có thể tìm được đem quyền khống chế thân thể tìm trở về phương thức, có lẽ là có thể tại cái trạng thái này hạ thể hiện ra càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ. Ít nhất vào lúc đó, hắn có thể nếm thử sử dụng cùng thi triển chính mình nhờ. NG cái, kia ma pháp cường đại cùng chiến kỹ. Bất quá những này nhưng bây giờ chỉ có thể là muốn nghĩ xong rồi. Tại nhân loại hạm đội tiếp nhị liên tam khiêu khích cùng tiến công dưới, coi như là Lãnh Ngạo cái kia thanh minh thần trí bên trong, đều là cảm thấy có chút phẫn nộ cùng bất mãn, không chỉ nói sâu trong nội tâm một ít cổ thú tính rồi, giờ phút này đã là hoàn toàn bị kích phát ra đến. Thân hình liên tục mấy cái lắc lư dưới, đã thật nhanh hướng về loài người hạm đội tiếp cận đi qua. Tốc độ cực nhanh có lẽ chỉ so với không gian thuấn di đẩy vào một ít mà thôi. Coi chừng, hắn xông lại rồi. Tất cả tàu mẹ mở ra tợ lạt mạ hộ thuẫn. Tất cả chiến hạm tiếp tục nổ súng. Bộ đội cơ giáp làm yểm hộ. Tuyệt đối không thể nhường cho quái vật đột phá vào đến. Mắt thấy một ít đạo u màu xanh biếc thân hình phi tốc tiếp cận lấy, Cổ Vận Tần Cản trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, liên tục hạ mấy cái mệnh lệnh muốn ngăn cản Lãnh Ngạo tiếp cận cùng mang tới uy hiếp. Bất kể như thế nào, trước khi Lãnh Ngạo cái kia hủy diệt cao cấp tàu mẹ một kích lưu cho bọn hắn quá ấn tượng khắc sâu. Hiện tại, ai cũng không dám đi xem thường đây chỉ có hơn 2 mét thân cao sinh vật rồi. Hừ, chút tài mọn. Biến mất cho ta đi. Ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy trước khi ngăn cản qua chính mình một lần cái loại này màu xanh trắng thủ hộ cháo lại là xuất hiện ở trước mặt, Lãnh Ngạo trong ánh mắt đã hiện lên một đạo khinh miệt hào quang, mở ra miệng của mình vậy mà phun ra một đạo năng lượng màu đen sóng xung kích, đúng là màu đen cứu cực thể chỉ có năng lượng thả ra phương thức, mà một chiêu này, Lãnh Ngạo sở biến hóa cùng loại đốt mân quái vật, cũng là đồng dạng có thể thi triển đi ra. Lần thế này, không thể nghi ngờ một lần nữa để cho hắn càng thêm gần sát đốt mân chủng tộc này một ít. Frank. Giờ phút này ngăn tại sở hữu tất cả hạm đội phía trước nhất đúng là Hoa Hạ Liên Minh một con thuyền phá phôi cấp mẫu hạm cùng Liên Minh Thần Thánh một con thuyền phá phôi cấp mẫu hạm, bất quá đã có vết xe đổ hai cái liên minh, đều là không có đem trở đẩy lấy Thiên Vân Lăng Hiên trở nhân vật trọng yếu cái kia chút ít phá phôi cấp mẫu hạm ngăn tại phía trước nhất, lúc này đây trực diện Lãnh Ngạo hai chiếc phá hư cấp trong mẫu hạm, chỉ có mấy cái Hoa Hạ Liên Minh cùng Liên Minh Thần Thánh tướng quân mà thôi. Nhưng mà đang đối mặt Lãnh Ngạo một kích này màu đen sóng xung kích thời điểm, hiển nhiên mấy cái tướng quân đều không có gì biện pháp tốt hơn, chỉ có thể khẩn cầu cái này tợ lạt mạ quang thuẫn thủ hộ năng lực đầy đủ cường đại. Rất hiển nhiên, bọn họ khẩn cầu mu. N rơi vào khoảng không. Giang giác giang giác. Rõ ràng tiếng vỡ vụn tại Lãnh Ngạo thân hình vọt tới trước mặt trước khi đã vang lên, ở vào cái kia hai chiếc phá hư cấp trong mẫu hạm các tướng quân vừa mới cảm thấy một ít dự cảm không ổn. Sau một khắc, đáng sợ tràng cảnh đã xuất hiện, theo những cái kia tợ lạt mạ quang thuẫn có thể đo xong toàn bộ sụp đổ. Lãnh Ngạo thân hình cũng là vừa vặn vọt tới cái này hai chiếc phá phôi cấp mẫu hạm trước mặt của, thân hình dư thế không giảm hướng về hai chiếc phá phôi cấp mẫu hạm đánh tới, mà trong tay móng đuốt thép cũng là làm ra một bộ vươn về trước tư thái. Chuyện của tôi nét. Chuyện nụ ạ tôi không được dừng lại. Mau dừng lại. Ai tới ngăn cản ta? Đáng giận a. Tại sâu trong nội tâm, Lãnh Ngạo thanh tỉnh ý thức liều mạng muốn ngăn chặn một ít cổ đã không chế thân thể năng lực hành động thu tính. Nhưng là không biết làm sao hiện tại lửa giận trong lòng thiêu đốt vô cùng tràn đầy, bằng vào một mình hắn năng lực, căn bản không làm được đến mức này, chỉ có thể trơ mắt liếc ra nhìn chính mình đáng sợ thân thể không trở ngại chút nào đụng vào đến đó hai chiếc phá hư cấp trong mẫu hạm, dùng sắc bén móng vuốt thép trực tiếp đem hai chiếc phá phôi cấp mẫu. Hạm chắc chắn thân hạm một đoạn cắt ra, sinh sôi đem hai chiếc 5 vạn mét dài hơn quái vật khổng lồ cho tách rời rồi. Bang bang. Trước sau hai tiếng nổ mạnh to lớn. Hai chiếc phá phôi cấp mâu hạm bạo tạc nổ tung trực tiếp dẫn đã dậy chưa kịp thời tránh khỏi đi những cái kia hạm đội liên quan tính hủy diệt, Lãnh Ngạo lúc này đây tiến công, cùng trước khi là hoàn toàn không giống với lúc trước, tại hủy diệt rồi hai chiếc phá phôi cấp mâu hạm đồng thời, cũng làm cho nhân loại trong hạm đội vượt qua 100 chiếc số lượng chiến hạm cùng tàu mẹ cũng là theo sau cùng một chỗ hủy diệt, tạo thành nhân viên thương vong, chỉ sợ cũng có hơn mấy chục vạn, bởi vì vây ở chiến hạm cùng trong mâu hạm cái kia chút ít các chiến sĩ, toàn bộ đều chưa kịp trốn tới. Cũng không thể có. Thể tại khủng bố như thế trong lúc nổ tung may mắn còn sống sót. Chương 824, lôi quang viêm long phá. Đáng chết tên hôn đàn này. Toàn thể nổ súng. Nhất định phải ngăn cản hắn tiếp tục giết chóc chiến sĩ của chúng ta. Đem tợ lạt mạ quang thuẫn năng lượng mở ra đến lớn nhất trình độ. Mắt thấy lại là trên 100 chiếc chiến hạm cùng 2 chiếc phá phôi cấp mâu hạm hủy diệt tại Lãnh Ngạo tiến công dưới. Lúc này đây bất luận là Thiên Vân Lăng Hiên vẫn là Cổ Vận Phàm Trần Thiên bọn người. Tất cả đều là có chút nóng nảy. Cho đến bây giờ, những cái kia đốt mân cùng dị hình đại quân hoàn toàn hay là tại bên cạnh thượng kháng rồi, bởi vì gần kề nương tựa theo Lãnh Ngạo một lực lượng của cá nhân, là có thể đem nhân loại tất cả hạm đội hoàn toàn khiên chế trụ, đáng sợ kia bá đạo lực lượng, hoàn toàn đó là có thể đủ bỏ qua hạm đội bất kỳ tấn công nào cùng phòng ngự thủ đoạn, một móng vuốt là có thể hủy diệt một con thuyền phá phôi cấp mẫu hạm, như thế lực tàn phá kinh khủng, coi như là năm đại liên minh hạm đội dù thế nào cứng hãn, trong lúc nhất thời cũng có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Hừ, chết đi. Tất cả đều đi tìm chết. Vừa mới xe rách hai chiếc phá phôi cấp mẫu hạm về sau, Lãnh Ngạo trong nội tâm khó tránh khỏi có vẻ hơi hưng phấn, mà một loại hưng phấn nhưng lại tiến một bước thôi phát này chồng, ngọn lửa tức giận tại trong lòng thiêu đốt, từng bước một nghĩ đến nhân loại mấy vạn chiếc hạm đội tiếp cận lấy, hai tay móng vuốt thép không ngừng một phần vừa cùng, tuyết trắng móng vuốt thép để lộ ra đến từng đợt kinh người hàn ý. Không được. Chư vị, chúng ta không thể còn như vậy tử ngồi chờ chết đi xuống. Các Hồng tướng quân, Linh Như, hai người các ngươi tận lực liên hệ ba vị lao tiền bối. Phạm Trần Thiên, Lang Hiên hoàng tử, ba người chúng ta đi ra ngoài nên chiến đi. Nghĩ đến ngăn cản được cái này quái vật, chúng ta chỉ, có chỗ dựa lực lượng của mình tận khả năng cùng hắn giằng co. Đợi đến lúc ba cái lao tiền bối đến đây, lại phối hợp sở hữu tất cả hạm đội hỏa lực, có lẽ mới có cơ hội đánh bại hắn. Nếu không, chúng ta bộ dạng như vậy xuống dưới chỉ có thể bị hắn hủy diệt càng nhiều nữa hạm đội. Trận chiến tranh này, nhân loại chúng ta tuyệt đối là không thua nổi. Cổ vận Tần Càn dù sao cũng là có kinh nghiệm càng nhiều cùng trí tuệ, trơ mắt liếc ra nhìn Lãnh Ngạo dựa vào mình tuyệt đối bá đạo thực lực lần lượt hủy diệt lấy hạm đội của bọn hắn, hắn lập tức ý thức được bộ dạng như vậy xuống dưới tuyệt đối không được. Không nói trước bọn họ có phải hay không có thể ngăn cản được Lãnh Ngạo tiến công, đơn chính là chỗ này chủng, không sợ tiêu hao, tự không phải là bọn hắn có thể thừa nhận được đấy. Muốn biết loài người hạm đội lúc này đây tấn công mục đích là hoàn toàn diệt tuyệt Bắc Mân, nếu cùng Lãnh Ngạo một người rằng có thời gian lâu như vậy hơn nữa có cực lớn thương vong cùng tổn thất lời nói, như vậy còn dư lại những cái. Kia Bắc Mân cùng dị hình đại quân, tự không phải nhân loại có thể ứng. Dê phó rồi. Chính là bởi vì nghĩ như vậy, cho nên cổ vận Tần Càn mới đưa ra do ba cái cao thủ tự mình đi ra ngoài cùng Lãnh Ngạo tiến hành chiến đấu. Cũng tốt ta sớm liền muốn tự tay đến thử xem, đến cùng hắn Lãnh Ngạo thanh âm có mấy phần bản lĩnh thật sự rồi. Cổ vận Minh Chủ, Phàm Trần Thiên Hoàng Tử, chuẩn bị xuất động đi. Thiên Vân Lăng Hiên đối với đề nghị này tự nhiên là cầu còn không được, đã sớm tại Lãnh Ngạo xuất hiện trước tiên, kỳ thật hắn đã nghĩ ngợi lấy muốn đích thân xuất thủ đi đánh bại đối thủ, nhưng là dù sao người ta thực lực còn tại đó. Muốn cho một mình hắn đi chiến đấu là tuyệt đối không có phần thắng chút nào đấy. Cho nên hắn một mực chờ đợi đợi có người đưa ra đề nghị này, mãi mới chờ đến lúc đến rồi cổ vận Tần Càn những lời này, ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một đạo tinh quang, cái thứ nhất tiến vào cơ giáp của mình quang trong ngày. Hừ hừ đến đây đi Lãnh Ngạo thanh âm. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy. Tiểu cho ta xem, ta và ngươi ở giữa trình độ, đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Khởi động ánh sáng mặt trời. Hai tay kéo động hai cây cần điều khiển. Thiên Vân Lăng Hiên hừ lạnh một tiếng dưới, theo một ít chiếc phá phôi cấp mâu hạm trên không mở ra khoang thuyền trong cửa, một trận màu trắng robot đã gào thét xuất hiện, thẳng tắp xông về trước mặt Lãnh Ngạo. Tại cao hơn 8 mét robot ánh sáng mặt trời trước mặt, Lãnh Ngạo cao hơn 2 mét hình thể vẫn là chỉ có thể dùng được tiểu bất điểm để hình dung, nhưng mà đối mặt cái này không sợ xông hướng đối thủ của mình, Lãnh Ngạo trong ánh mắt thì là tràn đầy sâu đậm khinh thường cùng trào phúng. Tới nhận lấy cái chết ta thành toàn ngươi. Hét lên một tiếng dưới. Lãnh Ngạo đối mặt robot ánh sáng mặt trời là không nhường chút nào, hai chân dừng lại thân hình đã không lùi mà tiến tới trực tiếp nên đón robot ánh sáng mặt trời cứ như vậy xông tới. Hai tay móng vuốt thép trực tiếp chộp tới đối phương robot ngực khoang điều khiển vị trí, lần này dĩ nhiên là muốn tính cả robot cùng bên trong cơ giáp sư cùng một chỗ xé thành mảnh nhỏ. Tìm chết mới là mày hôn đản ra hỏa. Cho ngươi kiến thức một chút loài người thực lực đi. Chiến kỹ ánh sáng xiên xích. Cho ta trung thực xuống đây đi. Quay mắt về phía thẳng nhào lên Lãnh Ngạo. Thiên Vân Lăng Hiên trong ánh mắt đồng dạng không có nửa điểm sợ hãi, một đạo bạch sắc quang mang theo robot quang trong ngày lóng lánh dựng lên, sau đó cơ giáp trong hai tay đã xuất hiện một cái dài hơn 10 mét khủng bố xiên xích, trực tiếp đem trước mặt Lãnh Ngạo khôi ngô thân hình buộc chặt tại nguyên chỗ, chút nào đều không thể động đậy. Thiếp ta một chiêu a Lãnh Ngạo thanh âm. Muốn là da của ngươi không đủ dày, tiểu cho ta đi gặp Diêm Vương ra đi. Chiến kỹ tinh lọc thánh quang. Mắt thấy Lãnh Ngạo bị chính mình một chiêu phía dưới đã trói buộc lại thân hình không thể tránh trốn mình tiến công. Thiên Vân Lăng Hiên lập tức cảm giác được cơ hội của mình đến rồi. Qua nhiều năm như thế tu luyện của hắn thành quả giờ khắc này tính toán là hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Cường đại quang thuộc tính năng lượng hóa thành một đạo uy lực kinh người thanh quang, trực tiếp bao phủ tại Lãnh Ngạo toàn thân, tại quang thuộc tính năng lượng tinh lọc chi lực trước mặt, nếu như không có đầy đủ năng lực chống cự, sẽ tính cả thân thể cùng linh hồn cùng một chỗ bị triệt để tinh lọc trở thành thuần túy nhất quang hạt. Đây cũng là quang thuộc tính năng lượng kinh khủng nhất một cái đặc tính. Gào rú. Nhưng mà dù sao lấy Thiên Vân Lăng Hiên liền truyền thuyết cấp đều không có đột phá thực lực, cùng hiện tại Lãnh Ngạo có cách biệt một trời, coi như là bằng vào ánh sáng xiển xích lực lượng đánh đối phương một trở tay không kịp, nhưng là muốn dùng một lực lượng của cá nhân đến giết chết Lãnh Ngạo, hiển nhiên hắn còn không có năng lực như vậy. Ngửa mặt lên trời lại là phát ra một hồi tiếng gầm gừ về sau, Lãnh Ngạo hai tay chỉ hơi hơi một lần phát lực, tiểu đã hoàn toàn đánh rách tả tơi này cái gọi là ánh sáng xiển xích trói buộc. Thân hình lóe lên đã theo một ít đạo tinh lọc thánh quang bên trong chạy trốn ra ngoài, hé miệng hướng phía Thiên Vân Lăng Hiên phương hướng một trận gào rú, thần sắc bên trong đã kinh biến đến mức càng tức giận hơn vài phần, hiển nhờ ý hệ. N trước một ít hạ lại một lần nữa đem Lãnh Ngạo chọc giận. Không tốt, Lăng Hiên hoàng tử nhanh lên tránh ra. Hắn muốn sử dụng một chiêu kia rồi. Mà lúc này đây một cái khác chiếc phá phôi cấp mâu hạm phía trên cổ vận Tần Càn hai cha con cũng là đã lái cơ giáp của mình gia nhập vào trong chiến đấu. Mắt thấy Lãnh Ngạo nối rộng ra miệng của mình trong lúc nhất thời không có nhắm lại ý tứ của, lập tức ý thức được cái gì, cổ Cổ Vận Phàm Trần Thiên vội vàng hướng lấy còn giống như không có từ một chiêu kia thất bại bên trong tỉnh hồn lại Thiên Vân Lăng Hiên mở miệng hô. "Oan." Cơ hồ là tại Cổ Vận Phàm Trần Thiên lời của vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, theo lãnh nạo trong mồm đã phun ra lại một đạo hắc sắc sóng xung kích năng lượng. Không giống với trước khi một lần kia màu đen sóng xung kích, hiện tại hắn là công tác chuẩn bị cùng ngưng tụ hơn nửa ngày năng lượng về sau mới phóng thích mà ra một kích này. Uy lực cường đại so với trước kia một ít hạ còn kinh khủng hơn vài phần. Mắt thấy không né tránh kịp nữa, Thiên Vân Lăng Hiên robot ánh sáng mặt trời đã bị một ít đạo hắc sắc sóng xung kích có thể đo xong toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ngay tại lúc này, Cổ Vận Minh Chủ, Phàm Trần Thiên Hoàng Tử, động thủ, chiến kỹ quang chi cứng lại. Đồng nhiên ngay lúc đó, theo một ít cái bị màu đen sóng xung kích bao phủ trong cơ giáp chuyển tới Thiên Vân Lăng Hiên tiếng hô, sau một khắc, chỉ thấy một đạo chùm sáng màu trắng trực tiếp theo màu đen sóng xung kích phương hướng hướng về lãnh ngạo bao phủ tới. Cái kia phảng phất thuộc tính băng năng lượng vậy quang chi lực, vậy mà hóa thành cứng lại hết thể năng lượng, đem chọn cái màu đen sóng xung kích năng lượng tính cả lãnh ngạo thân hình cùng một chỗ, hoàn toàn cố định tại nguyên chỗ. Bao phủ tại một tầng bạch sắc quang mang bên trong. Lúc này đây quang chi cứng lại uy lực so với trước kia một lần còn muốn triệt để một ít, ít nhất lãnh ngạo là cảm giác được thân thể của mình trong lúc nhất thời thật sự có chút ít ngay cả đám động cũng không có thể nhúc nhích cảm thấy hát. Mà bên kia Cổ Vận Tần Càn cùng Cổ Vận Phàm Trần Thiên hai cha con cá nhân phản ứng cũng là cũng không chậm. Nhìn xem lãnh ngạo thân hình bởi vì Thiên Vân Lăng Hiên dùng chính mình làm mồi một kích phía dưới có tính cách tạm thời không cách nào nhúc nhích cùng né tránh, cũng là thật nhanh lái cơ giáp của mình hướng về hắn thẳng tiến lên. Phàm Trần Thiên, dùng một chiêu kia đi. Hai người tổ hợp chiến kỹ lôi quang viêm long phá. Trong hai mắt hiện lên một tia tinh quang, tại đi tới đồng thời Cổ Vận Tần Càn trầm giọng đối với con của mình mở miệng nói ra. Vâng thưa phụ thân. Nhẹ gật đầu biểu thị mình đồng ý về sau, Cổ Vận Phàm Trần Thiên trước một bước khống chế cơ giáp của mình quang điện thần long hướng về lãnh ngạo thân thể trên người phương bay đi, mà sau một khắc, từng đạo tia chớp màu tím đã theo cơ giáp của hắn bên trong phóng xuất ra, ngưng tụ thành một cái kinh khủng dài hơn 10 thước màu tím thần long bộ dáng. Ngay tại lúc này chuẩn bị xong Phàm Trần Thiên, hai người tổ hợp chiến kỹ lôi quang viêm long phá. Chứng kiến một ít đầu màu tím thần long đã một số gần như có chân thật thân thể thời điểm, Cổ Vận Tần Càn trong ánh mắt tinh quang bùng lên. Đem tự thân hỏa thuộc tính năng lượng cùng robot hoàn toàn liên hợp lại cùng nhau, robot chân long chi trong nháy mắt phóng xạ ra từng đạo kinh khủng ánh lửa trực tiếp theo một ít đầu màu tím thần long mà lên, tại điện quang màu tím thần long trên thân thể thiêu đốt lên từng đạo màu đỏ hỏa diễm, toàn bộ thần long tại tụ tập hai đại siêu cấp cao thủ năng. Lượng về sau, triển hiện ra lực lượng cường độ đã vượt qua một cái điểm tới hạn, đây chính là lượng biến đưa tới biến chất, năng lượng tăng phúc cường độ tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Tiếp chúng ta một chiêu này a lãnh ngạo thanh âm. Chiến kỹ lôi quang viêm long phá. Bởi vì, này một chiêu năng lượng thật sự là có chút khổng lồ, cho nên Cổ Vận Phàm Trần Thiên không chế lại cũng là tương đối cố hết sức, đã hao hết lực lượng của toàn thân cuối cùng là đem một chiêu này hướng về lãnh ngạo phương hướng đẩy mạnh đi qua. Đây là hắn cùng phụ thân hai người hợp lực hiện tại đủ khả năng thi triển cường đại nhất một chiêu. Đối với cái này một chiêu, hắn cũng là có tuyệt đối tự tin. Cho dù là lãnh ngạo có siêu cấp truyền thuyết cấp thực lực, cũng không thể có thể ở dưới một kích này bình yên vô sự. Chỉ tiếc, hắn không hiểu là, bây giờ lãnh ngạo thực lực, cũng sớm đã vượt qua thân vì nhân loại hình thái chính mình. Chương 825, đoạt kích. Và, ảnh, thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm màu tím thần long hung hăng đụng vào không cách nào tiến hành né tránh lãnh ngạo trên người, kịch liệt tiếng nổ mạnh về sau, lãnh ngạo toàn thân lập tức bốc cháy lên lửa lớn hừng hực, hơn nữa ở trong đó còn kèm theo từng đợt điện quang màu tím lưu chuyển tại trên người của hắn. Người bình thường nhận được như vậy một kích, tiểu tính là không chết, lớn nửa cái mạng coi như là khai báo. Nhưng là đối với tại lãnh ngạo mà nói, tấn công như vậy lại là không có nửa điểm cảm giác. Gào rú. Chỉ có ngần ấy trình độ ư. Còn kém xa đều đi chết đi. Thật vất vả mới khôi phục hành động của mình năng lượng, nặng nghề vung thoáng một phát đầu của mình. Lãnh ngạo trong mồm phát ra một hồi điên cuồng hét lên, toàn thân một hồi dùng sức, đã đem tất cả quang chi cứng lại lực lượng đánh sơ sát, sau đó những cái. Kia hỏa diễm cùng điện quang cũng là từ từ biến mất không thấy gì nữa, nhưng là cái này kết hợp được Cổ Vận Tần Càn hai cha con cái sức mạnh lớn nhất một kích uy lực, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể thừa nhận. Lãnh ngạo u màu xanh lá thân thể hơn phân nửa bộ phận, đã bị hỏa diễm cùng dòng điện đốt thành màu đen than cốc, có thể thấy được trước độ ấm đã đến như thế nào một cái trình độ khủng bố. Nhưng là, để cho trước mặt ba người có chút không dám tin tưởng là, kết hợp ba cái cao thủ toàn lực ứng phó một kích dưới. Vốn tưởng rằng đã đối với hắn đã tạo thành cũng đủ lớn tổn thương, nhưng mà lãnh ngạo chỉ là hơi chút chuyển thoáng một phát đầu của mình, hoạt động một chút thân thể của mình, sau một khắc, liền thấy một hồi u hào quang màu xanh lục tại trên người của hắn long lánh dựng lên, sau đó trên người những thương thế kia đã là một chút xíu biến mất không thấy gì nữa, lại một lần nữa khôi phục nguyên bản cái kia hoàn hảo không chút tổn hại thân hình. Làm sao có thể thằng này, đến cùng là quái vật nào? Tại sao phải? Ngơ ngác nhìn một màn này, tại một kích kia phía dưới đã không sai biệt lắm dùng tới toàn lực của mình Cổ Vận Phàm Trần Thiên, thật sự là bị trước mắt một màn này khiến cho có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Ba người đã cơ hồ đem giữ nhà bổn sự đều là đã xử đi ra, đặc biệt Thiên Vân Lăng Hiên vì phát động cái kia quang chi cứng lại chiến kỹ để cho lãnh ngạo thân hình có tính cách tạm thời không cách nào di động, nhưng mà không tiếc dùng bản thân làm mồi đến dụ dỗ lãnh ngạo tiến công. Dưới tình huống như vậy mới có thể tạo thành đối phương bên ngoài thân diện tích lớn bỏng, nhưng mà đối mặt như thế biến thái mình năng lực hồi phục, bọn hắn tất cả đều là có chút không cách nào. Loại này đánh không chết đối thủ, không thể nghi ngờ là một cái cự đê. Ai ác ngộng. Thật giống như trước khi lãnh ngạo cùng Thiên Hồng Quan Hoàng lần thứ nhất đối mặt màu đen kia cứu cực thể thời điểm đồng dạng, đối phương mình năng lực hồi phục cũng là tương đối kinh người. Nhưng mà cùng hiện tại lãnh ngạo đối với tương đối, vẫn là kém xa lắc, bởi vì màu đen cứu cực thể mình trị hết còn làm không được để cho tất cả vết thương đều biến mất. Hừ, nếu như chỉ có cái này chút thủ đoạn cùng bản lãnh, ngày dô của các ngươi tiểu đã đến. Biến mất đi. Hướng lên trước mặt ba chiếc robot nhìn quanh một tuần, vòng. Lãnh ngạo trong ánh mắt đã hiện lên sâu đậm khinh thường cùng vẻ khinh miệt. Tại nguyên chỗ lẳng lặng đợi một hồi lại là không có phát hiện ba người có tiếp tục tiến công ý định, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Hai chân dừng lại dưới, mục tiêu thứ nhất lại tìm trước khi để cho thân thể của mình diện tích lớn bỏng Cổ Vận Phàm Trần Thiên. Không tốt tránh ra Phàm Trần Thiên. Cẩn thận một chút, người này cậy mạnh kinh người, không nên bị hắn móng đuốt thép bắt được. Ái tử sốt ruột Cổ Vận Tần Càn vẫn tính là phản ứng lực đầy đủ nhanh, trơ mắt chứng kiến con của mình đã trở thành tiến công đối tượng. Vội vàng lớn tiếng đối với hắn mở miệng nhắc nhở. Đồng thời hai tay của hắn cũng là kéo động hai cây cần điều khiển, trực tiếp khống chế được cơ giáp của mình chân long hướng về Cổ Vận Phàm Trần Thiên phương hướng vào tới, muốn ngăn cản được lãnh ngạo tiến công, chỉ là dựa vào con của mình một người, hiển nhiên là không thể nào làm được đấy. Ầm. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Cổ Vận Phàm Trần Thiên cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, ý thức được mình đã không cách nào né tránh đối phương cái này tiến công một chút. Liền tranh thủ mình cổ thần khí phương thiên họa kích đem ra, tuy nhiên bây giờ không có cửu châu thần khí không động ấn, nhưng là trong tay phương thiên họa kích cũng không thấy sẽ so không động ấn kém bao nhiêu, đặc biệt theo trình độ chắc chắn thượng hán, phương thiên họa kích chắc chắn độ hoàn toàn là có thể. Cùng cửu châu thần khí lẫn nhau so sánh. Hư phương thiên họa kích sao? Đồng dạng đồ đạc, đừng mong muốn đối với ta tạo thành lần thứ hai tác dụng. Cổ Vận Phàm Trần Thiên. Mạng ngươi hưu hí. Tay phải móng đuốt thép bị cái kia quen thuộc trường kích ngăn cản ở ngoài, lãnh nạo trong ánh mắt nhưng lại chỉ có sâu đậm khinh thường cùng trào phúng. Tại hai người thực lực xê xích không nhiều thời điểm, thật sự là hắn là lấy đối phương phương thiên họa kích không có biện pháp gì, nhưng là hiện tại hắn sức mạnh tuyệt đối đã vượt qua Cổ Vận Phàm Trần Thiên quá nhiều, vật như vậy là không thể nào ngăn hắn lại tấn công. Khí lực cả người tụ tập tại trong tay phải, lập tức gắt gao đem robot thêm nữa. Số lượng trong tay phương thiên họa kích gáp chế xuống. Sắc bén kia màu tuyết trắng móng vuốt thép đã cách cơ giáp đầu càng ngày càng gần. Có lẽ móng vuốt thép không cách nào chảo nứt ra đối phương phương thiên hỏa kích, nhưng là cơ giáp chất liệu sẽ không có như vê. Y gì không thể phá vỡ rồi, một khi bị lãnh nạo trong tay móng vuốt thép va chạm vào, tuyệt đối là lên tiếng mà đứt kết cục. Chết tiệt đừng, chớ xem thường người lãnh nạo thanh âm. Ta có thể sẽ không sợ ngươi. Chiến kỹ lôi quang phân liệt thương. Đi thôi. Đang bị dồn đến tuyệt cảnh dưới tình huống. Cổ Vận Phàm Trần Thiên thần sắc bên trong ngược lại là xuất hiện một tia tỉnh táo, thân là Hoa Hạ Liên Minh đại hoàng tử, hắn vốn là có lấy thập phần tinh xảo huấn luyện, đối với tại nguy hiểm như vậy dưới tình huống quyết đoán, cũng là vượt xa bình thường cao thủ. Mắt nhìn đối phương móng đuốt thép khoảng cách cơ giáp đầu đã càng ngày càng gần, hắn quyết định thật nhanh làm ra một cái quyết định, thà rằng ném trong tay cổ thần khí với tư cách bức lui thân hình của đối phương, cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình thật sự mặt lâm sự uy hiếp của cái chết. Ầm. Hiển nhiên lãnh ngạo cũng là không có dự nghĩ đến cái này ra hỏa sẽ vì mình sinh tồn có như vậy quyết đoán, tại ngây người một lúc phía dưới đã bị cái kia lóe ra màu tím điện quang trường thương trực tiếp đụng vào trên ngực. Tuy nhiên muốn đâm thủng hắn bây giờ thân thể bằng vào Cổ Vận Phàm Trần ngày năng lực còn làm không được, nhưng là một ít cổ đáng sợ lực đánh vào, muốn làm cho hắn lui về phía sau vài bước cũng là đủ rồi, tại thân hình của hắn bị ép lui về phía sau mấy bước đồng thời, Cổ Vận Phàm Trần trời đã là lái cơ giáp của mình thoát ly khỏi hắn bên trong phạm vi công kích. Bất quá coi đây là một cái giá lớn, trong tay hắn cổ thần khí phương thiên hỏa kích, đã bị lãnh ngạo gắt gao nắm ở trong tay. Phàm Trần Thiên, ngươi không sao chớ. Mà lúc này đây cũng vừa lúc là phụ thân Cổ Vận Tần Càn cùng khác một bên Thiên Vân Lăng Hiên đi tới bên cạnh hắn thời điểm, hai khung robot một trái một phải thủ hộ tại cổ vận phàm trần ngày robot quang điện thần long bên cạnh, bảo hộ hắn không chịu đến lãnh ngạo truy kích, nhưng là một lần nữa tụ tập ở chung với nhau ba người, ai có hay không động thủ trước tấn công ý định, dù sao trước khi lãnh ngạo triển hiện ra thực lực, có chút quá mức kinh khủng, bọn hắn đã không có biện pháp tốt hơn đến. Cùng đối phương chiến đấu, chớ đừng nói chi là hiện tại lãnh ngạo trong tay đã nhiều hơn một tốt bởi vì cổ vận phàm trần ngày tự ta bảo vệ mà mất đi cổ thần khí. Hư hào tiểu tử, vì mình mạng sống, liền binh khí của mình cũng có thể vứt tới tại không để ý sao. Ta thích ngươi tính cách. Nhưng là, cái này phương thiên họa kích cầm tại ngươi cơ giáp thủ ở bên trong, có chút quá nhỏ đi, tại trong tay của ta, vừa vặn có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Nhìn thoáng qua trước khi bởi vì hướng về chính mình đánh tới mà bị chính mình ổ trong tay phương thiên họa kích, lãnh ngạo trong ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện một loại sợ hãi thán phục. Cổ vận phàm trần thiên tại gặp phải nguy cơ thời điểm bày ra quyết đoán để cho hắn đều cũng có chút ít bội phục. Đổi thành là chính bản thân hắn, có lẽ có thể làm được cũng không có như vậy dứt khoát. Bất quá tuy nhiên như thế, thực lực của hắn bây giờ ngược lại là bởi vì có phương thiên hỏa kích trợ giúp mà nâng cao một bước rồi. Cơ trong tay cùng thân hình của mình không xê xích bao nhiêu phương thiên hỏa kích, lãnh ngạo đột nhiên cảm thấy món này vũ khí vẫn là tương đối thuận tay, thân hình thoát một cái đã một lần nữa xuất hiện tại ba chiếc cơ giáp ngay phía trước. Trong tay phương thiên hỏa kích quét ngang hướng trước mặt ba cái đối thủ.